Cho tới những kia nữ chủ chúng, Trần Phi tất cả cũng không có thông báo. Một khi thông chi, rất khó bảo đảm các nàng sẽ không mạnh mẽ theo chính mình. Lần này mục đích chủ yếu là nâng lên Lam Nhược Tuyết màu sắc, có những người khác ở, thế tất sẽ liên lụy chính mình tiến độ. Lần này Trần Phi không có đem Tiểu Bạch mang theo bên người, mà là dặn dò Hà Đông, đem Tiểu Bạch đưa đi cho Tô Nhu. Thế giới cố sự tuyến thay đổi, khó bảo toàn uy quốc sẽ không làm ra đột nhiên tập kích đến. Tiểu Bạch không có ở đây, thật đến rồi võ hoàng cảnh cường giả, toàn bộ cụ phong thành đều khó mà chống lại. Lam Nhược Tuyết thân là võ hoàng cảnh cường giả, nàng tốc độ phi hành là nhanh nhất. Ra thị trưởng phủ, nàng vung ra linh khí, đem Trần Phi cùng Mã Ninh túi ở trong đó, ba người nhất thời bay lên trời. Hà Đông mang theo Tiểu Bạch tìm đến Tô Nhu đằng nhân, đem Trần Phi đã rời đi chuyện chuyển cáo các nàng lúc, Tô Nhu choáng váng. Liễu Nguyệt Hề cùng Tần Thanh Thanh cũng choáng váng. Các nàng trong ba người, hai cái màu tím, một màu xanh lục. Có thể nói đối với Trần Phi coi trọng quả thực muốn vượt qua tính mạng của chính mình. Các nàng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới có thể theo thật sát Trần Phi bên người. Không nghĩ tới, Trần Phi lại cùng một người phụ nữ khác rời đi. Đương nhiên các nàng không phải đố kỵ, các nàng chỉ là không cam lòng, tại sao mình không thể hầu ở Trần Phi bên cạnh người đây? Ở Hà Đông mãnh liệt ngăn cản dưới, mới rốt cục đứt đoạn mất Tô Nhu ba người muốn tìm kiếm Trần Phi đi theo ý nghĩ. Hết cách rồi, Trần Phi muốn đi nơi nào, liền Hà Đông cũng không nói cho, liền tìm cũng không có nơi có thể tìm. Ngay ở Trần Phi rời đi sau mấy tiếng, một xinh đẹp nữ sinh của mọi người nhiều bảo tiêu hộ tổng dưới, phong trần mệt mỏi đi tới cụ phong thành. Nàng một cước bước vào cụ phong thành trước mắt, trong lòng cầu khẩn lên, "Trần Phi, ngươi nên không có chuyện gì đi. Cái kia video không có đến tiếp sau, nhưng là lấy bản lãnh của ngươi, nên có thể chạy thoát đi." Ở báo lên thân phận sau, nàng bị cụ phong thành binh lính vẫn hộ tống đến thị trưởng phủ. "Tiên nhiên, sao ngươi lại tới đây?" Mới vừa vào thị trưởng bên trong phủ, Tô Nhu liền nhìn thấy nàng, vội vã tiến lên đón. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 299, không phải chứ, lại đi rồi. "Tô Nhu, ta nghĩ ngươi, cho nên tới nhìn ngươi." Lạc Yên Nhiên nơi nào không ngại ngùng nói, "Mình là vì tìm Trần Phi mà đến, chỉ được tìm cái lý do." "Ngươi nghĩ ta?" "Thật sự." Tô Nhu đối với Lạc Yên Nhiên thái độ theo trước không giống nhau lắm. Nhất vừa bắt đầu, hai người quan hệ tốt vô cùng. Sau đó bởi vì Trần Phi, hai người bao nhiêu sinh ra một ít đáy lòng ngăn cách. Nhưng bây giờ bất đồng, Tô Nhu đã triệt để tái rồi. Nàng hoàn toàn không để ý cái nào nữ hài tử yêu thích Trần Phi. Ngược lại còn có thể bởi vì Trần Phi chịu đến ưu tú nữ hài yêu thích mà cảm thấy tự hào. Lúc này mới có thể chứng minh ánh mắt của nàng độc đáo mà. Hơn nữa gặp phải xuất sắc ưu tú nữ hài, Tô Nhu còn có loại kích động, muốn đem nàng làm lại đây giới thiệu cho Trần Phi. Như vậy nàng Phi ca ca tất nhiên sẽ đối với nàng càng thêm sủng ái. Này đây khi nàng lần thứ hai nhìn thấy Lạc Yên Nhiên lúc, đã hoàn toàn không còn trước những kia lòng ghen tị. Nàng bây giờ chỉ muốn vội vàng đem Lạc Yên Nhiên đẩy lên Phi ca ca trong phòng đi. Chỉ tiếc Phi ca ca đã đi rồi, không phải vậy nàng có thể lập món công lớn. Đối mặt Tô Nhu nghi vấn, Lạc Yên Nhiên mặt cười ửng đỏ nói, "Làm, đương nhiên là, không phải vậy ta còn sẽ muốn ai? Muốn Phi ca ca thôi." Tô Nhu thốt ra mà ra, "Ta nghĩ hắn làm cái gì a? Hắn cũng không phải người thế nào của ta." Lạc Yên Nhiên bị Tô Nhu lớn mật như thế ngôn luận tao đến đỏ cả mặt. Đồng thời ở trong lòng suy đoán Tô Nhu rốt cuộc là ý gì? Là ở thâm điểm chính mình, để cho mình cách Trần Phi xa một chút. Bây giờ không phải là, sớm muộn cũng sẽ là. Tô Nhu thấp giọng lẩm bẩm, "A, ngươi nói cái gì?" "Không có gì, ngươi vừa tới, đói bụng không? Có muốn hay không tắm trước, sau đó ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Ngươi thị trưởng này phủ Mỹ thực so với không được các ngươi là ra, có điều cũng rất thật tốt đây." Tô Nhu cười duyên nói, "Ừ, được, ta đuổi nhiều ngày như vậy con đường, toàn thân đều là đất, đang muốn cố gắng tắm đây." Lạc Yên Nhiên gật đầu liên tục. Lúc này nàng một trái tim đã buông xuống. Từ Tô Nhu trạng thái đến xem, Trần Phi nhất định là không có chuyện gì. Nếu Trần Phi không có chuyện gì, nàng cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức. Lại càng không dùng lập tức mở miệng hỏi dò Trần Phi ở nơi nào. Một là thật không tiện, vừa còn nói là muốn Tô Nhu mới đến, hiện tại liền mở miệng hỏi Trần Phi ở nơi nào, mục đích có chút quá mức rõ ràng chứ. Hai là nàng cảm giác mình toàn thân bẩn thỉu, vạn nhất lâu như vậy không gặp, lại cho Trần Phi lưu lại ấn tượng xấu. Đương nhiên là muốn tắm một cái sạch sẽ mới thấy hắn rồi. Hơn nữa chờ đợi ăn cơm, không phải một cách tự nhiên nhìn thấy Trần Phi. Nói không chắc, mình bây giờ dáng vẻ, còn có thể cho Trần Phi đến kinh hỉ đây. Liên Lạc Yên Nhiên cố nén nàng viên này sao động bất an tâm, theo Tô Nhu đi tới phòng tắm. Nàng đem chính mình một thân bụi bặm triệt để giặt sạch sạch sành sanh. Nhìn trong gương xinh đẹp động nhân hình ảnh, Lạc Yên Nhiên đối với mình trước mặt dáng vẻ phi thường hài lòng. Rời đi phòng tắm, Tô Nhu đã chờ ở bên ngoài, trực tiếp mang theo nàng đi tới phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn, Tần Thanh Thanh, Liễu Nguyệt Hề, Vân Mộng ba người tất cả đều đến. Liền ngay cả Lý Bình Nhi cùng Yêu Miêu ba tỷ muội đã ở, có điều các nàng cùng Tô Nhu đẳng nhân là tách ra bàn. Cũng không phải Tô Nhu đẳng nhân cố ý cùng với các nàng giữ một khoảng cách, mà là các nàng chính mình không chịu ngồi vào Tô Nhu một bàn này đến. Các nàng cảm thấy, chính mình chủ động hiến thân đều bị Trần Phi cự tuyệt. Tự nhiên không có tư cách có thể cùng Trần Phi các nữ nhân ngồi ở đồng nhất bàn ăn cơm. Lạc Yên Nhiên lập tức nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, thực tại hơi kinh ngạc. Tô Nhu giúp nàng cho mọi người giới thiệu một chút. Làm giới thiệu đến Liễu Nguyệt Hề lúc, Lạc Yên Nhiên kinh ngạc đến liền truy đô hợp bất long liễu. người khác không biết, nàng có thể biết rất rõ. Liễu Nguyệt Hề gái xấu tên ở toàn bộ Thanh Long Tông cũng đã truyền khắp, nhưng là bây giờ xuất hiện tại trước mặt nàng Liễu Nguyệt Hề, không chỉ có không xấu, cái kia dung mạo rõ ràng so với mình cũng mạnh hơn 3 phần a. Dáng dấp như vậy vẫn tính gái xấu. Thanh Long Tông cái nhóm này đệ tử con mắt có phải là mù rồi? Làm đem tất cả mọi người giới thiệu xong lúc, Lạc Yên Nhiên càng là ngơ ngác không ngớt. Đang ngồi tất cả mọi người lại đều cùng Trần Phi có chút liên quan. Có liên quan còn chưa tính, các nàng lại còn có thể bình thản ngồi cùng một chỗ ăn đồ ăn. Có thể như thế sống chung hòa bình sao? Lạc Yên Nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc ngồi xuống. Nguyên tưởng rằng mặc dù cùng nhau ăn đồ ăn, cũng sẽ là dương cung bạt kiếm hiệu quả. Ai ngờ đến, những cô bé này chúng lại có thể vui vẻ tán gẫu. Lạc Yên Nhiên ba quan bị quét mới. Nàng một bên mở mị tan đồ vật, một bên thỉnh thoảng nhìn một phía. Trần Phi tại sao còn chưa tới? Hắn chẳng lẽ không tới chỗ này ăn đồ ăn sao? Yên Nhiên, ngươi đang ở đây tìm cái gì đây? Tô Nhu mỉm cười với hỏi. A ta, không, không tìm cái gì. Lạc Yên Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt túi đầu. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đi Thanh Long Tông tu luyện, thế nào? Còn ngốc đến quán sao? Tô Nhu tiếp tục hỏi. Ừ, cũng còn tốt. Lạc Yên Nhiên khẽ gật đầu. Trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng cho rằng đến chỗ ấy có thể nhìn thấy Trần Phi. Ai ngờ đến chính mình vừa tới, Trần Phi chân trước đã đi rồi. Đi rồi cũng là thôi, nguyên muốn chờ chờ sẽ trở về, vậy mà nhất đẳng thật nhiều ngày cũng không có tin. Ở cung phụ thân Lạc Nôn thông qua một lần điện thoại sau, Lạc Nôn quyết định để Lạc Yên Nhiên đi tới Cụ Phong Thành. Lại như thế mang xuống, chỉ sợ Trần Phi cùng Tô Nhu liền hài tử cũng phải sinh. Nơi nào còn có nàng Lạc Yên Nhiên phân nhi? Liên Lạc Yên Nhiên lại từ Thanh Long Tông đi ra, chạy tới Cụ Phong Thành. À, đúng rồi, ta đang trên đường tới, nhìn thấy internet đều ở lưu truyền một video, bên trong nhắc tới tên gọi Trần Phi, người này đúng là Trần Phi sao? Lạc Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ được có thể đem đề tài dẫn tới Trần Phi trên người cắt điểm. Nàng lấy điện thoại di động ra, đem đoạn video kia điều đi ra thả cho Tô Nhu nói. Ừ, thị phi ca ca. Tô Nhu gật gù. Hắn thế nào? Đây chính là võ hoàng cảnh một đòn a, có người nói một kiếm của thần dưới không có có thể sống sót người a. Lạc Yên Nhiên một mặt sợ hãi nói. Phi ca ca đương nhiên không có chuyện gì, liền một cái lông tơ cũng không thương tổn được, không chỉ có không có chuyện gì, còn đem cái kia cái gì một kiếm của thần phế đi sau đó bắt được trở về. Hiện tại bị Vân thị trưởng nhốt lại thẩm vấn đây, có điều chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Nhu dứt lời, lập tức lại nhắc nhở. A, thần, một kiếm của thần loại kia tuyệt kỹ, lại không để Trần Phi bị thương. Hắn ngược lại còn đem võ hoàng cảnh cường giả cho, phế đi. Lạc Yên Nhiên cảm giác mình nhận thức lần thứ hai bị quét mới. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Phi ca ca trên người, còn có cái gì là không thể nào? Tô Nhu gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng là. Lạc Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo nhân cơ hội hỏi, vậy hắn hiện tại, là ở thẩm vấn một kiếm của thần sao? Không có, Phi ca ca đương nhiên là muốn làm chuyện quan trọng hơn đi. Tô Nhu lắc đầu nói. Chuyện gì? Lạc Yên Nhiên nghi ngờ nói. Cái này ta sẽ không rõ ràng, ở ngươi tới trước hắn mới vừa đi không lâu lắm đây. Tô Nhu nhắc tới việc này lúc, sắc mặt rốt cục hiện ra một vẻ tu oán. Không mang theo nàng đồng thời, nàng thật sự có chút không vui. Đi rồi. Vậy hắn lúc nào trở về a? Lạc Yên Nhiên trong lòng cả kinh, có loại dự cảm không tốt bay lên. Vậy cũng không biết, có người nói thật giống cần một ít thời gian, thần thần bí bí, cũng không biết đi làm cái gì. Tô Nhu lắc đầu đáp. Không phải chứ, lại đi rồi. Lạc Yên Nhiên quả thực khóc không ra nước mắt. Đã biết là cái gì vận may a? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 300, đánh mất lý trí Lam Nhược Tuyết. Từ Xích Viêm Thành đuổi theo nhân gia đi tới Thanh Long Tông, lại từ Thanh Long Tông đuổi theo nhân gia đến rồi Cụ Phong Thành. Sau đó vẫn là hoàn mỹ bỏ qua. Rốt cuộc là chính mình cùng Trần Phi vô duyên, vẫn là Trần Phi một mực cần nút chính mình nhỉ. Lam Nhược Tuyết tốc độ phi hành cực nhanh. Vẹn vẹn một ngày trong lúc đó, liền không cầm quyền ở ngoài liên tiếp xuyên qua rồi mấy tòa thành thị. Điều này làm cho Trần Phi đối với võ tôn cảnh cùng võ hoàng cảnh sự chênh lệch lại sâu sắc biết ba phần. Nếu không trước chính mình có máu rồng ngâm thể, một kiếm của thần cái kia lập tức, phòng trừng có thể đem chính mình đánh tới liền không còn sót lại một chút cả đi. Chỉ là huyền long máu liền để thân thể của chính mình cường hãn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia huyền long nên là nhân vật mạnh cỡ nào. Chỉ là, liền nó đều có thể bị thương, đả thương nó vậy là cái gì dạng tồn tại đây? Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Trần Phi đột nhiên cảm giác thấy, quyển này hắn xem qua trong tiểu thuyết, tràn đầy các loại sự không chắc chắn. Có thật nhiều chuyện, đều là hắn cái này nắm giữ thượng đế thị giác người cũng không rõ ràng, thậm chí không tưởng tượng nổi. Sắc trời dần dần tối sầm. Lam Nhược Tuyết cũng không phải là vì vậy mà dừng lại. Giờ khắc này nàng nỗi nhớ nhà tựa như tiễn, chỉ cần chạy trở về, thời gian mấy tiếng là có thể đem cha mẹ chữa khỏi. Nghĩ đến đây điểm, nàng tiểu hưng phấn không ngớt. Một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau sắp tới buổi trưa lúc, Lam Nhược Tuyết căng thẳng biểu hiện rốt cục thư giãn hạ xuống. Chúng ta đến. Nàng mang theo Trần Phi cùng Mã Ninh tự không trung đáp xuống đất. Đây là Long Quốc Trung Bộ một rất đại thành thị, tên là Bách Hoa Thị. Bởi khoảng cách biên cảnh rất là xa xôi, vì lẽ đó đối lập cũng an toàn nhiều lắm. Nhiều khi nhất thỉnh thoảng chịu đến giã ngoại bộ phận dị thú quấy rầy. Có điều Bách Hoa Thị tổ chức quá một ít càn quét hoạt động, không ít giã ngoại dị thú đều bị thanh lý rơi mất. Không đúng, làm sao yên tĩnh như vậy? Phòng thủ thành phố bộ đội làm sao cũng không động tĩnh. Ba người đi tới tường thành ở ngoài, Trần Phi liền phát hiện không bình thường. Lam Nhược Tuyết cùng Mã Ninh cũng đồng thời phản ứng lại. Trong thành khả năng xảy ra vấn đề rồi, chúng ta bay vào đi. Án pháp luật quy định, tiến vào thành thị lúc bất luận bất kỳ tu vi cao thủ đều là không thể trực tiếp bay vào đi, trừ phi trước đó được đặc biệt phê chuẩn. Ngay khi trước mặt dưới tình hình, Lam Nhược Tuyết cũng không cần biết nhiều như vậy. Nàng mang theo Trần Phi cùng Mã Ninh nhún người nhảy lên. Phi hành ở thành thị bầu trời, từ trên xuống dưới nhìn tới, chỉ thấy cả tòa thành thị khắp nơi bừa bộn. Trên đường phố chung quanh đều là dị thú mạnh mẽ đi dạo. Cho tới nhân loại, ngoại trừ một ít tử thi ở ngoài, tái kiến không tới một người sống. Tại sao lại như vậy? Lam Nhược Tuyết trong đầu một trận mê muội. Bạch Hoa thị lớn như vậy thành thị, phòng thủ thành phố sức mạnh cũng là tương đương cường. Làm sao sẽ đột nhiên đã bị dị thú công hãm? Hơn nữa cha mẹ chính mình đều là bệnh nặng ở giường, vẫn ở tại bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cao hộ phòng bệnh. Nếu là xảy ra chuyện, bọn họ căn bản vô lực đào tẩu a. Bạch Hoa thị đệ nhất bệnh viện. Lam Nhược Tuyết trong lòng hơi động, hướng về cha mẹ ở lại địa phương nhanh chóng lao đi. Một ít dị thú cảm nhận được hơi thở của bọn họ, hướng về ba người phát động công kích. Dưới sự tức giận Lam Nhược Tuyết, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, đem hết thể chặn đường dị thú đều là một chiêu kiếm mất mạng. Tức giận bên dưới, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trong nháy mắt liền đã tới đến Bạch Hoa thị đệ nhất bệnh viện bầu trời. Còn không chờ vào vào, Lam Nhược Tuyết cũng đã nhìn thấy, cha mẹ ngủ ở cái kia cao hộ phòng bệnh cửa sổ bị đánh phá, bên trong từ lâu không có một bóng người. Khốn nạn, mấy tên khốn kiếp này. Lam Nhược Tuyết hai mắt nhất thời trở nên đỏ chót. Phẫn nộ bên dưới, nàng vung kiếm xông về bên trong bệnh viện ở ngoài tụ tập dị thú. Trong lúc nhất thời hoành thanh loạn tượng, máu thịt tung tóe. Mã Ninh thấy thế, cảm thấy cơ hội tới, hắn xông tới, theo thật sát Lam Nhược Tuyết bên người, quay về những dị thú kia chính là cuồng giết không thôi. Lam Nhược Tuyết phẫn nộ, hắn liền biểu hiện so với Lam Nhược Tuyết càng thêm phẫn nộ. Mặc dù không biết tại sao, Lam vui lòng, cảm động lây, đều là không sai mà. Chí ít trước tiên có thể xoạt trên một làn sóng hảo cảm lại nói. Trần Phi vẫn chưa cùng hai người kia xuống hồ đồ. Hắn dĩ nhiên đoán được Lam Nhược Tuyết hành động điên cuồng như thế ra sao nguyên nhân. Liếc mắt nhìn rơi vào điên cuồng trạng thái Lam Nhược Tuyết, Trần Phi bay đến phòng bệnh cửa sổ ở ngoài. Trong phòng bệnh xác thực rất loạn, liền giường đều là lật lên. Trần Phi ánh mắt ở trong phòng xoay chuyển vài vòng sau, trực tiếp bay vào. Hắn ở hai tấm trên giường bệnh phân biệt thấy được bức ảnh cùng tên. Bọn họ phải là Lam Nhược Tuyết cha mẹ. Trần Phi lẩm bẩm lầu bầu một câu sau, ở tham chắc khí trên cho hai người tiến hành rồi định vị. Nếu như đã người bị chết là định không ra. Khi hắn khởi động định vị sau, phát hiện Lam Nhược Tuyết cha mẹ cũng chưa chết đi. Vị trí của bọn họ còn đang nằm bên trong bệnh viện. Tham chắc khí biểu hiện, bọn họ ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lòng đất. Nghĩ đến, hẳn là ở nguy hiểm đến thời gian, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đại phu y tá khẩn cấp đưa bọn họ chuyển đến lòng đất an toàn vị trí. Trần Phi từ gian phòng chỗ cửa sổ lùi ra. Lam Nhược Tuyết còn đang liều mạng đánh giết dị thú. Nàng ngồi tấn công về phía một con dị thú, đều sẽ thống khổ khẽ kêu một tiếng. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra trong lòng tâm tình bị thương. Ôi, nữ nhân à, mặc kệ bình thường làm sao lý trí, một khi tinh thần bị kích thích, liền hoàn toàn mất đi lý trí. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về chính phát rồ Lam Nhược Tuyết hạ xuống. Tất cả đều chết. Chết đi. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Lam Nhược Tuyết đã giết đỏ cả mắt rồi. Lam tiểu thư Trần Phi rơi xuống bên người nàng, hét to một tiếng. Lam Nhược Tuyết lúc này đâu còn sẽ để ý tới hắn. Người đã chết, hắn trị liệu khoang cũng không dùng được. Dù sao trị liệu khoang tác dụng là chỉ cần người bất tử là có thể cứu sống. Hiện tại người không riêng chết rồi, còn có thể trở thành là những này dị thú phủ bên trong món ăn. Trị liệu khoang còn có cần gì dùng? Lam tiểu thư. Trần Phi lại gọi một tiếng. Lam Nhược Tuyết vẫn cứ không để ý tới hắn. Ôi, Lam Nhược Tuyết. Trần Phi lần này trực tiếp hô tên của nàng, cũng giơ tay tới kéo nàng cánh tay. Vậy mà lúc này Lam Nhược Tuyết đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Ở Trần Phi tay chạm được cánh tay nàng trong nháy mắt, nàng lại xoay người lại đúng rồi Trần Phi chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh. Trần Phi lại không phòng bị nàng, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Kiếm khí chặt chẽ vững vàng bổ vào Trần Phi trên người. Liền Mã Ninh đều xem choáng váng. Có điều Mã Ninh chỉ là choáng váng không tới một giây đồng hồ. Hắn đặc biệt hy vọng chiêu kiếm này trực tiếp đem Trần Phi đánh chết. Trần Phi cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, quần áo bị đánh cái miệng lớn. Cũng may vị trí này là bị Huyền Long máu ngâm trôi qua địa phương. Một kiếm của thần đều không đả thương được hắn, làm sao hướng Lam Nhược Tuyết cái này vừa lên cấp võ hoàng cảnh một cấp kiếm khí. Nhưng này cũng làm cho Trần Phi sợ không thôi. Nữ nhân này điên lên thực sự quá đáng sợ. Lam Nhược Tuyết cũng không bởi vì cho Trần Phi một chiêu kiếm liền như vậy ngừng tay. Nàng phát hiện là Trần Phi sau, không lại vung kiếm thứ hai, mà là một cái xoay người, tiếp tục đi giết những dị thú kia. Bên ngoài bệnh viện những này dị thú cũng đều là có linh trí. Cảm giác được Lam Nhược Tuyết cái kia to lớn sát khí cùng với cường đại võ hoàng linh khí sau, bị dọa đến dồn dập lùi về sau. Thậm chí phần lớn đã sợ đến chạm đích chạy trốn. Lam Nhược Tuyết còn muốn đuổi theo. Trần Phi than nhẹ một tiếng, lấy ra trong tay khổn tiên thẳng về phía trước ném đi. Ở Lam Nhược Tuyết còn không có bước ra bước thứ hai lúc, dây thừng, cháo liền xuất hiện tại trên người nàng, cũng trong nháy mắt đưa nàng vững vàng trói lại. Chương 301, đó là ta làm ra. Lam Nhược Tuyết thân thể bị trói ngủ ở. Nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thân thể phát sinh mạnh mẽ linh khí, miễn cưỡng đem khổn tiên thẳng lại cho gậy đi ra ngoài. Trần Phi bỗng nhiên nhớ tới, này khổn tiên thẳng là võ hoàng trở xuống hữu hiệu, võ hoàng cảnh tu vi quá mạnh, căn bản là không được a. Hiện tại không có quá thích hợp có thể ghép vũ khí. Muốn Cổn Tiên Thẳng đối với võ hoàng cảnh hữu hiệu, cũng chỉ có thể tiêu hao khí vận xứng đáng tiến hành thăng cấp. Hệ thống, giúp ta thăng cấp Cổn Tiên Thẳng cấp bậc. Trần Phi ở trong ý thức đối với hệ thống nói, không phải vũ khí tổng hợp trạng thái nâng lên cấp bậc, mỗi lần chỉ có thể nâng lên một cảnh giới nhỏ, nâng lên lần thứ nhất đem tiêu hao 10.000 khí vận xứng đáng, sau đó mỗi lần nâng lên, tiêu hao khí vận xứng đáng chính là lần trước gấp đôi. Ký chủ có hay không xác nhận nâng lên? Lần thứ nhất 10.000, sau đó tăng gấp đôi, đó chính là lần thứ tháng 2 năm 20.000, lần thứ tháng 3 năm 40.000, đến lần thứ 9 thời điểm liền muốn tiêu hao 256 vạn khí vận xứng đáng. Ta đây điểm khí vận xứng đáng cũng lít không được mấy lần a. Trần Phi bị hệ thống trả lời chắc chắn dọa sợ. Này rơi ạ cũng quá khoa trương. Chính mình phí đi lâu như vậy mạnh mẽ, cũng mới tồn đến hơn 6 triệu khí vận xứng đáng. Nếu như đem Khổn Tiên Thẳng thăng cấp đến có thể khống chế võ hoàng cảnh cấp 9 cấp bậc, điểm ấy khí vận xứng đáng cơ bản liền toàn bộ ném. Mắt thấy Lam Nhược Tuyết còn muốn tiếp tục tức giận, Trần Phi cắn răng một cái. Quên đi, nguyên trong sách nàng căn buồn không có quá trình này, hiển nhiên đây là sự xuất hiện của chính mình, đưa tới thế giới cố sự tuyến biến hóa. Trước hết tiêu hao 10.000 khí vận xứng đáng, đưa nàng khống chế lại nói. Cũng may này Lam Nhược Tuyết hiện nay vẹn vẹn chỉ là một cấp võ hoàng, này nếu như cấp 9 võ hoàng, đã biết điểm chữ hàng còn chưa đủ đây. Nâng lên cấp 1. Trần Phi làm ra quyết định. Khổn Tiên Thẳng cấp bậc nâng lên xong xuôi, trước mặt có thể sử dụng phạm vi vì là võ hoàng cảnh một cấp trở xuống. Gợi ý của hệ thống xong xuôi, Khổn Tiên Thẳng liền tỏa ra một trận nhàn nhạt bạch quang. Đi. Trần Phi tâm niệm lại hơi động. Dây thừng, cháo trong phút chốc liền xuất hiện ở Lam Nhược Tuyết bên người, cũng lại một lần đưa nàng chăm chú trói lại. Lam Nhược Tuyết chính xông về phía trước, đột nhiên thân thể lại là hơi ngưng lại. Nàng cúi đầu liếc nhìn trên người dây thừng, cháo, trong cơ thể linh khí lần thứ hai lan ra. Chỉ là lần này làm cho nàng bất ngờ chuyện đã xảy ra. Bất luận nàng dễ dỗi như thế nào, đều không thể đem trên thân thể này dây thừng trao tránh ra. Đâm. Trần Phi ý niệm bên trong tái phát ra một đạo lệnh. Dây thừng cháo quanh thân dò ra cực kỳ thật nhỏ gai nhọn. Mặt trên mang theo thuốc tê trong nháy mắt bị chuyển vào Lam Nhược Tuyết trong cơ thể. A. Lam Nhược Tuyết thân thể ma túy, lúc này hướng phía dưới ngã xuống đất. Uy, Trần Phi ngươi làm gì thế? Mã Ninh thấy thế vội vàng xông lên chắn Trần Phi trước mặt. Hắn cảm thấy, bây giờ là cái anh hùng cứu mỹ nhân bày ra chính mình thời khắc. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, Trần Phi tu vi không bằng hắn, lại không còn cái kia thần kỳ dây thừng, cháo, càng không có Tiểu Bạch ở bên người. Vậy khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Trần Phi không vui nói. Cái gì gọi là không có quan hệ gì với ta? Chúng ta chính đang đối kháng dị thú, ngươi đột nhiên đối với nàng phát động tập kích, lẽ nào, ngươi nghĩ đối với nàng làm cái gì hạ lưu việc? Nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Mã Ninh rõ ràng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Lam Nhược Tuyết đang bị ma tí trạng thái. Hai mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Chờ ý thức hoàn toàn khôi phục bình thường lúc, ánh mắt của nàng rất là kinh ngạc nhìn phía Trần Phi. Đồng thời trong thai cũng nghe đến Mã Ninh vừa gọi ra. Không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Trần Phi trước đạp hai bước, trên mặt lộ ra chút tức giận. Trần Phi, chỉ cần có ta Mã Ninh ở, ngươi đừng hòng động làm cô nương một ngón tay, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là người như thế. Rõ ràng bên người đã có những kêu mỹ nữ, lại còn có thể nhân cơ hội làm chuyện loại này, ngươi thật sự coi ta là không tồn tại sao? Mã Ninh cũng không biết Trần Phi đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ Trần Phi muốn làm cái gì, cũng không quản Trần Phi có hay không như hắn suy nghĩ như vậy xấu xa, hắn đều phải đem những việc này cho căn chết. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Lam Nhược Tuyết đối với Trần Phi sinh ra bất mãn. Hắn mới có thể có cơ hội tiếp cận Lam Nhược Tuyết. Nhìn thấy hai người cái này tư thái, Lam Nhược Tuyết cũng không cấm lòng sinh nghi hoặc. Trần Phi đột nhiên tập kích chính mình, là thật muốn đối với mình làm chút gì? Cho nên mới không mang theo những người khác tới sao? Vậy hắn mang Mã Ninh vậy là cái gì ý tứ? Lam Nhược Tuyết trong lòng nửa tin nửa ngờ. Mã Ninh đỉnh đầu khí vận xứng đáng lại sượt điểm một hồi xông ra. Trần Phi có chút bất ngờ. Đại nam chủ thật không hổ là đại nam chủ a. Phàm là có cơ hội, thế giới cố sự tuyến đều sẽ nghĩ biện pháp để hắn vươn mình. Đây là lại cho Lam Nhược Tuyết lấy tiếp cận nam chủ cơ hội rồi. Trần Phi trong lòng cười thầm, xem ra chính mình sự lựa chọn này vẫn là chính xác. Chỉ cần cho nam chủ chúng cơ hội, bọn họ sẽ quần quật không ngừng cống hiến ra bản thân khí vận xứng đáng đến. Mã Ninh, ngươi tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Phi lại tiến lên trước một bước, mặt lộ vẻ hung sắc, tàn bạo mà nói. Mã Ninh trong lòng vốn là rất có để. Ít đi dây thừng, cháu cùng Tiểu Bạch Trần Phi, ngoại trừ là cấp 2 võ tôn ở ngoài, cũng không có gì có thể bị hại sợ địa phương. Có thể giữa lúc hắn muốn lần thứ 2 bày ra anh hùng khí khái thời gian, thân thể bỗng nhiên loáng một cái. Không tự chủ được nhớ lại Trần Phi đối chiến xạ xạ kỳ lúc đích tình cảnh. Một kiếm của thần đều nắm Trần Phi không có biện pháp chút nào. Thủ đoạn của chính mình thật sự có hiệu sao? Còn có Trần Phi đối phó xạ xạ kỳ lúc cái kia cực kỳ độc ác thủ đoạn, nếu như mình thua, hắn có biết dùng hay không phương thức giống nhau đối phó chính mình. Trong lòng chột dạ bên dưới, Mã Ninh lại quỷ thần xui khiến địa lui về sau một bước. Theo Trần Phi từng bước một tiến lên trước. Mã Ninh rốt cục hai chân mềm nhũn, hướng về bên cạnh lảo đảo một cái, đem đường cho nhường ra. Trần Phi trong lòng buồn cười. Dễ dàng, lại 200.000 khí vận xứng đáng tới tay, sau đó có phải là có thể thường xuyên dùng phương pháp này đem khí vận xứng đáng lừa gạt đi ra đây. Trần Phi chăm chú nhìn Mã Ninh hai mắt, Mã Ninh vội vàng đưa mắt tránh ra, vừa cái kia pho anh hùng khí hoàn toàn biến mất không gặp. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi đi tới Lam Nhược Tuyết trước mặt. "Trần Phi, ngươi muốn làm gì? Mau đưa ta thả ra." Lam Nhược Tuyết nói không sợ là giả. Dĩ nhiên đầu óc tỉnh táo nàng, quả thật có chút lo lắng Trần Phi sẽ mượn cơ hội này đối với nàng mưu đồ gây rối. Chính mình không chỉ có bị trói, trong thân thể còn bị đâm vào thuốc tê. Chỉ sợ hiện tại mở ra dây thừng, cháo, nàng cũng toàn thân sủi lơ, vô lực phản kháng. "Ta không cần cái phương pháp này, ngươi làm sao có thể khôi phục như cũ đây?" Trần Phi ngồi xổm ở trước mặt nàng, cười khổ một tiếng nói. "Cái gì?" Lam Nhược Tuyết mở ra. "Ngươi đã vừa mới giết đỏ mắt, tại sao gọi ngươi cũng không nghe, xem nơi này." Trần Phi chỉ tay lồng ngực của mình nơi người đạo trưởng kia lớn lên lỗ hổng. "Đó là ta làm ra." Lam Nhược Tuyết kinh ngạc nói. "Không phải vậy đây." Trần Phi lắc đầu nói. "Ta vừa..." Lam Nhược Tuyết trong đầu dần dần hiện lên vừa chính mình làm những chuyện như vậy. Tức điên bên dưới, ý của nàng thức đã hoàn toàn không bị nàng khống chế. Coi như ta đã phát điên, ta giết cũng là dị thú, chúng nó giết cha mẹ ta, lại xông vào trong thành giết nhiều như vậy dân chúng vô tội, ta giết chúng nó cũng là có thể." Lam Nhược Tuyết phục hồi tinh thần lại, chầm chậm nói. "Không sai, ngươi giết những này dị thú là không thành vấn đề, nhưng là, lẽ nào ngươi không muốn cứu ngươi cha mẹ?" Trần Phi nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, từng chữ từng câu hỏi. Chương 302, ngũ giai tu la thể. "Cứu bọn họ? Bọn họ không phải đạo ý của ngươi là bọn họ còn sống?" Lam Nhược Tuyết lập lại Trần Phi ý tứ trong lời nói, nàng lập tức minh bạch Trần Phi muốn nói cái gì. "Không sai, bọn họ còn sống." Trần Phi gật gù. "Làm sao ngươi biết? Rõ ràng trong phòng bệnh của bọn họ đã..." "Ngươi thấy máu sao?" "Máu?" "Không sai, cha mẹ ngươi thương thế nặng như vậy, bị dị thú xông vào gian phòng, căn bản là không có cách chạy trốn, nếu là dị thú đối với bọn họ khởi xướng tiến công, bọn họ nơi nào có nửa phần sức phản kháng? Chẳng lẽ không phải cũng bị dị thú cắn chết nuốt? Nhưng trong cả căn phòng tại sao một giọt máu cũng không có chứ?" "A." Lam Nhược Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng tỉnh ngộ lại. Như ở bình thường, nàng không thể không nhìn thấy chi tiết này. Đây chính là việc không liên quan tới mình, quan mình sẽ bị loạn a. "Nhưng ta muốn đi đâu tìm bọn họ?" Lam Nhược Tuyết vừa bay lên hy vọng, lại bị bản thân nàng cái kế tiếp ý nghĩ cho rớt xuống. "Ngươi nếu như vừa không phát rồ, chịu nghe ta nói, chúng ta đã tìm tới bọn họ." Trần Phi cười khổ một tiếng nói. "Ngươi có biện pháp?" Lam Nhược Tuyết kinh ngạc nói. "Ta thử xem." Trần Phi nói vươn tay trái ra, lại bắt đầu bấm lên chỉ đến. Mấy giây sau hắn cười nói, "Cha mẹ ngươi, bọn họ hiện tại nên ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lòng đất." Ngươi Lam Nhược Tuyết nhìn Trần Phi chậm rãi thu hồi tay trái. Nàng hoàn toàn không tin Trần Phi chuyện ma quỷ. "Đó quỷ a." Bấm chỉ tính toán. "Nay phải có dùng là nói, ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch?" "Làm sao?" "Không tin." Trần Phi cười hỏi. Lam Nhược Tuyết nhìn hắn không nói gì. Thần thái kia cùng ánh mắt, hiển nhiên chính là không tin. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại lộ ra một chút vẻ phức tạp. Nàng không tin, có thể nàng đồng ý tin tưởng. Bởi vì nàng không còn những khác kỳ vọng. "Ta đem dây thừng, cháo thu hồi, đem ngươi trên người thuốc tê giải, ngươi nghe lời của ta đi theo ta, ta bảo đảm tìm tới cha mẹ ngươi, thế nào?" Trần Phi trầm giọng nói. "Ừm." Lam Nhược Tuyết không chút do dự mà gật đầu một cái. Trần Phi đứng dậy, tay phải vừa nhấc, trong miệng nói nhỏ, "Thu." Khẩu tiên thẳng vèo một tiếng về tới trong tay hắn. Cùng lúc đó, Lam Nhược Tuyết trên người loại kia cảm giác đê mê cũng bắt đầu dần dần tán động. Không quá nửa phút, tay chân của nàng đã có thể triệt để tự do hoạt động. "Đi theo ta." Trần Phi quay người lại, hướng về bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đi đến. Lam Nhược Tuyết theo sát phía sau. Mã Ninh do dự một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cái kia cảm giác sợ hãi vẫn cứ không có chậm lại đây. "Mã thiếu, chớ ngu đứng, đồng thời đi, cho ngươi một cái làm anh hùng cơ hội." Trần Phi đi chưa tới ra vài bước, liền quay đầu đối với Mã Ninh kêu lên. "Nha." Mã Ninh cực kỳ không tình nguyện đi theo. "Anh hùng? Anh hùng cái giám a? Vừa chính mình mạo cái đầu, còn tưởng rằng có cơ hội ở Lam Nhược Tuyết trước mặt khoe khoang một hồi. Ai ngờ đến mặt sau không khống chế được bắt đầu sợ sệt. Miễn cưỡng đem một trận nổ tung cục làm cho thành khuyết tật phân kết. Lam Nhược Tuyết sau khi liền một chút cũng không xem qua chính mình. Nơi nào còn có tâm tình lại đi xính cái gì anh hùng. Ba người hướng về bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa tầng hầm đi đến. Dọc theo đường đi thấy hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Vô số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chết thảm ngã xuống đất. Trên người bọn họ vết thương đều là bị xé rách. Hiển nhiên đều là những dị thú kia gây nên. "Chúng ta đi lúc, Bách Hoa thị tường thành tất cả cũng không có tổn hại, những này dị thú căn bản cũng không phải là tường đổ mà vào, chúng nó đến tột cùng là vào bằng cách nào?" Lam Nhược Tuyết vừa đi vừa kinh ngạc nói. "Không gian truyền tống." Trần Phi cũng không quay đầu lại nói. "Cái gì?" Lam Nhược Tuyết kinh ngạc lên tiếng. "Ngoại trừ không gian truyền tống ở ngoài, không thể có khác biệt phương pháp." Trần Phi nói. "Loại kỹ thuật này làm sao có khả năng? Lẽ nào lại là Mễ Quốc?" Lam Nhược Tuyết cả kinh nói. "Quá nửa là đi." Trần Phi gật gật đầu. "Vậy bọn họ vì sao phải đem dị thú truyền tống đến thành Bách Hoa đến? Tại sao không phải chiến lược chỉ huy loại thành thị hoặc là kinh thành? Hai loại độ khả thi, một là không gian này truyền tống kỹ thuật chưa thành thục, vì lẽ đó lần này truyền tống chỉ là kiểm tra, sinh ra hiệu quả cũng là tùy cơ. Hai đây, nếu như bọn họ có thể tiêu chuẩn xác định vị trí, liền nói rõ này trong thành Bách Hoa có bọn họ đồ người muốn." Trần Phi chỉ có thể suy đoán như vậy. Tình huống trước mắt cùng nguyên trong sách đã có ra vào. Hắn không có cách nào phán đoán chính xác nguyên nhân cụ thể. Nguyên trong sách gạo nước hoàn thành không gian truyền tống kỹ thuật cũng nhằm vào Long Quốc sử dụng, đó là cố sự tái phát triển mấy tháng chuyện sau này. Mễ quốc, Lam Nhược Tuyết trước đối với Uy quốc người hận thấu xương. Trải qua này một chuyện, nàng đối với Mễ quốc người sự thù hận cũng càng ngày càng nồng đậm lên. Ba người chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt sau, đi tới một chỗ rộng rãi lòng đất quảng trường. Phía trước xuất hiện một tấm to lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh. Phía trước cửa sổ đứng một bóng người, chính đưa lưng về phía ba người, quay mắt về phía cái kia cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong đang trốn mười mấy người. Cái kia mười mấy người cách cửa sổ nhìn phía ngoài bóng người kia, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. A, Lam Nhược Tuyết một chút liền trông thấy cửa sổ thủy tinh bên trong, chính phân biệt ngồi ở hai cái xe lăn cha mẹ. Nơi này tình huống thế nào? Mã Ninh lúc này đã từ vừa khiếp đảm trong trạng thái khôi phục như cũ. Lúc trước cái kia ở Lam Nhược Tuyết trước mặt triển lộ nam tử khí khái ý nghĩ xuất hiện lần nữa. Hắn tiến lên trước một bước, quay về bóng lưng kia hỏi: "Cẩn thận, hắn không phải người." Trần Phi bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Hắn không phải người." "Đùa gì thế?" Mã Ninh hoàn toàn không để ý Trần Phi nhắc nhở. Ba người phát ra âm thanh đưa tới bóng người kia chú ý. Người ngoài ảnh chậm rãi xoay người lúc, Mã Ninh ngây ngẩn cả người. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, hắn thấy thế nào đều là một nhân loại. Có thể có mấy nơi để Mã Ninh vững tin Trần Phi nói đúng, cái tên này xác thực không phải người. Đầu tiên hắn không mặc quần áo, nhưng hắn trên người có thể bị phân biệt nam nữ đặc thù bộ phận toàn bộ đều không có. Hơn nữa hai mắt của hắn lại như xà con mắt, là dọc dài nhỏ. Cái quỷ gì đây là? Mã Ninh sợ đến liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hình người dị thú? Trần Phi mở miệng nói, ngũ giai tu la thể, có thể so với võ hoàng cảnh tồn tại. Tránh ra! Lam Nhược Tuyết vội gọi một tiếng, vung kiếm trước đánh tới. Ngũ giai tu la thể. Mã Ninh nghe Lam Nhược Tuyết như thế một gọi, sợ đến không được lùi về sau, suýt nữa chạm đích đi ra ngoài. Bị kích thích hình người dị thú lúc này cũng hướng Lam Nhược Tuyết nào tới. Một người một thú trong nháy mắt giao thủ, Lam Nhược Tuyết trường kiếm mang theo kiếm khí cắt ở dị thú trên người. Người này hình dị thú da thịt cực kỳ cứng rắn, tại đây một đòn bên dưới, lại chỉ là thân thể hơi ngưng lại, vẫn chưa chịu đến tính thực chất thương tổn. Mà hắn lợi chảo cũng đang Lam Nhược Tuyết bả vai vẽ ra một đạo vết máu, đem Lam Nhược Tuyết vai quần áo cũng xé toang. Thật mạnh. Lam Nhược Tuyết trong lòng cả kinh. Này giao thủ một cái, nàng dĩ nhiên biết rồi dị thú năng lực mạnh bao nhiêu. Bằng bản thân nàng, căn bản là không có cách chiến thắng. Thành Bách Hoa lại xông tới cao như thế cấp dị thú, chẳng trách sẽ bị khiến cho thảm trạng như vậy. Chỗ yếu hại của nó ở gáy. Trần Phi lên tiếng nhắc nhở Lam Nhược Tuyết đồng thời run tay một cái, khẩu tiên thẳng trong nháy mắt bay đến dị thú trước người, đưa nó cuốn quanh lên. Chương 303. Sau gáy. Lam Nhược Tuyết cũng không rảnh ngẫm nghĩ vì sao Trần Phi sẽ biết những thứ này. Nàng thấy dị thú bị dây thừng, trao cuốn lên, lúc này một lấp lóe đi tới dị thú phía sau. Trong tay bao hàm linh khí một chiêu kiếm theo hình người dị thú sau gáy bổ xuống. Ô! Một tiếng hét thảm vang lên. Hình người dị thú ngã xuống đất. Lam Nhược Tuyết ngồi chồm hổm thân xác nhận dị thú xác thực đã chết sau, lúc này mới đi tới cửa sổ thủy tinh trước. Nay kỳ thực cũng không phải là phổ thông cửa sổ thủy tinh, mà là đặc biệt vì chống đỡ dị thú chuẩn bị siêu cường phòng ngự trang bị. Chỉ là trang bị này đối với ngũ giai tu la thể dị thú công kích cũng khiêng không được mấy lần. Vừa cái kia hình người dị thú dĩ nhiên công hai lần, nếu như trở lại hai lần, này cửa sổ thủy tinh tử liền hoàn toàn bị đánh nát. Nhìn thấy có nhân loại cao thủ đến, người ở bên trong quần vội vàng đem lồng phòng ngự cơ quan mở ra. Cha, mẹ. Lam Nhược Tuyết bước nhanh chạy vội quá khứ. Lúc này cha mẹ nàng đều đã là thoi thóp. Lam tiểu thư, là ngươi a? Xin lỗi, ta không chăm sóc tốt thúc thúc ca gì. Bên cạnh tiểu y tá là chuyên môn phụ trách chăm nom hai vị lão nhân, thấy là Lam Nhược Tuyết đến, một mặt thấy náy túi đầu nói: "Nay chuyện không liên quan ngươi, dị thú đột kích ai cũng không nghĩ tới, ngươi có thể đem bọn họ mang tới nơi này chống được hiện tại, ta đã rất cảm tạ ngươi." Lam Nhược Tuyết đối với tiểu y tá báo lấy cảm kích ánh mắt. Nhưng là, thúc thúc Gazi trải qua như thế gặp lại đằng, thật giống thương thế nặng hơn, e sợ. Tiểu y tá hướng Lam Nhược Tuyết cha mẹ liếc mắt nhìn, lúc này hai cái lão nhân ý thức đã không tỉnh táo, hô hấp cũng là càng ngày càng yếu ớt. Trần Phi. Lam Nhược Tuyết quay đầu vội kêu lên: "Lam tiểu thư thật sao? Ta là bệnh viện này đại phu, vừa ta đã ở xem nhị lao thương thế, hiện tại nếu có một gian phòng mổ, ta nên có 4 phần 10 năm có thể đem người đã cứu đến." Tiểu y tá bên người một nam đại phu mở miệng nói: "Phùng đại phu, nhưng là ngươi vừa không phải nói..." "Ta vừa nói cái gì? Ta là đại phu, có thể cứu người lúc nhất định phải xuất thủ cứu giúp, toàn bộ đệ nhất bệnh viện bên trong, ngoại trừ ta, còn ai dám nói có 40% chắc chắn cứu người?" Phùng đại phu quay về tiểu y tá mạnh mẽ chừng một chút, sợ đến tiểu y tá đem câu nói kế tiếp miễn cưỡng nuốt xuống. "Cảm tạ đại phu, không cần." Lam Nhược Tuyết đối với chịu ra tay giúp mình nhân thần sắc dịu dàng. Điều này làm cho vừa nhìn thấy Lam Nhược Tuyết liền kinh động như gặp thiên nhân Phùng đại phu nhất thời lại như mất hồn. Khi hắn lại tỉnh ngộ lại lúc, chỉ thấy theo Lam Nhược Tuyết cùng tới một nam tử, không biết từ nơi nào làm ra cái đại viên thuốc con nhộng đỡ đến bên cạnh bọn họ. Cũng đem Lam Nhược Tuyết phụ thân của chính hướng về cái kia viên thuốc con nhộng bên trong. "Uy, ngươi làm gì?" Phùng đại phu vội vàng lớn tiếng hỏi. Trần Phi không để ý đến này Phùng đại phu, không phải vai chính người căn bản không đáng giá hắn lãng phí thời gian. Đem viên thuốc con nhộng áo khoác chụp lấy sau, Trần Phi quay đầu đối với Lam Nhược Tuyết nói: "Thương thế của hai người đều khá là trùng, ta đem càng nặng một chút trước tiên phóng tới bên trong, thương thế nặng như vậy, chỉ sợ cần 7, 8 giờ mới có thể trị được, tên còn lại không hẳn chịu đựng được lâu như vậy, vì lẽ đó phụ thân ngươi trị liệu 2 đến sau 3 tiếng, đổi lại mẹ ngươi trị liệu, như vậy bảo hiểm tổng hợp một ít. Ta rõ ràng, cảm ơn ngươi. Lam Nhược Tuyết trong mắt thấm đầy nước mắt. Chỉ cần cha mẹ nàng có thể khôi phục, làm cho nàng làm cái gì đều được. Ngươi đây là cái gì quỷ đồ vật? CT cơ sao? Đều lúc này, còn quét vật này có ích lợi gì? Trên lầu chính là phòng mổ, nên còn có thể tìm ra một hai không có bị triệt để phá hoại, ta đến làm giải phẫu, cấp cứu tới được xác suất vẫn là rất lớn. Lam tiểu thư, ngươi đến cùng đang làm gì? Phùng đại phu nhìn Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi cái kia bất khả tư nghị cử động, gấp đến độ kêu to lên. Ở Trần Phi đẳng nhân đến trước, Phùng đại phu từng cùng cái kia tiểu y tá đã nói, này nhị lao thương thế, coi như động thủ thuật, có thể cứu sống xác suất cũng sẽ không vượt qua 0.5%. Điểm ấy xác suất, căn bản là không cần thiết lại bận rộn. Này đây làm tiểu y tá thỉnh cầu hắn cứu người lúc, bị hắn một cái từ chối. Không lấy ra thuật, tử vong xác suất là 100%, thời gian mà, cũng chính là trong vòng mấy tiếng đi. Mà khi hắn nhìn thấy Lam Nhược Tuyết xuất hiện lúc, hắn liền đặc biệt nhớ làm máy này giải phẫu. Nếu như không cứu sống được, hắn đã hết lực, ít nhất có thể làm cho Lam Nhược Tuyết nhìn thấy chính mình vì thế mà trả giá khổ cực. Vạn nhất cứu sống, Lam Nhược Tuyết chẳng phải là muốn đối với hắn cảm ơn đại đức, tràn ngập hảo cảm sao? Vì lẽ đó ở tiểu y tá mở miệng lúc, bị hắn cho dạy dỗ trở lại. Hiện tại, bày đặt hắn cái này y học Trung Quốc bàn tay lớn không cần, nhưng làm ra cái kỳ kỳ quái quái gì đó đem người thả bên trong quét ngắm, này cùng chờ chết lại có quan hệ gì? Hắn cũng không phải quan tâm người là hay không sẽ chết. Hắn quan tâm là mình không thể triển lộ một phen y học tài nghệ, cũng không có cơ hội đem người cứu lại, làm cho Lam Nhược Tuyết nợ chính mình một cái nhân tình. Ầm. Ầm. Bên ngoài bệnh viện đột nhiên truyền đến lượng lớn dị thú xung kích thanh âm của. Lam Nhược Tuyết không khỏi trong lòng giật mình. Cứu một người muốn 7 tiếng, hai người phải 14 tiếng, thậm chí còn có thể càng dài. Nếu như chờ chút lại có thêm dị thú xông tới nên làm gì? Nếu là ở nơi này tranh đấu, rất có thể sẽ đem trị liệu khoang cho hư hao. Không bằng ta đi ra ngoài bên ngoài, nếu có dị thú đột kích, ta liều mạng cũng sẽ đưa chúng nó ngăn trở, thực sự không ngăn được, ta liền đem chúng nó dẫn đi. Lam Nhược Tuyết quay đầu hướng mọi người nói. Sau khi ánh mắt rơi vào Trần Phi trên người, chúng ta với ngươi đồng thời đi, vạn nhất gặp mặt đến lợi hại như vậy dị thú, chính ngươi rất khó đối phó được. Trần Phi cùng nàng nhìn nhau nói rằng, a, chúng ta, ta cũng phải đi ra ngoài. Mã Ninh bị vừa cái kia hình người dị thú sợ vỡ mật. Đùa gì thế a? Lam Nhược Tuyết là võ hoàng cảnh, Trần Phi có một liền võ hoàng cảnh đều có thể trói lại dây thừng. Chính mình nhưng mà cái gì đều không có, chỉ có một cái mạng, không đáng với bọn hắn đi ra ngoài chịu chết ta. Nơi này chỉ chúng ta ba người tu vi cao nhất, ngươi không ra đi, là muốn với bọn hắn đồng thời trốn ở chỗ này sao? Trần Phi quay đầu nhìn một chút những kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Mã Ninh hơi sững sờ, cũng theo nhìn sang. Xác thực, trong này trốn người, cao nhất cũng bất quá võ tu cảnh 1, cấp 2, thậm chí còn có mấy người là võ giả cảnh 1, cấp 2, cái khác tất cả đều là người bình thường. Thuộc về loại kia chỉ đem tu luyện xem là tập thể hình tầm thường người tu luyện. Đường đường võ tôn cảnh, cùng những người này núp ở đồng thời, xác thực có chút mất mặt. Mắt thấy Lam Nhược Tuyết cũng nhìn phía hắn lúc, Mã Ninh khí phách rốt cục lại xuất hiện. Hắn đem ngực ưỡn một cái nói, ai nói ta muốn trốn ở nơi này? Chính là ta thuận miệng như vậy nói chuyện. Đi. Dứt lời, hắn càng chủ động đi lên lầu. Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết đặt ngang hàng mà đi. Hắn nói cái gì cũng phải đem Mã Ninh cái này ATM giữ ở bên người, vạn nhất một chút không nhìn thấy, xuất hiện khí vận xứng đáng lại bị Mã Ninh đem cơ duyên cho đạt được, mình không phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Đi tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lầu 1, chỉ thấy lại có một ít cấp cao dị thú dĩ nhiên xuống tới. Chúng nó là do hai con hình người dị thú dẫn dắt. Gào. Ở một tiếng gào to dưới, chúng dị thú dồn dập từ trên đất nhảy lên, hướng về Trần Phi ba người vọt tới. Chương 304, Thịnh Vân Thiên, xin lỗi. Lam Nhược Tuyết vung kiếm tiến lên, như cắt rau gọt dưa giống như, bình quân mỗi một đến hai kiếm liền có thể chém giết một con dị thú. Mã Ninh mắt thấy những này dị thú sức chiến đấu cũng không bằng chính mình, sức lực tự nhiên cũng là lên đây. Đại nam chủ nên có khí phách rốt cục xuất hiện, hắn giơ kiếm đón lấy, cùng rất nhiều dị thú chiến đến một chỗ. Cho tới tu vi thấp nhất Trần Phi, sức phòng ngự của hắn mạnh đến nỗi một nhóm, liền một kiếm của thần đều không đả thương được hắn, chớ nói chi là những này dị thú. Chỉ là lực công kích của hắn còn kém chút. Nếu như mạnh mẽ nâng lên Thất Tuyệt kiếm kỹ uy lực, sẽ tăng nhanh tiêu hao trong cơ thể hắn linh khí. May mà, hắn trực tiếp đem Khổn Tiên thẳng tung. Cây này dây thừng, cháu không chỉ có riêng có thể buộc chặt, nó nhưng còn có một siêu cấp năng lực, chính là biến thành cây gậy. Hơn nữa chỉ cần hắn tâm niệm khống chế, căn bản không cần tự mình động thủ. Đơn giản tới nói, hắn một tia linh khí cũng không cần tiêu hao, là có thể không song yếu hơn Lam Nhược Tuyết lực công kích. Dị thú vây lại đến mức càng ngày càng nhiều. Ở có đầu lĩnh dị thú dưới sự chỉ huy, chúng nó một làn sóng rồi lại một làn sóng nhào lên, hoàn toàn không sợ chết tiền phó hậu kế. Trong nháy mắt một canh giờ quá khứ, chết ở trong tay bọn họ dị thú đã vượt qua hàng ngàn con. Trong đó còn kèm theo một ít cần bỏ phí không ít tâm tư mới có thể giết chết cấp cao dị thú. Dần dần, Mã Ninh linh khí sắp không chống đỡ được nữa. Lam Nhược Tuyết động tác cũng bắt đầu xuất hiện chậm chạp. Chỉ có Trần Phi đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn cây gậy kia đại sát tứ phương. Hai con hình người thủ lĩnh dị thú nhìn thấy Trần Phi tình huống này, lúc này phái ra một ít cường hãn dị thú đối với Trần Phi bản tôn tiến hành đánh lén. Có thể làm chúng nó bất ngờ chính là, Trần Phi liền đứng ở đằng kia không né không tránh, gắng gượng để chúng nó công kích. Mà các dị thú công kích đánh vào Trần Phi trên người tựu như cùng gãi ngứa bình thường căn bản không tạo tác dụng. Đồng thời ở đánh lên sau, liền cơ hội rút lui đều không có, đã bị không trùng cái kia cây gậy một rỗi dài cho đâm chết. Hai con hình người dị thú vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Thấy đối phó Trần Phi không có hiệu lực, chúng nó đưa mắt lại rơi xuống Lam Nhược Tuyết trên người. Ở chúng nó xem ra, nhân loại yếu đuối có thể sau đó lại thu thập, càng là cường hãn lại càng muốn sớm một chút giết chết. Cho nên mới phải trước tiên đối với Trần Phi ra tay, thất lợi sau đem lại sự chú ý chuyển hướng Lam Nhược Tuyết. Cho tới Mã Ninh, chúng nó nhất thời không có để ở trong mắt. Đang tiếp tục giết hơn trăm chỉ dị thú sau, Lam Nhược Tuyết linh khí dần kém. Hai con hình người dị thú liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên một vật mạnh. Trong nháy mắt liền tới đến Lam Nhược Tuyết trước người. Chúng nó cùng Lam Nhược Tuyết trước ở bên trong bệnh viện giết người hình dị thú là đẳng cấp tương đương. Lam Nhược Tuyết cũng rõ ràng biết chúng nó nhược điểm ở gáy, nhưng lúc này thân thể của nàng cũng đã theo không kịp ý thức tốc độ. Hơn nữa lấy một địch hai, nhất thời liền rơi xuống hạ phong. Trần Phi hơi suy nghĩ, Trường Ca Tụng quay về một người trong đó hình người dị thú vô xuống đi. Trường Ca Tụng không bằng dây thừng, cháo trạng thái linh hoạt, dị thú một lấp lóe liền tránh thoát. Né tránh sau khi, nó vẫn chưa đối với Trần Phi phát động tiến công, mà là nhanh hơn công kích Lam Nhược Tuyết tần suất. Lam Nhược Tuyết bị hai thú đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Mã Ninh nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Giữa lúc một người trong đó dị thú rỗi ra sắc bén móng vuốt né qua Lam Nhược Tuyết kiếm khí, đấm thẳng Lam Nhược Tuyết ngực lúc. Mã Ninh vị này đại nam chủ rốt cục thức tỉnh. Hắn đột nhiên thả người, đem toàn thân linh khí hội tụ ở chính mình trường kiếm bên trên, muốn giúp Lam Nhược Tuyết ngăn một chảo này. Cùng lúc đó, của mọi người dị thú ở ngoài, một đạo người áo vàng ảnh nhảy lên giữa không trung, ở sau thân thể hắn, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Trần Phi ánh mắt cấp tốc bắt được ba chỗ đồng thời phát sinh tình huống. Mã Ninh phải cứu Lam Nhược Tuyết, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên bốc lên đầy đủ 500.000 thực thời gian khí vận. Lam Nhược Tuyết nếu là bị một chảo này bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Người áo vàng kia ảnh đỉnh đầu, thực thời gian khí vận lại có đầy đủ 1 triệu. Nhìn dáng dấp thế giới cố sự tuyến đúng là cũng lên. Lập tức làm ra hai cái đại nam chủ ở Lam Nhược Tuyết trước mặt đùa bỡn uy phong a. Muốn đem chính mình đọc sách lúc liền chọn chúng nữ nhân an bài cho những này nam chủ. Nằm mơ đi thôi. Tất cả những thứ này chỉ ở chấp trong lúc đó. Trần Phi hơi suy nghĩ. Mã Ninh đỉnh đầu 500.000 khí vận xứng đáng biến mất. Nam tử mặc áo vàng đỉnh đầu 1 triệu khí vận xứng đáng biến mất. Trường Ca Tụng trong nháy mắt hóa thành dây thừng, cháo, một con trực tiếp đem Lam Nhược Tuyết eo nhỏ nhắn cuốn lấy, một đầu khác đã trở lại trên tay của hắn. Thu. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ. Dị thú cái kia lợi chảo đâm xuyên qua Lam Nhược Tuyết ngực, nghiêm ngặt nói, hẳn là Lam Nhược Tuyết tàn ảnh ngực. Lúc này Lam Nhược Tuyết đã bị Trần Phi kéo về đến trong ngực của chính mình. Mà khổ rồi Mã Ninh một chiêu kiếm thất bại đồng thời, trên người chặt chẽ vững vàng đã trúng một đạo kiếm khí. Kia kiếm khí kia chủ nhân chính là nơi xa nam tử mặc áo vàng. A. Phụ. Mã Ninh một tiếng hét thảm ngã xuống đất, trong miệng phun ra ngụm máu lớn. Nam tử mặc áo vàng mấy người sau lưng tiếng thét chói tai im bặt đi. Một mặt vẻ lúng túng nam tử mặc áo vàng vì tìm về mặt mũi, chỉ được nhằm phía hai con dị thú cùng chúng nó quần đấu. Lam tiểu thư ngươi không sao chứ? Trần Phi cúi đầu nhìn bị chính mình kéo vào trong lồng ngực Lam Nhược Tuyết. Người sau gấp gáp thở hổn hển. Vừa tình cảnh đó thực sự quá mức mạo hiểm. Nàng tinh tường cảm nhận được, mình là nhất định không cách nào tách ra cái kia một móng đâm. Phàm là trễ nữa linh điểm lẻ một giây, trên ngực của nàng cũng đã sẽ xuất hiện cái đại lỗ máu. Cảm tạ. Lam Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, đang theo Trần Phi bốn mắt nhìn nhau. Nàng mặt cười hơi đỏ lên. Không biết tại sao, trong lòng lại bay lên một luồng trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng có thể dựa vào cảm giác. Cùng Trần Phi quen biết tới nay từng hình ảnh, trong nháy mắt từ trong đầu của nàng nẹ qua. Rõ ràng người đàn ông trước mắt này tu vi so với chính mình thấp nhiều như vậy. Nhưng là tại sao, tiến vào trong ngực của hắn sau, đáy lòng hết thảy cái kia treo cao cảm giác liền toàn bộ biến mất rồi đây. Nơi này, thật là ấm áp a. Trong lúc vô tình, Trần Phi trước mắt Lam Nhược Tuyết phát sinh ra biến hóa. Vẫn không có đổi động màu sắc, rốt cục đã biến thành màu vàng. Trần Phi trong lòng thầm than, Nhược Tuyết a Nhược Tuyết, ta đem ngươi nguyên sách chính phú trường sinh cho biến thành tiểu đệ, lại đoạt hai người khác nam chủ tổng cộng 1,5 triệu khí vận xứng đáng, ngươi lại mới biến thành màu vàng. Muốn đẩy ngã ngươi lẽ nào cứ như vậy lao lực? Thật không hổ là toàn thư mạnh nhất nữ chủ một trong. A. Lam Nhược Tuyết sững sờ một lát, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng từ Trần Phi trong lòng lui lại. Ánh mắt chuyển hướng nam tử mặc áo vàng kia, ngữ mang lúng túng nói sang chuyện khác, bọn họ là ai? Trần Phi liếc nhìn nam tử mặc áo vàng một chút. Hắn mặc dù chưa từng thấy, có thể nguyên trong sách miêu tả vẫn còn nhớ tới. Tức giận vận xứng đáng nhất định là nam chủ. Nam chủ bên trong vui vẻ duy nhất mặc áo vàng, chỉ có một, Vưu Thiên Sóng. Toàn thư xếp hạng thứ 2 siêu cấp nam chủ. Thiên mệnh khí vận, 20 triệu. Về phần hắn ngọn xứng nữ chủ. Trần Phi ánh mắt hướng về nam tử kia người phía sau quần nhìn tới. Nơi đó tổng số khoảng chừng có 50 mấy người. Mạnh nhất cao thủ chính là Vưu Thiên Sóng, tu vi là võ hoàng cảnh một cấp. Những người khác bên trong còn có 3, 4 tên võ tôn. Tại đây 3, 4 người bên trong có một tu vi ở võ tôn cảnh một cấp thiếu nữ áo đỏ, dung mạo tú lệ, vóc người ngạo nhân. Nàng lúc này chính hai mắt si mê nhìn Vưu Thiên Sóng. Trần Phi khẽ cười một tiếng. Thịnh Vân Thiên a, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới mọi người thịnh linh như sẽ sớm chuyển phát nhanh đến ta trước mặt ta. Xem ra ta đối với ngươi xưng hô liền muốn thay đổi đây. Chương 305, tiến hóa. Chúng ta phải giúp hắn sao? Lam Nhược Tuyết nhìn nam tử mặc áo vàng mấy giây sau, quay đầu đối với Trần Phi hỏi. Đang hỏi ra câu nói này sau, Lam Nhược Tuyết không khỏi sững sờ. Nàng tác phong làm việc, từ trước đến giờ là ta hành ta tố, chưa bao giờ sẽ cùng bất luận người nào trưng cầu ý kiến. Lại như thay cha mẫu báo thủ chuyện này, cha mẹ bị uy quốc người đánh thành trọng thương. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa nói cho nàng biết, cứu trở về kỳ vọng rất nhỏ, chỉ có thể là tạm thời như thế duy trì. Vẫn duy trì bọn họ không kiên trì được mới thôi. Những người khác có thể sẽ vẫn làm bạn cha mẹ, mà nàng thì lại không phải vậy, nàng muốn cho cha mẹ ở khi còn sống, liền nhìn thấy không nàng đánh giết vô số uy quốc người, sớm báo thủ cho bọn họ. Bằng không chờ nhị lao chết rồi, nàng chính là giết nhiều hơn nữa uy quốc người, cũng chỉ là trong lòng mình trấn an, cha mẹ nơi nào sẽ biết đây. Hiện tại, nàng lại sẽ vì một cái lẽ ra nên đi làm việc nhỏ, trưng cầu một nhận thức thời gian cũng không lâu nam tử ý kiến. Đây là, bắt đầu dựa vào nhân ra sao? Nàng cảm giác mình cái này cách làm thực sự thật là đáng sợ. Đây không phải nàng chân chính chính mình. Ngơ ngác bên dưới, Lam Nhược Tuyết không có chờ Trần Phi đưa ra đáp án, liền quay người lại, dự định án bản thân nàng ý nghĩ đi giúp đối phương. Có thể vừa mới động lúc mới phát hiện, cái hông của nàng còn bị dây thừng kia cho quân quýt lấy đây. Cái kia, Lam Nhược Tuyết quay đầu lại, vừa nhìn thấy Trần Phi hai mắt, ý chí của nàng liền bắt đầu phát sinh dao động. Trần Phi mỗi lần đều có thể phán đoán chuẩn xác, vì là để người vắng nhất, nên trưng cầu một hồi ý kiến của hắn chứ. Ừ, nên rút, không đem người này hình dị thú đánh giết, chúng nó sẽ không ngừng triệu đến nhiều hơn dị thú, đi thôi. Trần Phi gật gù. Hắn chút nào không đem mình làm người ngoài. Đối với Lam Nhược Tuyết nói chuyện cái kia thái độ, giống như là người một nhà cảm giác. Lam Nhược Tuyết hồi lâu đều chưa từng có cái cảm giác này. Thời khắc này, nàng đỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút ấm áp. Trần Phi cầm dây trói thu hồi, khích lệ nói, "Nhớ kỹ, sau gáy, ta sẽ giúp cho ngươi, cẩn thận." "Ừ, ta biết rồi." Lam Nhược Tuyết khẽ gật đầu, lộ ra một bộ tiểu nữ nhân mới có vẻ mặt. Sau đó thân hình hơi động, hướng về nam tử mặc áo vàng phương hướng lao đi. Trần Phi âm thầm cảm khái, "Này biến thành bảng chính là không giống nhau a." Màu vàng Lam Nhược Tuyết nhưng là so với màu xanh lam Lam Nhược Tuyết đáng yêu hơn nhiều. Vưu Thiên sóng một người đối chiến hai con hình người dị thú lúc, cũng không so với Lam Nhược Tuyết ung dung. Tu vi của hắn cùng Lam Nhược Tuyết là giống nhau. Hơn nữa đoạn đường này, hắn tổ chức cũng bảo vệ cái kia chừng 50 cái lâm thời đoàn đội thành viên. Linh khí cũng đã tiêu hao không ít. Mãi đến tận Lam Nhược Tuyết tiến lên hỗ trợ lúc, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai đối với hai, hắn và Lam Nhược Tuyết cũng sẽ không tiếp tục như vậy luôn cuống tay chân. Vưu Thiên sóng còn có thể thừa dịp thời gian này, nhìn lén đánh giá Lam Nhược Tuyết một phen. Vừa mới ở phía xa chỉ thấy đến ưu mỹ này dáng người, ở gần vừa nhìn, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nguyên tưởng rằng lâm thời đoàn đội bên trong đụng tới Thịnh Linh Như đã là khó gặp mỹ nữ, không nghĩ tới tại đây trước cửa bệnh viện lại còn nhìn thấy cái chân chính cực phẩm. Chỉ tiếc vừa chính mình một kích kia đánh chật, nếu không đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển cầu đoạn a. Có điều mà lúc này cũng không phải không thể biểu hiện mình anh hùng khí khái, cũng tỉ như mình có thể cùng này đại mỹ nữ tiến hành một hồi kiếm thuật phối hợp. Trần Phi cũng không có trực tiếp đánh ra khổn tiên thẳng. Hắn sở dĩ đồng ý Lam Nhược Tuyết đi tới giúp nam chủ Vưu Thiên Sóng, chính là muốn để Vưu Thiên Sóng sản sinh. Chỉ có như vậy, thực thời gian khí vận mới phải xuất hiện. Hắn Trần Phi mới có cơ có thể thừa. A, cứu mạng! Ngã vào một bên Mã Ninh đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trần Phi tìm theo tiếng nhìn lại, trọng thương Mã Ninh đang bị vài con dị thú tập kích. Nếu không phải cứu, vị này nam chủ kết cục có thể sẽ khá là thê thảm. Trần Phi làm sao sẽ để cho mình ATM có chuyện? Hắn đem khổn tiên thẳng hướng ra phía ngoài ném đi. Dây thừng cháo một con cấp tốc quấn đến Mã Ninh một cái chân trên mắt cá chân. Trở về đi. Trần Phi hơi suy nghĩ. Mã Ninh cả người bị mắt cá chân dây thừng kia chuyển tới sức lực mang theo. Ở trên bầu trời vẽ ra một hoàn mỹ đường vòng cung sau, tầng tầng ngã ở Trần Phi phía sau. Ầm. Mã Ninh thân thể cùng mặt đất phát ra kịch liệt va chạm. Đệt. Mã Ninh mắng to một tiếng. Ngươi cứu Lam Nhược Tuyết thời điểm chính là ôm eo trở lại, đến ta đây nhì, trực tiếp cầm lấy mắt cá chân thế, ngươi có ý gì à? Tiểu thư cẩn thận. Vưu Thiên sóng đống vội gọi một tiếng. Hắn một chiêu kiếm đỡ Lam Nhược Tuyết phía sau dị thú một móng. Sau lưng của chính mình lại bị một con khác dị thú tập đến. Lam Nhược Tuyết trở tay một chiêu kiếm, đưa hắn nguy cơ giải trừ. Hai người một công một thủ, phối hợp đến quả thực không chê vào đâu được. Trong đám người Thịnh Linh Như ánh mắt lộ ra đố kỵ vẻ. Thiên Ba Ca làm sao cùng người phụ nữ kia phối hợp đến như vậy hoàn mỹ? Tại sao ta chỉ có võ tôn một cấp? Tại sao ta thì không thể cùng Thiên Ba Ca phối hợp đây? Thịnh Linh nếu là ở Bách Hoa thị phát sinh tai họa góp chân Vưu Thiên sóng gặp gỡ. Vưu Thiên sóng biểu hiện ra phi phàm tổ chức năng lực cùng chiến đấu thiên phú. Hắn không ngừng thu nạp cũng bảo vệ mỗi một cái tìm được lạc đàn người, cuối cùng mới hình thành hiện tại này 50 mấy người tiểu đoàn đội. Nam nhân như vậy, sáng lên lấp loá. Không chỉ có Thịnh Linh Như, đoàn đội bên trong mấy cái khác nữ sinh nhìn Vưu Thiên Sóng cũng là hai mắt buốc lên ngôi sao, vô cùng sùng bái. Chỉ là Vưu Thiên Sóng đối với các nàng vẫn dừng tử với lễ, liền quá mức đều không có đã nói. Điều này làm cho các nàng càng thêm cảm thấy Vưu Thiên Sóng là một quân tử. Trong chiến đấu Lam Nhược Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, lần thứ nhất đụng tới người là có thể cùng chính mình cộng đồng lúc chiến đấu phối hợp đến như vậy hoàn mỹ. Không khỏi đối với nam tử này coi trọng một chút. Trần Phi đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt. Vưu Thiên Sóng a, ngươi chuyển phát nhanh, ta muốn ký nhận rồi. Theo vị này nam chủ cùng Lam Nhược Tuyết phối hợp đến càng ngày càng hoàn mỹ, đem hai cái có hình người dị thú đánh cho liên tục bại lui. Vưu Thiên Sóng đỉnh đầu thực thời gian khí vận cũng là càng ngày càng cao. Dần dần, dĩ nhiên đột phá 1 triệu. Trần Phi nhìn ra thẳng mê tít mắt. Hắn không có lập tức đem thu rồi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, Khí này vận xứng đáng còn có tiếp tục dâng lên không gian. Không làm được ngày hôm nay còn biết được cái chúng liền. Số này xứng đáng nói rõ Vưu Thiên Sóng ở Lam Nhược Tuyết trong lòng thật là tốt, cảm giác độ là càng ngày càng cao. Gào. Bị đè lên đánh hai cái có hình người dị thú đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời kêu to. Tiến hóa. Trần Phi hai mắt nheo lại. Ngũ giai tu la thể, tiến hóa sau chính là hỗn độn thể. Vẫn là hai con đồng thời tiến hóa. Này cơ bản có thể nói là kỳ quan rồi. Tiến hóa sau khi, Vưu Thiên Sóng cùng Lam Nhược Tuyết hai người lại nghĩ đánh giết chúng nó chính là khó càng thêm khó. Trần Phi đang do dự có muốn hay không giúp bọn họ một hồi. Nay một đám, có thể hay không ảnh hưởng Vưu Thiên Sóng chính đang dâng lên thực thời gian khí vận xứng đáng đây. Đúng lúc này, chiến trường ở trong oanh thanh hành động lớn. Chu lên hai con dị thú, một con toàn thân trở nên đỏ chót, một con khác tiếng kêu dần dần yếu bớt. Một con tiến hóa thành công, một con khác tiến hóa thất bại. Tiến hóa thành công dị thú sức mạnh cùng tốc độ nhất thời vụt tăng. Nó một quyền bay về Lam Nhược Tuyết đánh tới. Cẩn thận. Vưu Thiên Sóng từ mặt bên quát to một tiếng vọt tới. Hừ. Trần Phi nhìn cái kia cực kỳ mê người 2 triệu khí vận xứng đáng. Không khách khí chút nào nhận. Đồng thời trong tay khổn tiên thẳng nhanh như tia chớp bay ra. Chương 306, vì bảo vệ nàng. Theo 2 triệu khí vận xứng đáng biến mất. Ngay lúc sắp tiếp cận Lam Nhược Tuyết Vưu Thiên Sóng, đột nhiên thân hình hơi ngưng lại. Hắn khoảng cách gần thấy được cái kia hỗn độn thể dị thú cực kỳ kinh khủng một móng, nếu là đối với, coi như bất tử, chỉ cũng trọng thương khó trị. Giờ khắc này, hắn rút lui. Lam Nhược Tuyết trơ mắt nhìn dị thú cú đấm kia, nhanh như tia chớp tiếp cận chính mình. Vừa hướng về một con khác dị thú vung ra kiếm còn đến không kịp thu hồi. Mà vừa cùng mình phối hợp đến không chê vào đâu được nam tử, liều mạng chạy tới bên cạnh mình. Hắn ở liều mình cứu ta. Lam Nhược Tuyết trong lòng ấm áp. Có thể một giây sau, nam tử kia thân hình liền dừng lại. Đồng thời khi hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hắn là sợ cú đấm này hắn không thể chịu được a. Ôi. Lam Nhược Tuyết trong lòng thở dài chưa lên lúc. Cảnh tượng trước mắt một hoa. Làm cảnh tượng một lần nữa trở nên rõ ràng lúc. Nàng lần thứ hai thấy được một tấm quen thuộc mặt. Đều theo như ngươi nói cẩn thận một chút. Trong lời nói của người đàn ông này tràn đầy trách cứ, nhưng là loại kia đau lòng trách cứ. Lam Nhược Tuyết cúi đầu nhìn một chút. Mặt nàng lại bắt đầu ửng hồng. Chính mình lại chạy đến Trần Phi trong lồng ngực đi tới. Cẩn thận. Nơi xa Vưu Thiên Sóng lại là một tiếng gọi gọi. Chỉ thấy cái kia hỗn độn thể biến dị thú hai mắt đỏ chót, tựa hồ nhất định phải giết chết Lam Nhược Tuyết không thể. Lúc này dĩ nhiên vọt tới Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết phụ cận. A. Lam Nhược Tuyết đang muốn giơ kiếm chống đỡ. Liên cảm thấy trước mặt cảnh vật đã xảy ra chuyển động. Ầm. Dị thú một quyền, chặt chẽ vững vàng nện ở Trần Phi phía sau lưng. Lam Nhược Tuyết thần trí trong nháy mắt tỉnh táo. Nàng đỗng nhiên bật người dậy. Hai mắt nhất thời lệ con mắt. Trần Phi lại vì bảo vệ nàng, đưa nàng bảo hộ ở trong lòng, dùng phía sau lưng chính mình đi kháng biến dị thú một đòn. Trần Phi. Lam Nhược Tuyết mở mịt không tới linh điểm một giây. Thân thể nàng đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Trường kiếm trong tay dường như huyễn ảnh giống như lấp lóe. Liên Trần Phi đều không có thấy rõ kiếm kia ảnh hình thái lúc, hỗn độn thể biến dị thú dĩ nhiên đầu một nơi thần một nẻo. Kinh khủng linh áp phóng lên trời. Trần Phi âm thầm hoảng sợ. Đây chính là mạnh nhất nữ chủ a. Sức mạnh của nàng ở tức giận bên trong không ngừng thức tỉnh. Lúc này Lam Nhược Tuyết lại từ võ hoàng cảnh một cấp, dưới cơn nóng giận tăng lên tới võ hoàng cảnh cấp 3. Mạnh nhất biến dị thú vừa chết, ở cường đại linh áp bao phủ xuống, một ít nhỏ yếu dị thú dĩ nhiên sợ đến chạm đích liền chạy. Một con khác lên cấp thất bại biến dị thú, còn không chờ lùi lại, đã bị Lam Nhược Tuyết một lấp lóe đuổi theo, lại là một chiêu kiếm, đưa nó đầu mang nhà. Sau khi nàng lấp lóe trở lại Trần Phi bên người, cấp thiết hỏi, "Trần Phi, ngươi thế nào?" "Yên tâm, ta không sao." Trần Phi bi thảm nở nụ cười, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cũng chảy ra một điểm tơ máu. "Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi không thể có chuyện." Lam Nhược Tuyết thấy thế, kinh khủng kia linh áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là lo lắng muốn khóc biểu hiện. Trần Phi trong lòng vui ngầm, rốt cục thay đổi màu cam. Lần này không thể tỏi. Vừa hắn dùng thân thể mình gắng gượng chống đỡ biến dị thú một đoạn lúc, hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương pháp, tức là khổn tiên thẳng đem dị thú lôi đi. Cần phải là như thế này, Lam Nhược Tuyết cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là ở dựa vào bảo bối hỗ trợ. Nhiều nhất biểu thị một ít cảm kích, sẽ không đối với hắn sản sinh cảm động. Vì lẽ đó hắn liều mạng chúng vào lần này. Có Huyền Long máu bảo vệ, đừng nói cấp 5 hôn độn thể, chính là cấp 6 cũng rất khó thương tổn được hắn. Chỉ có điều đối với nội tạng chấn động có thể sẽ tạo thành một ít nội thương. Trần Phi lại có Thiên Cương Quyết bảo vệ cùng chữa trị trong cơ thể, chính là muốn phải bị thương cũng không thể. Hắn cố ý đem hộ thể linh khí thu hồi, rồi mới miễn cưỡng bị thương nhẹ. Dùng điểm ấy thương đổi lấy Lam Nhược Tuyết nâng lên một tầng màu sắc, quả thực hái hoa quên đi. Không cần lo lắng, chỉ là một chút vết thương nhỏ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Phi hiện nay biểu hiện ra dáng vẻ đã rất cường hãn. Dù sao hắn mới chỉ có cấp 2 võ tôn cảnh thực lực. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi là không phải ngốc à? Tại sao phải dùng thân thể thay ta chặn cái kia một hồi? Lam Nhược Tuyết kích động nói. Không quan trọng lắm, một kiếm của thần đều không thể gây thương tổn được ta, huống hồ một con dị thú công kích. Trần Phi giả ra cố nén thương dáng vẻ an ủi. Cái kia không giống nhau, đối với một kiếm của thần, ngươi là có chuẩn bị đầy đủ, lần này là đột huống, ngươi liền hộ thể linh khí cũng không kịp mở ra. Lam tiểu thư, ngươi lo lắng như vậy ta nhỉ? Lam Nhược Tuyết còn chưa nói xong lúc, Trần Phi liền cười đánh gãy lời của nàng nói. Ta đó là, Lam Nhược Tuyết mặt ước đến đỏ chót. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta mau trở lại lòng đất đi thôi. Thấy Lam Nhược Tuyết phát quính dáng vẻ, Trần Phi nhận lấy nói cha nói. A, chúng ta đi mau. Lam Nhược Tuyết lập tức nhớ lại, trước Trần Phi đã nói, vì bảo đảm cha mẹ đều có thể sống tiếp, nhất định phải chừng 2 canh giờ thay đổi trị liệu nhân tài hành. Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết hai người đặt ngang hàng mà đi, hướng về bên trong bệnh viện nhanh chóng chạy vào. Các loại, chờ ta. Mã Ninh trong lòng rất là hoan ức. Thương thế của hắn hiện nay là nặng nhất. Hắn tại sao bị thương? Còn không phải là vì cứu Lam Nhược Tuyết sao? Nhưng này cái bạc tình nữ nhân, thậm chí ngay cả xem cũng không nhìn hắn một chút. Toàn bộ tâm tư đều ở cái kia Trần Phi trên người. Bạc tình, quá bạc tình. Cũng may hắn thương không nguy hiểm đến tính mạng, miễn cưỡng sau khi đứng dậy lảo đảo đi theo. Đi theo Trần Phi bên người vẫn là an toàn, đây là Mã Ninh bây giờ ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, thời khắc mấu chốt Trần Phi vẫn là xuất thủ cứu hắn. Chỉ là thủ đoạn ác liệt điểm. Vưu Thiên sóng xa xa nhìn Lam Nhược Tuyết bóng lưng, dường như một trái tim cũng bị mang đi. Hắn có chút ảo não, vừa nguy cơ một khắc đó, mình tại sao liền rút lui đây? Nếu như có thể đem một kích kia đỡ, lường trước lấy tu vi của chính mình vẫn còn không chí tử. Coi như trọng thương, đổi lại, nhưng là vị kia cực phẩm mỹ nữ cả người a. Bây giờ lại bị một cấp 2 võ tôn cảnh tiểu tử cho đoạt cơ hội, thật sự là quá không cam lòng. Thiên Ba ca ca, nghĩ gì thế? Thịnh Linh Như đi tới Vưu Thiên sóng bên người, lên tiếng hỏi. Cái kia nguy cơ một màn nàng cũng nhìn thấy. Nhưng lấy nàng bây giờ đối với Vưu Thiên sóng sùng bái trình độ, một cách tự nhiên mà cho rằng Vưu Thiên sóng không cần tính mạng cứu Lam Nhược Tuyết là phải. Thiên Ba ca ca nhưng là nàng xem bên trong người, phục vụ quên mình cứu nữ nhân khác. Như vậy sao được a? Nha, không có chuyện gì, nhìn dáng dấp bệnh viện này bên trong có một chỗ tránh nạn, chúng ta cũng đi vào trước đi. Vưu Thiên sóng mang theo mọi người cũng rất mệt, hắn định tìm cái còn có thể sử dụng chỗ tránh nạn nghỉ ngơi một chút. Cho tới bệnh viện này phía dưới có hay không chỗ tránh nạn, hắn cũng không rõ ràng. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì Lam Nhược Tuyết đi vào. Hắn muốn tiếp tục tìm cơ hội tiếp xúc Lam Nhược Tuyết mà thôi. Chỗ tránh nạn sao? Thịnh Linh Như nhẹ giọng nỉ non. Tất cả mọi người theo ta tiến vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, phía dưới nên có một chỗ tránh nạn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, xem có thể không đợi được cứu viện bộ đội tới rồi. Vưu Thiên sóng quay đầu quay về Lâm Thời tiểu đội hết thảy thành viên kêu lên. Được. Mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn họ cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết vội vã chạy về tầng hầm tị nạn nơi lúc, hình ảnh trước mắt để hai người giật nảy cả mình. Chương 307, ngươi như tin hắn, đời này thì xong rồi. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Lam Nhược Tuyết vài bước đi tới cha mẹ phụ cận, vội kêu lên. Tiểu thư, ta đã tận lực, thương thế của nàng quá nặng, không có biện pháp. Tên kia nam đại phu bày ra hai tay, một mặt tiếc nuối đạo. Ngươi cho nàng làm giải phẫu? Ai cho ngươi làm? Trần Phi đem nam đại phu cổ áo duyệt khởi, cả giận nói. Ngươi Tùng, buông ra. Thầy thuốc lòng cha mẹ, ta đây cũng là vì cứu người. Nam đại phu không ngừng mà dùng tay đẩy Trần Phi tay, nhưng ngay cả nửa phần khoảng cách cũng đẩy không ra. Hừ. Trần Phi đưa hắn ném qua một bên, đi tới Lam Nhược Tuyết mẫu thân phụ cận. Lúc này, Lam Nhược Tuyết mẫu thân đã triệt để đã không có khí tức. Hắn quay đầu lại hướng về trị liệu khoang nhìn lại, Lam Nhược Tuyết phụ thân của đã khôi phục ý thức, hắn ở bên trong trừng lớn hai mắt nhìn tình hình bên ngoài, vẻ mặt rất nóng lòng, tựa hồ muốn nói điều gì. Lam Nhược Tuyết chỉ lo xem mẫu thân, không có chú ý tới phụ thân cử động. Trần Phi đi tới trị liệu khoang trước, đem lồng pha lê mở ra. Hắn Lam Nhược Tuyết phụ thân của rốt cục có thể phát ra âm thanh đến. Ở đây mười mấy người tất cả đều im lặng không lên tiếng. Khắc, khắc khắc, ta là đại phu, ta là vì cứu người, ta làm sai chỗ nào? Nam đại phu trong mắt vẻ hoảng sợ né qua, lớn tiếng kêu lên. Lam Nhược Tuyết cũng không có đi gây sự với hắn. Nàng cảm thấy đại phu này nói tới cũng không sai. Nhân gia tận lực cứu, không đã cứu đến, cũng không oán người được nhà mà. Hắn hại chết lão bà ta. Lam Nhược Tuyết phụ thân của dưới tình thế cấp bách rốt cục hô lên. Không phải, thúc thúc, ngươi không thể nói như thế, ta vì cứu nàng, nhưng nàng thương thế thực sự quá nặng, căn bản cứu không tới, ta có biện pháp gì? Y hoạn quan hệ đều là các ngươi đám người kia làm cho xấu. Nam đại phu lúc này cũng không kịp nhớ ở Lam Nhược Tuyết trước mặt giả bộ làm người tốt. Hắn biết mình đã chữa chết mẹ của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể cùng với nàng phát sinh quan hệ gì. Lam Nhược Tuyết lúc này không tìm hắn phiền phức đều là vận hạnh. Cha, ngươi có thể nói chuyện. Ngươi nói mẹ là bị hắn hại chết. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lam Nhược Tuyết vọt tới phụ thân phụ cận khóc lóc hỏi. Mẹ ngươi thương thế vẫn chưa chuyển biến xấu, ta rõ ràng nghe được vị kia tiểu y tá nói, bây giờ vệ sinh điều kiện cũng không thích hợp làm giải phẫu, hơn nữa không có thuốc tê, cũng không có kháng sinh tố, rất dễ dàng gây nên cảm hóa, càng nghiêm trọng chính là dễ dàng gây nên xuất huyết nhiều, nhưng là hắn không nghe, còn nói cái gì, ngược lại cũng là muốn chết rồi, không bằng để hắn lập cái công hắn. Lam Nhược Tuyết phụ thân của nói, nước mắt không khống chế được lăn xuống. Ngươi? Lam Nhược Tuyết vừa quay đầu, trong ánh mắt tàn khốc lén qua. Đem nam kia đại phu sợ đến liền lùi lại vài bước, đặt mông ngồi xuống trên đất. Chỉ là, Lam Nhược Tuyết vẫn chưa liền như vậy tiến lên một chiêu kiếm giết chết hắn, mà là như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Trần Phi nói, "Trần Phi, ngươi có còn hay không biện pháp gì?" "Còn có biện pháp sao?" Trần Phi trầm ngâm không nói. Hắn nhìn Lam Nhược Tuyết mẫu thân trước mặt trạng thái, hẳn là vừa tắt thở. Khởi tử hoàn sinh biện pháp không phải là không có, nhưng điều kiện khá là hà khắc, một là người chết tử vong thời gian không thể vượt qua một giờ. Điểm này đúng là phù hợp. Hai, là cần một viên tên là Hoàn Hồn Đan thần thoại thời đại kết quả, này Hoàn Hồn Đan hối đoái giá cả phi thường đắt giá, hoán một viên liền cần 1 triệu khí vận xứng đáng, có thể thấy được khởi tử hoàn sinh là cỡ nào hành vi người tiên. 3. Chính là nhất định phải có trị liệu khoang, sắp chết người đã tổn thương thân thể chữa trị hoàn chỉnh. Này ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thấy Trần Phi sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng không có lập tức từ chối, Lam Nhược Tuyết cảm thấy hắn khẳng định có biện pháp. Lúc này nào tới trước, lôi kéo Trần Phi cánh tay nói, ngươi có biện pháp chứ? Ta cầu xin ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi chịu cứu ta mẫu thân, ngươi để ta làm cái gì ta đều đồng ý. Lam tiểu thư, ngươi trước tiên đừng kích động, ngươi nghe ta nói. Trần Phi nhẹ giọng an ủi. Được, ngươi nói, ta nghe. Lam Nhược Tuyết ép buộc chính mình khống chế lại tâm tình. Nguyên bản nàng cho rằng cha mẹ đều phải chết định, không còn hy vọng, lúc này mới liều mạng giết uy quốc người trả thù. Nhưng bây giờ có trị liệu khoang, rõ ràng cho nàng to lớn hy vọng, rồi lại trong thời gian ngắn làm cho nàng tuyệt vọng, loại đả kích này thật là làm tinh thần của nàng không chịu nổi. Ta xác thực còn có biện pháp, thế nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Trần Phi trầm giọng nói. Thật sự, mặc kệ có thành công hay không chúng ta đều phải thử một chút. Nhất định phải thử một chút. Coi như không thành công, ta vậy, cái gì đều đáp ứng ngươi. Lam Nhược Tuyết thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phi, đây là nàng cuối cùng một tia kỳ vọng. Vị tiểu thư này, ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy bị lừa a. Người chết không thể phục sinh, cõi đời này nơi nào có khiến người ta phục sinh phương pháp. Ta xem hắn vốn là đang gạt ngươi, mục đích chính là vì được người của ngươi. Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ chuyển tới một nam tử âm thanh. Trần Phi đẳng nhân quay đầu nhìn tới, là Vưu Thiên Sóng mang theo cái kia 50 mấy người tiểu đoàn đội tiến đến. Có quan hệ gì tới ngươi? Lam Nhược Tuyết nhìn hắn, trợn mắt nhìn. Cô nương, ta chỉ là không chịu nổi có người giả danh lừa bịp. Nhà ta đời đời làm nghề y y, không dám nói bất kỳ chứng bệnh đều gặp hoặc đều có thể trị, chí ít ta biết, đã chết người là căn bản không cách nào phục sinh. Trong lịch sử những kia đem người chết cứu sống đích tình huống, không có đồng loạt là thật chết, có điều đều là giả chết sốc mà thôi. Lệnh đường tình hình ta xem, đích xác xác là thật đã qua đời, ta dám cam đoan, phía trên thế giới này tuyệt đối không thể khiến cho phục sinh phương pháp, nếu có, ta chỉ có thể nói, không phải đến từ tương lai thế giới, chính là trong thần thoại gì đó. Trần Phi một xạ thiệt, cái tên này cũng thật là vai chính ha, đoán được lại chuẩn như vậy. Nói thật, Trần Phi đã ở xoắn suýt có muốn hay không cứu. Trần Phi thật sự rất đau lòng cái kia 1 triệu khí vận xứng đáng a. Không hoa này 1 triệu, nói thẳng chính mình hết cách rồi, đối với Lam Nhược Tuyết màu sắc biến hóa sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng Lam Nhược Tuyết rất khả năng bởi vậy tâm tình đại biến. Nói không chắc đối với sau đó màu sắc biến hóa sẽ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Bỏ ra này 1 triệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Nhược Tuyết liền triệt để chạy không thoát. Nghĩ tới nghĩ lui kết quả, Trần Phi đem cắn răng một cái, vẫn phải là hoa a. Mặc dù mình là nhân vật phản diện, tuy rằng tất cả lấy lợi ích trước tiên, tình cờ cũng còn phải làm đem người sự tình mà. Ngươi vừa không có cách nào, cũng không cần quản việc không đâu. Lam Nhược Tuyết lạnh lùng bỏ rơi một câu nói sau, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Phi, vẻ mặt lập tức đã biến thành cầu xin vẻ. Cắt. Không biết phân biệt. Thiên Ba ca ca rõ ràng là sợ ngươi bị lừa gạt. Vưu Thiên Sóng phía sau Thịnh Linh Như thay Vưu Thiên Sóng bất bình dùng nói. Lam Nhược Tuyết không để ý đến, nàng bây giờ hết thảy tâm tư đều ở trên người mẫu thân. Được rồi, ta tận lực, có điều đây là ta độc nhất bí pháp, không thể có bất luận người nào ở trước mặt nhìn. Trần Phi gật đầu nói. Ta đây, ta cũng không được sao? Lam Nhược Tuyết vội hỏi. Không được, bất luận người nào cũng không được. Vừa vặn, cái kia bên cạnh có một gian phòng, ta đi nơi đó cứu đi. Trần Phi nói, đi tới Lam Nhược Tuyết mẫu thân nằm di động trước giường bệnh, đem giường bệnh hướng căn phòng kia đẩy đi. Cô nương, ngươi nếu là tin hắn, chỉ sợ ngươi đời này thì xong rồi. Vưu Thiên Sóng mắt thấy Lam Nhược Tuyết cũng bị người lừa gạt đi, dưới tình thế cấp bách muốn tiến lên chặn lại. Nếu là làm lỡ thời gian vượt qua 1 giờ, chính là ta bí thuật cũng vô hiệu, đem tất cả mọi người ngăn cản, không cho phép quấy rối ta. Trần Phi cũng không quay đầu lại đối với Lam Nhược Tuyết phân phó nói. Chương 308, Lam Nhược Tuyết, đỏ. Lam Nhược Tuyết nghe vậy, thả người ngăn ở Vưu Thiên Sóng trước người. Trường kiếm rủ xuống đất, trong cơ thể linh khí nhất thời che kín toàn bộ dưới. Cường đại linh áp, làm cho ở đây mỗi người đều không thể động đậy. Vừa miễn cưỡng đứng lên Mã Ninh, lại bị ép tới úp sấp trên đất. Vưu Thiên Sóng không có cử động nữa. Hắn là một cấp võ hoàng, nhân ra là cấp 3 võ hoàng, hắn bây giờ căn bản không phải mỹ nữ này đối thủ. Trần Phi đem cửa phòng đóng. 1 triệu khí vận xứng đáng a ôi. Cuối cùng củ kết liêu mấy giây sau, Trần Phi cuối cùng cắn răng một cái, đem hoàn hồn đan đổi đi ra. Đem đan dược bỏ vào Lam Nhược Tuyết mẫu thân trong miệng. Thôi thúc linh khí, để dược linh ở trong miệng nàng tan ra, cũng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. 10 phút, 20, mãi đến tận 30 phút quá khứ. Trên thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Này rất sao thần thoại thời đại gì đó chính là bỏ a. Đáng tiếc giá cả đều quá mắc, này chỉnh trong sách này vai nam chính lông dê toàn bộ nhổ, chỉ sợ cũng hoán không được chân chính thứ mạnh mẽ đi, có điều ngược lại cũng đúng là, này nếu như thay cái sơn hà đồ, chu tiên trận cái gì, chỉ sợ toàn bộ trong sách thế giới cũng khiêng không được đi. Trần Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Lại qua 10 mấy phút, cái kia sinh cơ càng ngày càng mạnh. Đã đình chỉ lưu động dòng máu, lần thứ 2 lưu động lên. Chính là hiện tại, nếu như không tiến trị liệu khoang, chính là hoàn hồn lại đây, còn có thể bởi vì bị thương nặng mà bỏ mình. Đưa vào trị liệu khoang, chỉ cần mấy tiếng liền có thể trị hết. Có điều mà, chuyện nếu đã làm, công lao này không thể không tìm. Khó như vậy làm chuyện, đương nhiên phải trả ra cái giá cực lớn mới được. Trần Phi trong lòng quyết định một tổn hại chủ ý. Hắn đem Thiên Cương Quyết ở trong người vận chuyển một tuần, cố ý đi ngõ khác mấy cái con đường. Trong lúc nhất thời, cái trán mồ hôi chảy xuống, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Bộ này dáng dấp yếu ớt, dù là ai nhìn cũng sẽ cảm thấy vừa hao phí rất lớn linh khí chứ. Đẩy Dương Bệnh từ trong phòng đi ra, đã trở vội vã không nhịn nổi Lam Nhược Tuyết, bước nhanh tiến lên đón. "Nhanh, đưa trị liệu khoang." Trần Phi hữu khí vô lực nói. Lam Nhược Tuyết theo hắn bước nhanh đi tới trị liệu khoang trước, đem mẫu thân mang tới đi vào. Theo lồng pha lê đóng, nàng bén nhạy chú ý tới, mẫu thân ngực bắt đầu rồi chập trùng. Thật sự cứu sống Lam Nhược Tuyết mặc dù vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, có thể cho đến giờ phút này thật sự phát sinh lúc, nàng cũng không dám tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Vưu Thiên Sóng cũng trợn tròn mắt. Hắn từ Lam Nhược Tuyết thân thể của mẫu thân trên cảm nhận được từng trận sinh cơ. Không đúng, vừa kỳ thực chỉ là giả chết, là sốc, cho nên mới có thể đã cứu tới. Nếu như là chết thật, khẳng định cứu không được. Giả chết, ta cũng có thể đã cứu đến. Hắn lên giọng nói. Mấy đạo ánh mắt hướng Vưu Thiên Sóng đầu quá khứ. Ở đây tất cả mọi người cũng đều chưa quên, vừa Vưu Thiên Sóng tự mình nói không phải sốc giả chết, là thật chết, cứu không được. Lam Nhược Tuyết đương nhiên sẽ không nghe hắn quỷ kia nói. Nàng ở chăm chú nhìn mẫu thân một lúc sau, mới quay đầu nhìn Trần Phi nói, "Trần Phi, cảm ơn ngươi." "Không có chuyện gì." Hắc. Trần Phi giả vờ dễ dàng khoát tay háo một cái, trên mặt có ý lộ ra như vậy trong nháy mắt cười thảm. Lam Nhược Tuyết quan sát Nhược Vi, nàng trong nháy mắt bắt được cái này không bình thường nụ cười. Trong lòng nàng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. "Không đúng, người chết cứu sống, phải là ra sao bí thuật mới có thể làm đến? Đây chính là nghịch thiên làm a? Sẽ là ra sao đánh đổi? Ngươi là dùng phương pháp gì?" Lam Nhược Tuyết thanh âm của mang theo chút run rẩy. "Một loại chúng ta tộc nhân đặc hữu bí pháp, không thể nói." Trần Phi trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng tràn ngập mệt nhọc. "Không thể nói sao? Cái kia, ngươi là có hay không có bỏ ra cái gì đánh đổi?" Lam Nhược Tuyết cắn chặt môi dưới, tận lực không để cho mình môi run rẩy. "Không, không có gì đánh đổi." Trần Phi bắt đầu có ý định né tránh Lam Nhược Tuyết ánh mắt. "Ngươi đừng gạt ta. Ngươi xem ta." Lam Nhược Tuyết một cái đè lại Trần Phi đầu, ép buộc đối phương thẳng đối với mình. Có thể Trần Phi ánh mắt nhưng cố ý liếc nhìn chỗ hắn, vẫn không chịu cùng nàng đối diện. "Ngươi xem ta, nhìn ta. Ngươi làm sao sẽ như thế suy yếu? Tại sao?" Trần Phi càng như vậy, Lam Nhược Tuyết càng cảm thấy không đúng. Một luồng cảm giác cực kỳ khủng bố ở nàng đáy lòng phát lên. "Lam tiểu thư, ta không sao, chính là linh khí tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một lúc là không sao." Trần Phi cường cất giữ vui cười. "Ngươi đi theo ta." Lam Nhược Tuyết đem Trần Phi kéo một cái, thẳng đến vừa gian phòng kia. "Lam tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy?" Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ không vui. "Trần Phi, ngươi theo ta nói thật." Lam Nhược Tuyết đem cửa phòng đóng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ta nói đến chính là lời nói thật à, chúng ta tộc bí thuật, thêm vào ta linh khí, chỉ đơn giản như vậy, chỉ có một yêu cầu, người chết tử vong thời gian không thể vượt qua một canh giờ, chính là chỗ này chút ít." Trần Phi cảm giác mình hành động quả thực chính là vua điện ảnh cấp. Hắn đem không thể không nói, lời nói ra lại là bị ép bất đắc dĩ, hơn nữa nghe tới như thật sự, có thể gây nên người ngờ vực vẻ mặt diễn đến giống y như thật. "Không, ngươi không có nói thật. Nếu như không có gì đánh đổi, vậy thì mời ngươi lại cứu ta một lần đi." "Cứu? Cứu ngươi? Cái gì ý?" Trần Phi hiện ra vẻ nghi hoặc. Lam Nhược Tuyết vừa dứt lời, liền cũng ngang dài kiếm, thẳng đến chính mình cái kia thon dài trắng nõn cổ mà đi. "Uy, ngươi đừng hồ đồ, ta cũng không nhiều như vậy mệnh năng dùng." Trần Phi dưới tình thế cấp bách bật thốt lên. Đương nhiên, cái này cũng là hắn cố ý diễn xuất, biểu diễn tới. Quả nhiên, Lam Nhược Tuyết trường kiếm đứng ở giữa không trung. Nàng kinh ngạc mà nhìn Trần Phi. "Này, ngươi và ta không phải, ngươi nghe lầm. Ý tứ của ta đó là, ngươi dùng tính mạng làm đánh đổi, đổi lấy mẫu thân ta sinh mệnh, thật sao?" Lam Nhược Tuyết hai mắt dần dần đỏ lên. Trường kiếm trong tay của nàng cũng lại không cầm được, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. "Không có, ngươi nghe lầm." Trần Phi cực lực phủ nhận. Trong lòng cũng đang liều mạng gật đầu, "Đúng đúng, ngươi không nghe lầm, chính là ta nói như vậy. Nhanh lấy thân báo đáp đi. Ngươi tại sao phải đối xử với ta như thế? Ta nơi nào đáng giá như ngươi vậy?" Lam Nhược Tuyết ha ha đạo, "Ta ơi, quên đi, loại bí thuật này cả đời cũng không dùng được hai về. Huống hồ ta còn tuổi trẻ, ảnh hưởng cũng không lớn, 60 tuổi chết cùng 80 tuổi chết, có thể có bao lớn chênh lệch?" Trần Phi lắc đầu cười nói, "Quả nhiên, ngươi dùng 20 năm tuổi thọ." Lam Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt. "Không, không có, chính là ta đánh so sánh, quên đi, ngươi cũng đừng hướng về trong lòng đi, sau đó không cần suy nghĩ nữa." Trần Phi phất phất tay, giả vờ ung dung chạm đích liền muốn đi. "Nếu ta liền như vậy không đề cập tới, ta Lam Nhược Tuyết thành người phương nào?" "Trần Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ." Lam Nhược Tuyết vòng tới Trần Phi trước mặt, nhìn Trần Phi hai mắt, từng chữ đạo, "Ta mặc kệ ngươi sau đó như thế nào, hôm nay ngươi đối với ta ân tình, ta, Lam Nhược Tuyết, sẽ dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh đến trả lại. Ngươi như chịu cưới, ta liền gả ngươi, ngươi nếu không chịu cưới, ta hãy cùng ở bên cạnh ngươi, cam vì ngươi nô buộc, làm bạn ngươi nửa đời sau." Ở Trần Phi kinh ngạc trong lúc đó, Lam Nhược Tuyết chậm rãi dán lên một tấm lạnh lẽo miệng nhỏ, dùng sức khắc ở Trần Phi ngoài miệng. Trần Phi trừng mắt hai mắt, nội tâm vui mừng, "Lam Nhược Tuyết, đỏ." Chương 309, bằng ý thuật của ta. Từ gian phòng đi ra sau, Lam Nhược Tuyết sắc mặt từng đỏ, tóc cũng có chút buồn ngang. Nàng đã không có vừa vẻ này tử cường hoành thô bạo. trái lại lại như cái tiểu nữ nhân, theo sát Trần Phi phía sau. Hai người tới trị liệu khoang trước, Lam Nhược Tuyết mâu thân thể những kia ngoại thường, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhìn thấy tình cảnh này, Vưu Thiên Sóng đều choáng váng. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế gì đó. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Vưu Thiên Sóng ở trị liệu bên ngoài khoang thuyền không ngừng chuyển vòng tròn. Trong miệng hắn nỉ non không thôi. Khoảng cách trị liệu khoang cách đó không xa, Lam Nhược Tuyết phụ thân của hai mắt dĩ nhiên thấm ướt. Hắn chết nhìn chòng chọc viên thuốc con nhộng bên trong vợ. Không nghĩ tới, trước một khắc sinh ly tử biệt, sau một khắc lại là có thể lần thứ hai gặp nhau. Ba ba. Lam Nhược Tuyết đi tới phụ thân bên người, trầm thấp kêu một tiếng. Nhược Tuyết, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Lam Nhược Tuyết phụ thân của khó mà tin nổi mà nhìn con gái, cùng với thân con gái một bên cái này tuổi trẻ con trai. Ba ba. Lam Nhược Tuyết nghe được phụ thân hỏi cái này câu nói, trong lòng nhất thời nổi lên một luồng vô tận cảm kích cùng thương. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Trần Phi, lấy chỉ có phụ thân có thể nghe được thanh âm nói, là hắn, dùng tổn thọ bí thuật tiến hành hoán mệnh, đem mụ mụ cứu trở về. Cái gì? Lam Nhược Tuyết phụ thân của chưa từng nghe qua loại bí thuật này. Hắn dưới sự kinh hãi bật thốt lên, làm sao? Chuyện này làm sao có thể? Chưa từng nghe tới cái này bí thuật, không có nghĩa là hắn cũng không tin. Hắn càng chưa từng nghe tới người chết còn có thể bị cứu trở về đích tình huống đây. Kinh ngạc, chỉ là bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Dùng mạng của người khác đem đổi lấy người nhà mình mệnh, hắn thật sự không chịu được. Nhược Tuyết, chúng ta làm ra, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lam Nhược Tuyết phụ thân nhìn con gái, sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Thúc thúc, chuyện này cùng Nhược Tuyết không quan hệ, nàng cũng không biết ta dùng phương pháp gì, chỉ là ôi. Trần Phi tiến đến phụ cận, thấp giọng giải thích. Ba ba, xin lỗi, nếu như bắt đầu ta biết hắn sẽ dùng phương pháp này, ta nên cũng sẽ không đồng ý, nhưng ta cũng không biết, sau khi hắn cũng không chịu nói, là ta thông qua hắn dáng dấp yếu ớt đoán đi ra. Lam Nhược Tuyết theo giải thích. Chúng ta làm ra, khi nào nợ hơn người lớn như vậy khoản nợ a? Này có thể dạy được chúng ta làm sao còn? Ba ba ngươi yên tâm, ta đã vừa mới cùng Trần Phi đã nói, kể từ hôm nay, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn khinh ta, tiện ta, bất luận hắn nhục ta hoặc mắng ta, ta đều sẽ không rời đi, hắn như chịu cưới, ta liền gả, hắn nếu không chịu cưới, ta cam làm nô tài báo đáp hắn nửa đời sau. Lam Nhược Tuyết đang nói lời này lúc, một tấm mặt cười trở nên đỏ chót, mà trên mặt biểu hiện nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Cha của nàng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm con gái nhìn một lúc lâu, mới lặng lẽ gật đầu nói, con gái, khó khăn cho ngươi. Đó lấy, lại ngẩng đầu nhìn Trần Phi, trên mặt hiện ra cầu xin vẻ nói, tiểu hữu, Lam gia nợ ngươi, ta Lam cùng càng là vô dĩ báo đáp, con gái, ta liền giao cho ngươi, mặc kệ ngươi thế nào đợi nàng, nàng sau đó đều là người của ngươi, ta chỉ muốn lấy một phụ thân phận thỉnh cầu ngươi, xem ở nàng đối với ngươi một tâm chân tình phần trên, cưới nàng đi, dù cho không ngừng một mình nàng, ta vậy, ta cũng không có gì nghị. Thúc thúc, ngươi nói gì vậy? Có thể cưới được Nhược Tuyết làm vợ, là ta Trần Phi một đời chuyện may mắn, sở dĩ không có đáp ứng, chỉ là bởi vì ta thật giống đang dùng lấy này áp chế Nhược Tuyết, ta thực phải không muốn như vậy vì đó. Trần Phi lắc đầu than thở. Không, ngươi không phải loại người như vậy, ta hiểu, bằng không ngươi thì sẽ không gạt ta không chịu nói cái kia bí thuật là cái gì, nếu không phải ta lấy phương pháp đặc thù kích ngươi, ngươi căn bản cũng không sẽ nói cho ta biết. Giống như ngươi vậy thiện lương người, sao làm ra mang ân tướng báo chuyện đến? Lam Nhược Tuyết nhìn Trần Phi, vô cùng động tình đạo. Trần Phi tiểu hữu, ta tin tưởng Lam Nhược Tuyết ánh mắt, con gái của ta biết, nàng xem người từ trước đến giờ rất chính xác, nếu có thể gả cùng ngươi, cũng là phúc phận của nàng oa. Lam cùng càng xem Trần Phi càng là yêu thích. Hắn càng ngày càng cảm thấy, con gái theo tên tiểu tử này, tương lai chắc chắn phi thường hạnh phúc. Dù sao hy sinh chính mình tuổi thọ cứu cái người không quen biết, hắn tin tưởng cõi đời này không nữa sẽ tìm ra thứ hai đến. Trần Phi giả ra thần tình lúng túng cười cợt. Mắt thấy Lam Nhược Tuyết trên người màu sắc, bởi vì này một phen giao lưu câu thông, từ màu đỏ bắt đầu hướng về màu tím bắt đầu biến hóa. Ba người thanh âm nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ. Quan trọng đề tài người khác liền nghe không tới. Không trọng yếu đề tài, người ở chung quanh nghe cũng là không hiểu ra sao. Này đây mọi người cũng không biết bọn họ cụ thể đang nói cái gì. Thịnh Linh Như đứng Vưu Thiên Sóng bên người cách đó không xa, nàng một bên thay Vưu Thiên Sóng không cam lòng, một bên lại không phải không thừa nhận Trần Phi nói ra xác thực làm được. Từ lúc nhận thức Vưu Thiên Sóng tới nay, đối phương tựu như cùng một vòng liệt nhật giống như quang mang vạn trượng, vạn phần chói mắt. Tựa hồ sẽ không có Vưu Thiên Sóng không hiểu chuyện, không có hắn không giải quyết được vấn đề. Chỉ cần có hắn ở, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không cần sợ. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm giác thấy Vưu Thiên Sóng cũng không có như vậy chói mắt. Hắn cũng sẽ phán đoán ra sai, cũng sẽ ở lúc chiến đấu lùi bước, cũng sẽ thất bại. Cũng sẽ quay mắt về phía chưa từng thấy chuyện vật mà trở nên điên cuồng si mê. Kỳ thực, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Chính là xuất thân không giống, tu vi cao chút thôi. Có điều, hắn ở Thịnh Linh Như trong lòng, bất kỳ nắm giữ phi thường cao vị trí. Nàng vẫn như cũ sùng bái đối phương. Tần tiên sinh, đợi lát nữa cho bọn họ trị xong, có thể hay không cho ta cũng trị một hồi a? Trên người ta thương thế kia cũng không nhẹ đây. Mã Ninh hiện tại rất có nhãn lực giá cả. Thấy Trần Phi đẳng nhân không hề tiếp tục trò chuyện lúc, mới run run rẩy rẩy đi tới hỏi. Yên tâm, ngươi là ta mang ra ngoài, ta sẽ không để cho người có chuyện. Trần Phi cho hắn một viên định tâm hoàn. Thiên mệnh khí vận còn có một hơn trăm vạn. Cho ngươi xảy ra chuyện, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Còn nữa nói, nếu có thể đem ngươi phát triển trở thành như Trường Sinh giống nhau bích lục một mảnh, nói không chắc ta còn có cái gì đặc biệt thường đây. Đa tạ Tần tiên sinh. Mã Ninh trong lòng an định rất nhiều. Hắn bắt đầu có chút hối hận đem một cái khác trị liệu khoang phá vỡ. Bằng không Trần Phi mang theo hai cái trị liệu khoang đi ra, không liền có thể để giúp chính mình chữa thương sao? Vưu Thiên Sóng mang đến cái kia 50 mấy người chồng, cũng không có thiếu bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, trọng thương đau đớn nhưng cũng không ít. Bọn họ nhìn thấy trị liệu khoang hiệu quả, lại nghe được Mã Ninh như vậy đối với Trần Phi nói, liền cũng theo tiến tới. Từng cái học Mã Ninh giọng nói, "Tần tiên sinh, trên người chúng ta cũng có thương, sau khi có thể hay không giúp chúng ta cũng trị liệu một hồi nhỉ?" Nghe nói như thế Vưu Thiên Sóng đột nhiên dừng bước. Còn không chờ Trần Phi trả lời, hắn vừa quay đầu quát lên, "Các ngươi làm cái gì? Bằng y thuật của ta, chẳng lẽ còn không trị hết các ngươi sao?" Mọi người nghe Vưu Thiên Sóng trong lời nói ngữ khí không quen, chỉ lo bởi vậy đắc tội rồi hắn. Bận điệu chắp tay nói, "Vưu tiên sinh, chúng ta không phải ý này, chỉ là hắn này thiết bị tốc độ chữa thương thật sự rất nhanh, hơn nữa Vưu tiên sinh dọc theo đường đi chăm sóc chúng ta đã phi thường mệt mỏi, chúng ta không muốn Vưu tiên sinh quá mức mệt nhọc a." Vưu Thiên Sóng sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Có điều âm thanh vẫn như cũ âm lãnh nói, "Bây giờ là thời kỳ không bình thường, hết thể cá nhân gì đó đều nên cống hiến đi ra cho đại gia sử dụng, vì lẽ đó ta cảm thấy, máy này thiết bị quyền sở hữu, lý do về nơi này mỗi người." Chương 310, ngươi sẽ móc ra nhìn. "Họ Vưu, ngươi còn muốn mặt sao?" Nghe đến lời này, Mã Ninh bạo tính khí một hồi bay lên đến rồi. Hắn chỉ vào Vưu Thiên Sóng mắng to lên, "Nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược." Vưu Thiên Sóng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh khí bắn ra. Một nho nhỏ cấp 8 võ tôn, còn dám ở đường đường võ hoàng cảnh trước mặt hô quát, quả thực là muốn chết. Mã Ninh vốn là bị thương không nhẹ, bị linh khí này ép một chút, thân thể nối tới lùi về sau, càng đặt mông ngồi xuống trên đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Ngươi..." Mã Ninh chỉ vào Vưu Thiên Sóng, nhất thời nói không ra lời. "Ta lặp lại một lần, thời kỳ không bình thường, để bảo đảm mỗi người đều có thể được đúng lúc hữu hiệu cứu trị, máy này thiết bị tạm thời về ở đây toàn thể hết thảy. Về phần trị liệu trình tự, gần chết người ưu tiên, phổ thông vết thương nhẹ cuối cùng, những người còn lại rút thăm quyết định." Vưu Thiên Sóng vẫn nhìn mọi người nói. Ở đây cùng hơn 70 người, trong đó phần lớn người nghe xong Vưu Thiên Sóng sau, đều là dồn dập gật đầu. "Có đạo lý, có đạo lý." Mấy người lên tiếng phụ họa. Thịnh Linh Như chờ mấy cái thiếu nữ trẻ tuổi, đối với Vưu Thiên Sóng này đại công vô tư thái độ thật là kính nể. Mỗi người đều lộ ra sùng kính ánh mắt. "Ơ, của ngươi phúc ta, lại còn có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Còn có thể bởi vậy nâng lên cơ duyên. Thật không hổ là đệ nhị số nam chủ, điều này có thể lực có thể a." Trần Phi cũng không khỏi đánh đáy lòng khâm phục lên Vưu Thiên Sóng dày nhan vô liêm sỉ. Lam Nhược Tuyết nhìn Trần Phi vẫn chưa hé răng. Kỳ thực theo tính cách của nàng, nếu là từ trước, đã sớm mở miệng đối trôi qua. Chỉ là hiện tại, nàng đem mình đặt Trần Phi sau khi, mọi việc lấy Trần Phi làm chủ, Trần Phi không có mở miệng, nàng ở không xác định Trần Phi cụ thể muốn làm thế nào lúc, cũng sẽ không dám tùy ý mở miệng. "Vưu Thiên Sóng thật sao?" Trần Phi bỗng nhiên nở nụ cười. "Làm sao? Người không đồng ý? Mọi người đều là Long Quốc người, hiện tại đối mặt thời khắc nguy cơ, tất cả mọi người chỉ mình có khả năng trợ giúp người khác, đoạn đường này ta là làm sao trả giá, đại gia tất cả đều nhìn ở trong mắt, ngươi chỉ là đem thiết bị lấy ra giúp người chữa thương, ngươi sẽ không chịu sao?" Vưu Thiên Sóng hai mắt nhắm lại, nhất thời đến rồi cái lớn tiếng dọa người. Đem một không chịu cứu người chụp mũ trực tiếp chụp đến Trần Phi trên đầu. Mọi người chịu đến Vưu Thiên Sóng đầu độc cùng ảnh hưởng, cũng theo chỉ trích lên Trần Phi làm người đến. Lần này, Lam Nhược Tuyết thật sự nổi giận. Những này vô tri người, lại bởi vì cái kia ra mặt dày không ba quan gia hỏa mấy câu nói, liền hoài nghi lên như vậy thiện lương Trần Phi nhân phẩm đến. Nàng chậm rãi đứng lên. Đang muốn có chút động tác lúc, Trần Phi khoát tay ngăn cản nàng. "Ta nói, ngươi mặt mũi này ra cũng là đủ dày à, nắm đồ của người khác đi cống hiến, liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, còn nói đến như thế tùy ý, ngươi sao được đây?" Trần Phi cười nhạo nói. "Đây là vì chào mọi người, ta sẽ tự bỏ ra thân ý đạo thế ra, trên người vừa không có thương, này thiết bị đối với ta thì có ích lợi gì nơi. Ta bất quá là thay tên to xác cân nhắc, người a, có lúc không thể quá mức ích kỷ." Vưu Thiên Sóng đứng đạo đức điểm cao nhất trên mắt nhìn xuống Trần Phi nói. "Nha nha, ngươi không dùng được, không cần, là có thể đem đồ của người khác tùy ý cống hiến đi ra ngoài, là đạo lý này chứ?" Trần Phi cười hỏi. "Làm sao? Ngươi là không nỡ sao? Vẫn cảm thấy nơi này tất cả mọi người mệnh, cũng không bằng ngươi máy này thiết bị đáng giá đây." Vưu Thiên Sóng hừ lạnh một tiếng nói. "Kỳ thực ta vốn là cũng dự định giúp tất cả mọi người trị liệu, có điều ngươi nói như vậy đi ra, đồ vật của ta liền biến thành thay ngươi thu mua lòng người, ta đây cũng rất khó chịu." Trần Phi lắc đầu nói. "Cái gì gọi là thu mua lòng người? Ta đây là vì là đại gia cân nhắc." "Hành hành hành, ngươi vì là đại gia cân nhắc, vậy ta cũng vì đại gia cân nhắc, trên người ngươi nên mang theo mấy viên thánh dược chữa thương, hiệu quả trị liệu cũng là vô cùng tốt, ta đây trị liệu khoang cần xếp hàng, cần thời gian, rất dễ dàng sẽ trở ngại những người khác trị liệu, không bằng đem ngươi cái kia mấy viên thánh dược chữa thương lấy ra, trước tiên cho cần người dùng đi. Vạn nhất bọn họ thương thế quá nặng, không chịu đựng nổi làm sao bây giờ, đúng không?" Trần Phi nhìn chằm chằm Vưu Thiên Sóng đỉnh đầu. Khi hắn nói xong câu đó sau, Vưu Thiên Sóng thực thời gian khí vận đạt đến một tiểu đỉnh cao, 800.000. Trần Phi hơi suy nghĩ, đem này 800.000 khí vận xứng đáng hết mức lấy đi. Vưu Thiên Sóng đang muốn phản bác lúc, đồng nhiên trong đầu hết sạch. Càng chần chờ, hắn này một chần chờ, vốn là những kia tin tưởng hắn người, nhất thời đối với hắn sinh ra hoài nghi. trong những người này trọng thương một mực trống. Mà Vưu Thiên Sóng cũng không ngừng nói, trên người hắn không có có thể chữa thương thuốc, cần đại gia tiếp tục chống đỡ đẩy một cái, tìm tới tiếp tế là tốt rồi. Trên đường lúc, thậm chí có mấy cái trọng thương người bởi vậy không thể chống đỡ mà chết đi. Trần Phi thêm vào Vưu Thiên Sóng chần chờ, để ánh mắt của những người này đều tìm đến phía Vưu Thiên Sóng. "Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên người ta không, không có gì thánh dược chữa thương." "Cái kia đều là hắn nói bừa. Trên người ta có thánh dược hắn làm sao có khả năng nhìn thấy?" Mấy giây sau Vưu Thiên Sóng rốt cục phục hồi tinh thần lại, quay về những ánh mắt kia hét lớn. "Mọi người không có hé răng." Nếu là Vưu Thiên Sóng hào không chậm trễ phủ nhận, bọn họ đại khái cũng là tin. Nhưng vì cái gì ở Trần Phi sau khi nói xong, Vưu Thiên Sóng sẽ do dự một chút đây? Loại cảm giác đó giống như là làm kẻ trộm bị người cầm tạng, chóc gian bị người cầm xong như thế. Ngươi do dự, nói rõ trong lòng ngươi có quỷ a. Thiên Ba ca ca, ta tin tưởng ngươi. Thịnh Linh như cái thứ nhất đứng dậy. Trần Phi cười thầm một tiếng. Thế giới cố sự tuyến cho xứng chính phủ, quả nhiên niềm tin kiên định. Có điều rất nhanh phần này kiên định cũng sẽ bị đã tiêu hao hết. Thịnh Linh như, ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào đến lòng bàn tay của ta. Linh Nhược muội muội. Vưu Thiên Sóng hết sức cảm động. Hắn muốn hướng Thịnh Linh như đi tới, kích động đến muốn cho nàng một ôm ấp. Còn không chờ hắn cất bước, Thịnh Linh Như lại tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi đem trên người gì đó đều móc ra, chứng minh cho bọn họ xem. Để cho bọn họ nhìn, chúng ta Thiên Ba ca ca mới không phải loại kia giấu làm của riêng người." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Vưu Thiên Sóng quả thực muốn qua đời. "Ngươi đây là đang giúp ta hay là đang hại ta a? Mã, tiểu tử kia làm sao sẽ biết trên người ta có thánh dược chữa thương đây? Cái kia rất sao là cho chính ta giữ lại đồ dự bị. Bọn họ những người này làm sao xứng ăn ta đây sao cao cấp thánh dược a?" "Đúng, Vưu tiên sinh, ngươi sẽ móc ra cho mọi người xem." Như vậy hắn cũng không sẽ không lời nói. Mấy người chỉ vào Trần Phi hướng Vưu Thiên Sóng kêu lên. "Ta..." Vưu Thiên Sóng có chút cưỡi hổ khó xuống. Hắn ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, "Các ngươi đây là soát người a? Ta một đường bảo vệ các ngươi đến đó, các ngươi có gì quyền lợi lục soát ta thân? Này này, vậy ngươi có quyền gì đem Tần tiên sinh gì đó cho cống hiến đi ra ngoài a? Muốn cống hiến cũng là Tần tiên sinh chính mình cống hiến, ngươi dựa vào cái gì đây?" Mã Ninh hoa hoa kêu to lên. "Đây không phải một chuyện, đây chính là một chuyện. Đồ vật của ngươi không thể phân cho đại gia, liền đem đồ của người khác cho phân ra, ngươi làm sao thông minh như vậy đây?" Mã Ninh tức giận kêu lên. "Ta..." Vưu Thiên Sóng con mắt hơi chuyển động, tựa hồ lại nghĩ tới ý kiến hay. Trần Phi lông mày nhíu lại, bản móc rác lại tới khi vận xứng đáng rồi. Chương 311, Trần Phi cảm bẫy. Ngay ở Vưu Thiên Sóng há mồm trong máy mắt, Trần Phi tâm niệm hơi động. 500.000 khí vận đáng tức lấy đi. Nói còn chưa nói ra được, Vưu Thiên Sóng bỗng nhiên dừng lại. Một cố khó chịu cảm giác dâng lên trên. Hắn nhìn Trần Phi đẳng nhân cả giận nói, "Không sợ nói thật cho ngươi biết, trên người ta thật có mấy viên thánh dược chữa thương, nhưng những này thuốc đều là ta dùng giá cao mua được kể bên người. Dùng một viên tiểu ít đi một viên, dựa vào cái gì cho người khác dùng?" Lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới mọi người vì thế mà choáng váng. Trước thành lập những kia hảo cảm trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vết rách. "Chính ngươi gì đó chỉ bằng cái gì cho người khác dùng, đồ của người khác nên lấy ra dùng chung, ý của ngươi là như vậy phải không?" Trần Phi cười lạnh một tiếng hỏi. "Ta..." "Không, không phải ý này, ngươi cái kia thiết bị lại dùng không xấu, dùng mãi không hết. Ta đây cái thánh dược dùng một viên tiếu một viên, điều này có thể đặt ở cùng một chỗ khá là sao?" Vưu Thiên Sóng gắng gượng nói. "Làm sao ngươi biết ta thiết bị dùng không xấu? Làm sao ngươi biết ta thiết bị không phải dùng một lần thiếu một lần đây?" Trần Phi hỏi ngược lại. Bởi vì Vưu Thiên Sóng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới vấn đề này a. Bộ kia thiết bị chẳng lẽ còn có sử dụng số lần hạn chế sao? Hắn suy tư mấy giây sau kêu lên, "Ngươi thiếu sẽ đàm luận, một máy cơ khí nơi nào sẽ dùng xấu? Xin nhờ, ngươi có chút thưởng thức có được hay không? Cõi đời này có thể có bất luận một loại nào thiết bị phải không cần nguồn năng lượng liền có thể khởi động." Trần Phi như xem người ngu ngốc như thế nhìn hắn. "Nguồn năng lượng?" Vưu Thiên Sóng rốt cục ý thức được vấn đề này. "Đúng đấy, nơi này không có điện, vừa không có năng lượng mặt trời, cái kia thiết bị là dựa vào cái gì khởi động a?" Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người hướng cái kia thiết bị nhìn sang. Lúc này bọn họ mới chú ý tới, này trị liệu khoang lại thật sự không có nhận bất kỳ nguồn năng lượng. "Vậy nó rốt cuộc là dựa vào cái gì đang làm việc a? Nếu như ta cho ngươi biết, nó sử dụng nguồn năng lượng là tam phẩm long cấp tinh thạch, hơn nữa mỗi một lần sử dụng, ít nhất đều sẽ tiêu hao một viên, bị thương nặng còn có thể tiêu hao càng nhiều, ngươi cảm thấy trị liệu một người thành phẩm cao bao nhiêu? So với không thể so ngươi cái kia thánh dược chữa thương càng thêm đắt giá đây." Trần Phi hơi mỉm cười nói. "Cái gì?" Vưu Thiên Sóng rốt cục trận tròn mắt. Liên quan trước những kia lên hống mọi người cũng đều thu rồi thành. "Một lần một viên tam phẩm long cấp tinh thạch. Đó là cỡ nào đắt giá bảo bối a? Lời nói khó nghe, liền mỗi người bọn họ mệnh cũng chưa chắc xứng đáng trên một viên a." Sững sờ không ít, Vưu Thiên Sóng cắn răng một cái, "Không thể, ngươi đang ở đây nói dối. Lớn như vậy một máy cơ khí, làm sao có khả năng tiêu hao lớn như vậy nguồn năng lượng? Chính là, cơ khí mới bay lớn a, làm sao có thể chứ?" "Ta nói cũng là." Mọi người dồn dập theo châu đầu ghé thai lên. "Chuyện cười, trong vòng mấy tiếng, nhiều tầng thương đều có thể chữa trị, ngươi cảm thấy tiêu hao bao nhiêu nguồn năng lượng thích hợp đây? Ngươi nếu như cảm thấy không thể, vậy ngươi thử để cho bọn họ mấy tiếng khỏi bệnh thử một chút xem." Trần Phi lạnh lùng nói. "Ta, Vưu Thiên Sóng lần thứ hai ăn quả đắng. Không thể không nói, liền hắn đều cảm thấy Trần Phi nói tới phi thường có lý. Nếu như không có cực lớn nguồn cung cấp năng lượng, mấy tiếng liền đem người chữa trị, điều này có thể sao? Nếu nói là sẽ không tiêu hao lớn như vậy nguồn năng lượng mới không thể nào. Tựa hồ có chút đạo lý a. Đúng vậy, mấy tiếng đem người chữa khỏi, chưa bao giờ nghe thấy chuyện, nên rất tiêu hao nguồn năng lượng đi. Mọi người lần thứ hai nghị luận sôi nổi. Vưu Thiên sóng rốt cục từ nghèo. Theo hắn trầm mặc, những kia trước ủng hộ người của hắn chúng, nhìn phía ánh mắt của hắn đã là mang theo một chút xem thường. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trước có người chết đi lúc, Vưu Thiên sóng không cam lòng đem chính mình thánh dược chữa thương lấy ra cứu người. Phía trước đồ vật của chính mình không nỡ, mặt sau đồ của người khác hắn lại nói như vậy hùng hồn hào phóng. Không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi. Nói chung không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy, đúng, ta trước không lấy ra, đó là bởi vì ta muốn bảo vệ những người khác, chỉ có ta có năng lực bảo vệ đại gia, vì lẽ đó ta muốn bảo đảm chính mình không có thương tổn mới được, này thánh dược chữa thương tuy rằng đắt, ta cũng không có để ở trong lòng, ta chỉ là vì đại cục suy nghĩ, bảo vệ đa số người sinh mệnh cùng lợi ích, lẽ nào ta làm như vậy cũng có sai sao? Vưu Thiên sóng rốt cục cho mình tìm được rồi một cực kỳ lý do hợp lý. Mọi người nghe thế nhi, không khỏi theo điểm ngẩng đầu lên. Lời nói của hắn không phải là không có đạo lý a. Nếu là Vưu Thiên sóng đã xảy ra chuyện gì, vậy những thứ này người mạng nhỏ cũng dễ dàng khó giữ được. Đem so sánh lên, một ít thấp tu vi mà bị thương người, ngoại trừ sẽ liên lụy đại gia tiến độ ở ngoài, còn có thể tiêu hao không cần thiết tiêu hao thánh dược chữa thương. Như vậy xem ra Vưu Thiên sóng cách làm là cực kỳ hợp lý. Đang lúc mọi người quan niệm dần dần chuyển biến bên dưới, Trần Phi mắt nhìn Vưu Thiên sóng đỉnh đầu thực thời gian khí vận lần thứ hai kéo lên lên. A, đúng là thật biết kích động tâm tình. Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn nhanh chóng nâng lên khí vận xứng đáng. Mãi đến tận con số lần thứ hai nhảy tới 500.000 đồng thời đỉnh chỉ lúc. Lúc này mới hơi suy nghĩ, đem lấy đi. Sau đó cười nói như vậy, ngươi cũng không để ý tiền gì đi. Ta đương nhiên không để ý tiền. Ta quan tâm là đa số tánh mạng con người. Vưu Thiên sóng đem ngửa ngực lên. Tốt lắm. Ta đây thiết bị tinh thạch lập tức liền muốn dùng hết, nếu như cần tiếp tục cứu người, xin mời các hạ ra mấy khối tinh thạch đến đây đi. Trần Phi gật đầu nói, ta dựa vào cái gì ra? Vưu Thiên sóng còn chưa nói hết, liền vội vàng thu về. Hắn mắt thấy mọi người lần thứ hai hướng về hắn quăng tới ánh mắt bất thiện. Ý của ta là, cái kia tam phẩm long tinh, ta cũng không có a. Vưu Thiên sóng vội vàng đổi giọng, vậy ngươi có cái gì? Trần Phi hỏi, nếu như nhất phẩm long tinh, ta ngược lại thật ra có mấy khối, có điều ngươi cái kia thiết bị cũng không dùng được. Vưu Thiên sóng nói. Từ trong túi tiền lấy ra 30 mấy khối nhất phẩm long cấp tinh thạch, biểu diễn ở trước mặt mọi người nói. Hắn hành động này, một mặt là cho mọi người xem hắn cũng không phải là ích kỷ tham tài, một mặt cũng là khoe khoang, để mọi người đều biết hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tiện tay có thể lấy ra 30 mấy khối nhất phẩm long tinh người, sẽ là người bình thường sao? Quả nhiên hành động này dẫn tới mọi người dồn dập thán phục. Nha, chỉ có nhất phẩm long tinh a, đó cũng không phải là không được, kỳ thực ta đây thiết bị ở nguồn năng lượng sử dụng trên là hướng phía dưới bao quát, tam phẩm long tinh cố nhiên là được, thực sự không có tình huống cũng có thể dùng nhất phẩm long tinh thay thế, chính là tiêu hao sẽ mau một chút, có điều chí ít cũng có thể nhiều cứu mấy người tính mạng, vậy ta liền thay tên to xác đa tạ các hạ rồi. Trần Phi gật đầu liên tục nói, cái gì? Ngươi không nói chỉ có thể dùng tam phẩm long tinh sao? Vưu Thiên sóng trong đầu bị chấn động đến mức vang lên ong ong. Ta cũng không nói chỉ có thể dùng tam phẩm long tinh, ta chỉ nói là nó sử dụng là tam phẩm long tinh, hai người nhưng là có rất đại khác nhau. Hẳn là các hạ không nỡ này long tinh, hoặc giả cho phép các hạ cảm thấy những người này tính mạng căn bản không xứng đáng ngươi cái kia long tinh giá trị. Trần Phi, như cây kim như thế, một hồi kích thích Vưu Thiên sóng thần kinh đại não. Ta Vưu Thiên sóng cảm giác mình rơi vào đối phương trong bẫy dập. Không chờ hắn nghĩ ra làm sao trả lời lúc, Thịnh Linh Như mở miệng. Chương 312, ta sẽ không ném ngươi đào tẩu. Thiên Ba ca ca thế nào lại là loại kia người nhỏ mọn? Hắn coi nơi này mỗi người sinh mệnh đều rất trọng yếu, hắn mới sẽ không quan tâm điểm ấy tinh thạch đây. Đúng không Thiên Ba ca ca? Đối mặt Thịnh Linh Như câu hỏi, Vưu Thiên sóng vô lực trả lời. Hắn thật sự không nỡ a, nhưng hắn lại không thể vì chuyện này xoay người rời đi, không dễ dàng để cho mình tại đây những người này bên trong danh vọng mười phần, lại có Thịnh Linh Như cái này ngốc nghếch mỹ nữ bị chính mình hấp dẫn. Tuy nói Lam Nhược Tuyết không thể chiếm được, có một liền so với không có cường mà. Cùng Thịnh Linh Như ánh mắt đụng nhau sau, Vưu Thiên sóng rốt cuộc quyết định, đầu tư chuyện như vậy nên làm nhất định phải làm, không có đầu tư ở đâu ra báo lại đây. Hắn đem tinh thạch hướng về Trần Phi dùng sức ném đi nói, vì nhiều cứu những người này, ta làm sao tiếc điểm ấy vật ngoại thân. Vậy ta liền thay tên to xác đa tạ các hạ rồi. Trần Phi đem tinh thạch tiếp nhận, giả vờ giả vịt đi tới trị liệu khoang bên, mở ra một chỗ khoang nắp, trong tay tinh thạch dường như hướng vào phía trong ném đi. Kỳ thực đã truyền tống đến hắn chứa đồ cách bên trong. Nay trị liệu khoang là vượt thời đại khoa học kỹ thuật kết quả. Khoa học kỹ thuật vượt ra khỏi hiện tại rất nhiều năm. Căn bản không cần bất kỳ đơn độc nguồn năng lượng. Nó tự thân liền có một loại đặc thù trang bị, có thể đem tiếp thu được nước, quang, không khí thậm chí âm thanh chờ bất kỳ có năng lực hoặc có hình sóng tồn tại hấp thu, cũng chuyển hóa thành có thể sử dụng năng lượng. Vì lẽ đó, cơ bản có thể nói, nó nguồn năng lượng là vô hạn. Trần Phi phen này cử động, ngoại trừ chiếm được 1 triệu khí vận xứng đáng ở ngoài, còn bộ đến 30 mấy khối nhất phẩm long tinh, thực tại không thiệt thòi. Mặt khác, trước theo Vưu Thiên Sóng những người kia, hiện tại mặc dù vẫn đối với Vưu Thiên Sóng có chút sùng kính, nhưng này trình độ so với lúc trước nhưng kém hơn một chút. Chỉ là những này tinh thạch, xác thực còn chưa phải đại đủ, ta đã đem hết thảy tinh thạch đều chứa ở thiết bị bên trong, vì giúp đại gia trị liệu, ta đây lập tức liền tổn thất gần 100 khối tam phẩm long tinh, ôi. Trần Phi vừa như là ở tố khổ, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nghe xong hắn, mọi người dồn dập đối với hắn cùng lên tay đến, "Tần tiên sinh, ngươi đại ân chúng ta đều nhớ rồi." Cảm tạ trong lúc đó, trong lòng mọi người đều là hoảng hốt. Cái kia mấy chục khối nhất phẩm long tinh dĩ nhiên để cho bọn họ cảm giác là khoản tiền kết sổ. Trừng 100 khối tam phẩm long tinh. Cái này cần là bao nhiêu thế lực mới có thể có số lượng? Tựa hồ này Trần Phi lai lịch, so với Vưu Thiên Sóng lai lịch có thể lớn hơn nhiều lắm rồi. Nhớ tới vừa vì mình những người này có thể thu được trị liệu, tất cả đều theo Vưu Thiên Sóng đối với Trần Phi một trận chỉ trích. Mọi người đều trong lòng sợ hãi. Vạn nhất Trần Phi gia tộc thế lực xuất hiện, có thể hay không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đến chính mình a. Mặt khác, bọn họ đối với Trần Phi nhân phẩm cũng có thâm nhập hiểu rõ. Mắt thấy Lam Nhược Tuyết cái kia võ hoàng cảnh cấp 3 tuyệt thế mỹ nữ đối với Trần Phi nói gì nghe nấy. Nếu là người nhà miễn cưỡng muốn đem trị liệu khoang lấy đi không cho người khác trị liệu, ai có thể có biện pháp gì? Bằng Vưu Thiên Sóng một người, có thể ngăn được nhân ra sao? Hơn nữa lấy Vưu Thiên Sóng trước biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải loại kia năng lực sinh tử của người khác mà đánh bạc tính mạng mình người a. Hai lần một phen khá là sau, trong lòng mọi người thiên bình dần dần khuynh hướng Trần Phi. Được rồi, ta sẽ tận lực đem đại gia thương đều chữa khỏi, đương nhiên điều này cần một ít thời gian, chúng ta là vừa mới đến Bách Hoa thị, ai có thể nói cho ta biết, Bách Hoa thị làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Trần Phi thấy mọi người tất cả đều yên tĩnh lại. Thịnh Linh Như cũng tựa hồ túi đầu suy tư điều gì. Một chốc, cũng không có thể kích thích Vưu Thiên Sóng cùng Mã Ninh hai vị này nam chủ khí vận xứng đáng gì đó. Liên trầm giọng đối với ở đây tất cả mọi người hỏi, chúng ta nơi này phần lớn người cũng đều là mới vừa tới đến Bách Hoa thị, làm đến sớm nhất cũng bất quá là sáng sớm, mới vừa vào thành, liền phát hiện là hiện tại bộ dáng này. Vưu Thiên Sóng mang đến trong những người này, một tuổi tác trọng đại nam tử lên tiếng nói, vẫn là ta nói đi. Bên trong bệnh viện mười mấy người bên trong, một người trong đó hộ công mở miệng nói, bao quát Trần Phi đẳng nhân ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Nghiêm ngặt nói, Bách Hoa thị vụ tai nạn này sớm nhất là phát sinh ở 3 ngày trước, lúc đó tất cả mọi người không có để ý, chỉ là phát hiện có một dị thú đột nhiên xuất hiện tại thành thị, tin tức báo đáp tới, bởi cấp bậc không cao, rất nhanh sẽ bị phòng vệ đội đánh chết, lại sau khi, tựa hồ thật nhiều cái địa phương cũng bắt đầu xuất hiện dị thú, có chừng 20 mấy nơi địa phương đi, là đột nhiên xuất hiện. Vẫn là trước đó có phản ứng gì? Trần Phi trầm giọng hỏi. Hộ công ngẩng đầu nhìn Trần Phi, hơi hơi bất ngờ, xác thực dị thú xuất hiện trước sẽ có một ít phản ứng, tựa hồ đầu tiên là không khí xuất hiện nghiêm trọng gợn sóng, sau khi dị thú lại đột nhiên xuất hiện, ở lần thứ nhất phát hiện dị thú sau mấy tiếng bên trong, dị thú xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, mãi đến tận sau mười mấy tiếng, cấp cao dị thú bắt đầu xuất hiện. Phòng vệ đội cùng phòng thủ thành phố đội đây. Lam Nhược Tuyết mở miệng nói, có vẻ như tường thành phụ cận cũng xuất hiện rất nhiều cấp cao dị thú, phòng vệ đội cùng phòng thủ thành phố đội gặp phải tập kích, mặt khác, thị trưởng phủ phương hướng dị thú quy mô càng to lớn hơn, trong thành hết thảy cấp cao người tu luyện đều chạy tới hỗ trợ. Sau khi liền biến thành như bây giờ. Trần Phi tiếp lời nói, sau đó, dị thú bắt đầu quy mô lớn tàn sát nhân loại, chỉ cần nhìn thấy nhân loại chúng nó sẽ tập kích, coi như giấu ở nhà cũng tránh không thoát, chúng nó sẽ đánh vỡ cửa sổ, mạnh mẽ một điểm, sẽ đem phòng ốc, trần nhà cùng vách tường đều va nát vào, đại khái một ngày một đêm sau, cả tòa thành thị cũng đã biến thành như bây giờ. Hộ công ngừng một chút nói, chúng ta ở đây đã né một ngày, rất nhiều người đều chết ở hướng về lòng đất chạy trên đường, chúng ta xem như là số may, trốn vào đến sau khi một ít dị thú tìm tới nơi này, bị hệ thống phòng ngự chắn bên ngoài. Chúng nó không công phá được, liền dần dần rút lui, mãi đến tận các ngươi tới trước, còn kia hình người dị thú xuất hiện, nó rất mạnh mẽ, nếu các ngươi không đến, sợ là chúng ta hiện tại đã đều chết sạch. Có người từng thử trốn sao? Trần Phi quay đầu đối với theo Vưu Thiên Sóng những người kia hỏi. Có, ta từng thử. Một người trong đó người đàn ông trung niên giơ lên một cái tay. Tu vi của hắn cùng Trần Phi như thế, là võ tôn cảnh cấp 2. Kết quả? Trần Phi nhìn hắn hỏi. Kết quả, ta liền ở đây, bằng vào ta tu vi, căn bản trốn không ra, lúc vào thành nguyên tưởng rằng là nhỏ quy mô dị thú tập kích, cái nào thành muốn sẽ có cao như vậy dị thú tồn tại, ta cùng bằng hưu nghĩ tới chạy đi cứu viện, kết quả còn không có chạy đến bên cạnh thành, đã bị rất nhiều cấp cao dị thú cho cản lại, bằng hưu ta chính là chết ở khi đó. Ừ, xem tình huống này, nếu muốn chạy đi, trừ phi có võ hoàng cảnh thực lực. A Trần Phi hơi ngưng mắt. Dưới ánh mắt của hắn ý thức địa rơi vào Lam Nhược Tuyết trên người. Kỳ thực hắn cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, chỉ là muốn đến võ hoàng cảnh, liền không tự chủ được nhìn về phía võ hoàng cảnh thôi. Nhưng hắn này vừa nhìn, lại làm cho Lam Nhược Tuyết hiểu lầm. Vị này tuyệt thế mỹ nữ lúc này hai mắt từng hồng, âm thanh kiên định nói, "Không, ngươi đừng muốn, ta sẽ không ném ngươi đào tẩu." Chương 313, ta liền muốn ở lại chỗ này. Trần Phi sững sờ, hắn có chút choáng váng. "Lam đại mỹ nữ, ai cho ngươi ném ta đào tẩu rồi? Ngươi từ đâu nhi nhìn ra ta có ý này?" Hắn cười khổ một tiếng nói, "Nhược Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta chưa nói cho ngươi chính mình đào tẩu a. Ngươi không cần nói nữa, ta giải ngươi, từ lần thứ nhất gặp ngươi lúc ngươi chính là như vậy, đều là hy sinh tính mạng của chính mình đi cứu người khác, ngươi nghĩ cái gì? Ta chẳng lẽ còn sẽ không biết?" Lam Nhược Tuyết cảm giác mình chắc chắn sẽ không sai. Trần Phi vừa ánh mắt chính là ý đó. "Ta thật không có, cha mẹ ngươi cũng còn ở. Ngươi là muốn cho ta mang theo cha mẹ chạy đi, sau đó chính ngươi lưu lại thay ta đoạn hậu đúng không? Ta liền biết. Đừng có mơ. Mặc dù ta đồng ý, phụ thân ta cũng sẽ không đồng ý. Lam Nhược Tuyết nói, quay đầu nhìn về phía mình phụ thân Lam Cùng. Người sau ánh mắt kiên định hơn gật đầu nói, đúng, Trần Phi tiểu hữu, trải qua chuyện vừa rồi, ta đối với ngươi đã hoàn toàn giải, ngươi người này kỳ thực rất đơn giản, rất đơn thuần, thà rằng chính mình tổn thất, thà rằng chính mình bị thương tổn cũng phải tắc thành cho hắn người. Ngươi có thể làm được điểm ấy, lẽ nào chúng ta liền làm không tới sao? Ngươi không đi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đi. Trần Phi quả thực hết trôi nói rồi. Hắn hay là trước đều là diễn kịch giả vờ, nhưng này lần hắn thật không có a. Chí ít ở Lam Nhược Tuyết phụ nữ sản sinh cái này hiểu lầm trước, hắn là tuyệt đối không có ý nghĩ này. Bất quá bây giờ mà, nếu bọn họ đã hiểu lầm, sao không để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đây? Đối với mình chẳng lẽ không phải càng có chỗ tốt? Nghĩ đến đây, Trần Phi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói, được rồi, các ngươi thắng, ta không khuyên các ngươi chính là. Ngươi xem, ta liền biết, không có ai so với ta càng hiểu rõ ngươi. Lam Nhược Tuyết từ Trần Phi trong miệng lấy được khẳng định đáp án sau, càng thêm cảm động. Nước mắt không được ở vành mắt bên trong xoay một vòng. Được rồi, Nhược Tuyết đừng khóc, thúc thúc còn đang nơi này nhìn đây. Trần Phi đưa tay giúp nàng xóa đi khỏe mắt nước mắt. Lam Nhược Tuyết hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Dư Quang không khỏi hướng phụ thân Lam Cùng liếc đi. Chỉ thấy người sau từ lâu cố ý nhìn về phía một bên khác. Lam Nhược Tuyết thu hồi ánh mắt, đối với Trần Phi nhẹ giọng nói, "Trần Phi, ta muốn ngươi đáp ứng ta sự kiện." "Ngươi nói?" Trần Phi gật đầu nói, "Ta muốn ngươi đáp ứng ta, bất luận bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng không thể chính mình đặt mình vào nguy hiểm, cũng không có thể vì bảo vệ chúng ta đem mình tính mạng không thèm đến xỉa, chủ yếu nhất, ngươi không thể rời đi ta." Lam Nhược Tuyết chăm chú nhìn Trần Phi hai mắt. "Được, ta đáp ứng ngươi." Trần Phi bất đắc dĩ nở nụ cười. Giữa hai người rất đúng tiếng nói âm không lớn, nhưng cũng có thể bị phụ cận giải lao người nghe được. Trong đó liền có Thịnh Linh như vị này nữ chủ. Nàng ở vừa Trần Phi cùng Vưu Thiên sóng thần thương khẩu chiến bên trong, đối với Trần Phi bao nhiêu đã có chút đổi cái nhìn. Nhưng nàng vừa bắt đầu ủng hộ chính là Vưu Thiên sóng, vì lẽ đó không thể trên đường đột nhiên liền thay đổi. Bây giờ nghe Lam Nhược Tuyết cái kia phát ra từ phế phủ động tình ngôn luận, bỗng nhiên đối với Trần Phi có chút cảm thấy hứng thú. Nàng rất muốn biết, cái này Trần Phi đến cùng làm cái gì, để Lam Nhược Tuyết cho hắn cao như thế đánh giá không nói, còn chỉ lo hắn vì người khác mà không cố tính mạng. Lẽ nào cái này Trần Phi, đúng là loại kia nắm giữ sáng lên lấp lóa giống như phẩm cách người sao? Trần Phi an ủi Lam Nhược Tuyết vài câu sau, đột nhiên đứng dậy, đại gia ở chỗ này trị liệu còn cần một quãng thời gian, nếu như trong thời gian này dị thú tìm đến nơi này, e sợ vẫn là rất phiền phức, vì lẽ đó chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, ta có cái đề nghị, muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. Thần tiên sinh mời nói. Trần Phi lúc này hy vọng đã dần dần che lại Vưu Thiên sóng, khi hắn nói xong sau, lập tức dẫn tới mấy người chú ý. Ta đơn giản nhìn một chút, chúng ta nơi này võ hoàng cảnh chỉ có 2 người, võ tôn cảnh, coi như ta ở bên trong tổng cộng có 12 người, vừa vặn đủ 2 người một tổ, mỗi 4 tiếng hoán một tổ người, canh giữ ở cửa bệnh viện, nếu như phát hiện dị thú tìm tới, có thể sớm thông báo những người khác chuẩn bị sẵn sàng, nếu là. Hắn nói được nửa câu, liếc trộm Lam Nhược Tuyết một chút sau, lắc đầu nói, quên đi, sẽ không có tình huống như thế. Hành động này bị Lam Nhược Tuyết bắt lấy, trong lòng nàng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Trần Phi, mặt sau đến cùng muốn nói cái gì? Thần tiên sinh có đạo lý, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Đúng, hẳn là như vậy, cũng đỡ phải chúng ta bị đánh trở tay không kịp, mọi người chúng ta đều tán thành. Mọi người dồn dập lên tiếng tỏ thái độ. Tất cả mọi người đồng ý, vậy thì đơn giản phân cái tổ đi, những người khác ở đây nghỉ ngơi thật tốt, để ngừa bất cứ lúc nào xảy ra chiến đấu. Mấy phút sau, 12 cái võ tôn cảnh 22 một tổ, tổng cộng chia làm thành 6 tổ. Lệnh Trần Phi cảm thấy kinh ngạc chính là, vẫn nhìn Vưu Thiên sóng hai mắt tỏa ánh sáng Thịnh Linh Như, lại chủ động yêu cầu với hắn một tổ. Vưu Thiên sóng ở cách đó không xa nhìn, hai mắt liều lĩnh đấu kỵ lửa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mê muội Thịnh Linh nếu vì gì lại đột nhiên chủ động tìm tới Trần Phi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng này là nhân gia mình làm ra lựa chọn, hắn không có đạo lý đi ngăn cản a. Bất đắc dĩ, hắn ngoại trừ tức giận nhìn ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Căn cứ trước mặt thể lực tình huống, Trần Phi cùng Thịnh Linh Như bị xếp hạng tổ thứ hai. Trong thời gian này, Thịnh Linh Như chưa cùng Trần Phi nói câu nào. Điều này làm cho Vưu Thiên sóng trong lòng thăng bằng rất nhiều. Sau 4 tiếng, đến phiên Trần Phi cùng Thịnh Linh Như tổ này. Vì biểu hiện thị chính mình rộng lượng cùng quan tâm, Vưu Thiên sóng ở Thịnh Linh Như đi ra ngoài trước, cố ý đi tới nàng phụ cận nói, "Linh Như, chờ chút nhất thiết phải cẩn thận, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, đúng lúc gọi ta, ta sẽ ngay lập tức chạy tới." "Tốt, cảm tạ Thiên Ba ca ca, ta biết rồi." Thịnh Linh Như đối với hắn nói chuyện thái độ không có đổi. Vưu Thiên sóng nghe thế một tiếng Thiên Ba ca ca, tâm tình trong nháy mắt khoan khoái. Hắn nhìn một chút một bên Trần Phi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. "Ngươi có Lam Nhược Tuyết, ta cũng có Thịnh Linh Như, ta cũng không toán thua ngươi." Trần Phi nhìn thẳng hắn một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị sau không nói tiếng nào đi ra ngoài. Thịnh Linh Như thì lại bước nhanh đổi tới. Nàng sở dĩ chủ động yêu cầu cùng Trần Phi một tổ, cũng là bởi vì trong lòng rất là hiếu kỳ. Nàng muốn cùng người này tiếp xúc một chút, giải trong lòng cái kia phân hiếu kỳ. Có thể hỏi trên một vài vấn đề thì tốt hơn, thì như Lam Nhược Tuyết nói những chuyện kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trần Phi tìm cái thị giác phạm vi rất lớn tuyệt hảo quan trắc điểm ngồi xổm xuống. Thịnh Linh Như theo thật sát phía sau hắn. "Người theo ta xong rồi hả?" đến những nơi khác tìm quan trắc điểm, như vậy mới có thể xem toàn bộ hết thảy phương vị. Trần Phi liếc nàng một chút lạnh lùng nói. Thịnh Linh Như còn chưa mở miệng hỏi do đây, đã bị Trần Phi một chậu nước lạnh dội xuống. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ phải chịu loại đãi ngộ này. Từ trước ở Thịnh gia thời gian, cả thị thiên tài đệ tử cũng đều là vây quanh nàng chuyện, không dám có bất kỳ một người ngỗ nghịch tâm tư của nàng đây. Mặc dù tại đây bách hoa trong thành phố đụng phải nguy cơ, những kia cái nam tử bao quát Vưu Thiên sóng ở bên trong cũng không từng đối với mình hô quát quá. Cái này Trần Phi làm sao không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc a? Không đúng, hắn vừa đối với Lam Nhược Tuyết không phải rất tốt mà, hiện tại nhưng đối với mình ngang như vậy, rõ ràng chính là nhằm vào chính mình a. Ta không, ta liền muốn ở lại chỗ này. Thịnh Linh Như tiểu thư tính khí dâng lên trên. Chương 314, cấp 6 dị thú. Trần Phi khẽ to mày, hắn nhìn chằm chằm Thịnh Linh Như cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhìn một lúc sau, khẽ thở dài một cái, đứng dậy. Ngươi làm gì thế đi? Thịnh Linh Như cũng đi theo đến, đưa tay ngăn hắn nói. Ngươi muốn ở chỗ này ở lại, ta liền đi một bên khác. Trần Phi đáp. Ngươi không cho phép đi. Thịnh Linh Như vội la lên. Tại sao không cho phép đi? Trần Phi sầm mặt lại. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Thịnh Linh Như nói quanh co một chút nói. Nàng không hiểu làm sao vì sao lại bộ dáng này. Chỉ là Trần Phi càng là không muốn để ý đến nàng, nàng lại càng muốn cùng Trần Phi tán gẫu lập tức. Được, có việc ngươi hỏi. Ta. Bị Trần Phi vừa nói như thế, Thịnh Linh Như ngược lại không biết vì sao lại nói thế. Không có chuyện gì. Vậy ta trôi qua. Trần Phi làm dáng phải đi. Có. Có việc. Thịnh Linh Như lại là quýnh lên. Trần Phi thở phào một hơi, một lần nữa ngồi xổm xuống nói, có việc nói mau. Thịnh Linh Như thấy Trần Phi không hề vội vã rời đi, lúc này mới mặt giãn ra mỉm cười, theo ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngươi tên là Trần Phi. Còn cào vấn đề nào khác không? Trần Phi lại phải có động tác. Ai, ngươi người này làm sao như vậy a? Tán gẫu mà, không thế nào cũng phải từ họ tên bắt đầu nói tới. Thịnh Linh Như bĩu môi nói. Ừ, cũng có chút đạo lý. Trần Phi gật gật đầu. Hắn ở đâu là thật sự muốn đi. Hắn chỉ là dựa theo nguyên trong sách viết, nhằm vào Thịnh Linh Như tính cách tiến hành tương ứng phản ứng. Quả nhiên vị này nữ chủ cùng nguyên sách viết như thế. Người càng là lơ là nàng, không để ý tới nàng, nàng lại càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta tên Thịnh Linh Như. Nàng cười híp mắt nói. Nha. Trần Phi tùy ý gật đầu một cái. Kỳ thực vừa ở phân phối tổ đội thời điểm, tất cả mọi người lẫn nhau báo qua tên. Bao quát Lam Nhược Tuyết cùng Vưu Thiên Sóng, cùng với hết thảy ở đây mấy chục người. Ngươi người bạn kia gọi Lam Nhược Tuyết, tên rất êm tai mà. Ừ. Nàng cũng còn tốt đẹp đẽ a. Ừ. Tựa hồ so với ta xinh đẹp hơn đây. Ừ. Ngươi cũng là chọn là như vậy sao? Ừ. Thịnh Linh Như lần thứ hai đô nổi lên miệng. Người đàn ông này thật vô vị, bao nhiêu khách khí một hồi mà. Nàng dừng lại mấy giây sau tiếp tục hỏi, các ngươi nhận thức có một đoạn thời gian chứ? Ừ. Nàng là không phải yêu thích ngươi. Ừ. Ta nói, ngươi đừng đều là ừ, cho cá biệt đáp lại có được hay không a? Thịnh Linh Như rất là bất mãn mà kháng nghị nói. Ừ. Ngươi. Thịnh Linh nếu vì khí kết. Người đàn ông này thực sự quá đơn điệu. Có thể kỳ quái là, hắn càng như vậy, Thịnh Linh Như lại càng không muốn từ bỏ. Nàng đã nghĩ để Trần Phi có thể như người bình thường như thế cùng với nàng tán gẫu đối thoại. Nàng rất muốn nhìn thấy, như vậy lạnh như băng nam nhân, làm trở nên nhiệt tình sau khi đứng lên sẽ là cái hình dáng gì. Được rồi, không nói cho ngươi những này, ta muốn hỏi ngươi là, Lam Nhược Tuyết trước ở bên trong lúc, thật giống nói ngươi đã từng vì cứu nàng mà không cố tính mạng của chính mình, có thật không? Nàng có từng nói sao? Trần Phi ngẹo cổ hỏi. Đương nhiên là có đã nói, hai người các ngươi trong lúc đó nói chuyện ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thịnh Linh Như chút nào không vì là nghe trộm người khác nói chuyện mà cảm thấy xấu hổ. Trái lại vẻ mặt còn có chút tiểu đắc ý. Khả năng nàng hiểu lầm đi. Trần Phi lắc lắc đầu. Uy, ngươi có thể hay không đừng lấy ta làm kẻ ngu si nhỉ? Nàng lúc đó nói rõ được rõ ràng sở, ngươi cũng có đáp lại, ta không thể nghe lầm. Tại sao có thể là hiểu lầm? Ta xem, ngươi là thật không tiện nói ra đi. Thịnh Linh Như để sát vào đến Trần Phi trước mặt, nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt cười nói. Trần Phi cùng nàng liếc mắt nhìn nhau sau chuyển hướng chỗ hắn, đối với câu hỏi của nàng nhưng không có trả lời. Không nghĩ tới ngươi lại như thế ngại ngùng, ta hiện tại càng tin tưởng Lam Nhược Tuyết nói những câu nói kia. Uy, ngươi sẽ không phải là bởi vì nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, cho nên mới liều mạng cứu giúp chứ? Thịnh Linh Như chớp mắt to hỏi. Ừ, ngươi nói rất đúng với. Trần Phi lại gật đầu thừa nhận. Ngươi, nếu là Trần Phi phủ nhận, Thịnh Linh Như sẽ cảm giác mình đoán trúng. Có thể Trần Phi liền do dự đều không có, trực tiếp thừa nhận, ngược lại làm cho Thịnh Linh Như cảm thấy Trần Phi là ở cùng với nàng tranh cãi, chính là cố ý ở khí nàng. Nhất định không phải như vậy. Chỉ bằng Trần Phi nhìn thấy mình có thể thờ ơ không động lòng, hắn cũng không phải là loại kia háo sắc người. Tuy nói chính mình hình dạng so với Lam Nhược Tuyết trên lệch một ít, tuy nhiên không có kém nhiều lắm chứ. Háo sắc nam nhân cũng sẽ không chỉ thích xinh đẹp nhất nữ nhân, chỉ cần là hơi hơi đẹp đẽ một điểm, bọn họ đều sẽ yêu thích. Cũng tỉ như Vưu Thiên Sóng, lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền đối với mình rất để bụng. Ở nhìn thấy Lam Nhược Tuyết lúc, Vưu Thiên Sóng trong mắt hiển nhiên lập lòe tia sáng, nhưng hắn vẫn cứ đối với mình như vậy để bụng. Này Trần Phi thì lại không phải vậy. Từ Thịnh Linh Như vừa mới cẩn thận nhập vi quan sát thu được kết luận, Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết trong lúc đó quan hệ là Lam Nhược Tuyết chủ động tiếp cận Trần Phi. Đại khái cũng là Lam Nhược Tuyết chủ động theo đuổi Trần Phi. Đến tột cùng là bởi vì Trần Phi đã cứu nàng, hay là bởi vì Trần Phi ra cảnh bối cảnh không phải bình thường, nàng mới đuổi theo, cái kia Thịnh Linh như sẽ không đến mà biết. Chỉ ít Thịnh Linh nếu có thể xác định một điểm, Trần Phi, người đàn ông này không háo sắc. Càng là xác nhận điểm ấy, Thịnh Linh như thì càng không cam lòng. Nàng đống nhiên bước lên một chỉnh người ý nghĩ đến. Nếu là đem Trần Phi vậy tới thích chính mình, quay đầu lại lại nói cho hắn biết, chính mình kỳ thực rất không thích hắn, hắn sẽ là cái như thế nào phản ứng đây? Tựa hồ sẽ rất chơi vui a. Nghĩ đến đây, Thịnh Linh như thái độ lại ôn hòa lên. Nàng khẽ mỉm cười hỏi, Trần Phi ca, nếu như là ta chịu đến nguy hiểm, ngươi sẽ liệu mình tới cứu ta sao? Không biết. Thịnh Linh như vừa dứt lời, Trần Phi liền cho ra đáp án. Ngươi nói dối. Thịnh Linh như nghe thế cái đáp án không chỉ không khí, trái lại bột bột bột cười ra tiếng. Xuyệt. Trần Phi làm cái đừng lên tiếng động tác, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ đem dị thú trêu vào đến. Nha. Thịnh Linh như đem tiếng cười thu hồi. Không có vấn đề đi. Là ngươi đến bên kia đi, vẫn là ta đến bên kia đi? Trần Phi hỏi. Cắt, ta quá khứ. Thịnh Linh như hiểu được một cái đạo lý, dục tốc thì bất đạt. Nàng nếu muốn trêu chọc Trần Phi, thì sẽ không trong khoảng thời gian ngắn cho Trần Phi tạo thành quá lớn áp lực, càng sẽ không để Trần Phi đối với nàng sản sinh phản cảm. Lúc xa sắp tới, như gần như xa, nửa đường chủ nghĩa. Đây mới là trêu người cảnh giới tối cao. Cho nên nàng quyết định tạm thời đình chiến, trước tiên đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Ngược lại ngày sau thời gian đạt được nhiều phải. Ừ, vậy ngươi quá khứ đi. Trần Phi trầm giọng nói. Thịnh Linh như đứng lên, hướng về Trần Phi ánh mắt nhìn phương hướng đi đến. Nàng vừa mới đi ra có điều mấy chục mét, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào Thịnh Linh như trước mặt. Bóng người cao ba thước có thừa, mọc ra một thân lông đen, rơi xuống đất thời gian, chấn động đến mức mặt đất đều đi theo rung động lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem Thịnh Linh như sợ đến ngây dại. Nàng lăng lăng ngẩng đầu nhìn quá khứ. Tinh, tinh tinh. Đứng trước mặt nàng, lại là một con to lớn lại cường tráng hắc tinh tinh. Cấp 6 nửa thành thể dị thú, hắc ô tinh. Cẩn thận, đi mau. Trần Phi đột nhiên vội gọi một tiếng, thân hình hơi động. Chương 315, ngươi đối với ta là quan trọng nhất. Cấp 6. Thịnh Linh như đã bị sợ choáng váng. Nghe được trong thai Trần Phi hô lên dị thú tên của, nàng cơ hồ bị sợ đến hồn vía lên mây. Cấp 6 dị thú, đó là có thể so với võ hoàng cảnh cường giả dị thú. Càng bởi dị thú thiên nhiên tố chất thân thể ưu thế, cùng cấp bậc võ hoàng cảnh đa số không phải đối thủ. Chỉ có những kia chân chính tinh anh người tu luyện, ở cùng cấp trên có thể thuấn sát những người khác siêu cường người tu luyện, mới có khả năng chiến thắng cùng cấp dị thú. Nếu là bị này hắc ô tinh xông vào bệnh viện, chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đen thui, đứa đại tinh tinh đột nhiên phất lên một quyền, hướng về Thịnh Linh như lập xuống. Không chút nào bởi vì nàng là cô gái đẹp, thì có nửa phần nương tay. Thịnh Linh như lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Có thể tu vi của nàng có hạn, căn bản là không có cách né tránh đòn đánh này. Chỉ được trơ mắt nhìn nắm đấm hướng chính mình hạ xuống. Đúng vào lúc này, cái hông của nàng căng thẳng, thấy hoa mắt. Trơ lại nhìn thanh trước mặt cảnh vật lúc, vừa chỗ đứng, đã bị một con lông dài quả đấm to đập phá cái hố to đi ra. A! Thịnh Linh như một tiếng thét kinh hãi. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình đang bay. Quay đầu lại nhìn lên, thì đã bị Trần Phi kéo đến trong lồng ngực, mang theo nàng chạy. Nàng nhớ tới vừa hỏi dò Trần Phi câu kia có thể hay không cứu nàng đến. Hiển nhiên Trần Phi nói dối. Nàng muốn trêu chọc hai câu, nhưng bởi vì đối với cái kia dị thú hoảng sợ mà nói không ra nói đến. Thấy hai người đào tẩu, dị thú hắc ố tinh nơi nào sẽ buông tha. Nó nhún người nhảy lên, đuổi theo Trần Phi nhảy xuống. Ngàn vạn không thể để cho nó đi vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lòng đất, ta đem nó dẫn ra, ngươi trở lại báo tin, nói cho tất cả mọi người, tuyệt đối không muốn đi ra. Trần Phi dứt lời, không chờ Thịnh Linh như mở miệng, trong tay khổn tiên thẳng run lên. Thừa dịp vượt qua một đống phế tích thời gian, đem Thịnh Linh như ném vào một có thể ẩn nấp thân chỗ. Chỗ này vừa vặn tránh khỏi hắc ô tinh hai mắt. Trần Phi cùng dị thú một trước một sau hướng về phía trước chạy đi, lưu lại Thịnh Linh như sững sờ ở tại chỗ, nhìn Trần Phi bóng lưng. Ngươi, ngươi không muốn chết ta? Nàng nhỉ non lên tiếng lúc, môi đã bắt đầu run rẩy. Hắc ô tinh mắt thấy đã đuổi theo Trần Phi, nó một cước hướng Trần Phi đạp xuống. Ở nó cái kia to lớn bàn chân dưới, Trần Phi bóng người biến mất không còn tăm hơi. Không, sẽ không, sẽ không. Thịnh Linh như trái tim căng thẳng. Nàng gấp đến độ nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Nhớ tới vừa Trần Phi làm cho nàng làm chuyện, lúc này mạnh mẽ cắn răng một cái, hướng về bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chạy vội trở lại. Bất hảo, bất hảo. Cấp 6, cấp 6 dị thú. Vọt một cái tiến vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lòng đất, Thịnh Linh như liền lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Cái gì? Cấp 6 dị thú? Nó tiến đến. Mọi người nghe được tiếng la, tất cả đều sợ đến đứng dậy, Vưu Thiên sóng nhưng là cả kinh lớn tiếng hỏi. Không, không có, Trần Phi đem nó đưa tới, hắn để ta trở về nói cho đại gia. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài, ngàn vạn không thể để cho cái kia dị thú phát hiện nơi này. Thịnh Linh như cấp bách kêu lên. Mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vưu Thiên sóng biểu hiện cũng thư giãn hạ xuống. Lam Nhược Tuyết nhưng là cũng lên. Nàng thả người đi tới Thịnh Linh như trước mặt, một phát bắt được đối phương cổ áo kêu lên, Trần Phi đây. Hắn thế nào rồi? Ta không biết, ta lúc trở lại, chỉ nhìn thấy cái kia hắc ô tinh một cước đạp ở trên người hắn. Thịnh Linh như rốt cục gấp khóc. Nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh đến nhanh như vậy. Nàng tự nhận không phải loại kia ném đồng đội chính mình chạy trốn người. Có thể đối mặt vượt xa thực lực mình kẻ địch, nàng lưu lại có ích lợi gì? Chẳng bằng trở về mật báo. Ngươi, Lam Nhược Tuyết đem Thịnh Linh Như đẩy ra, quay đầu lại nhìn Lam Cùng, hai mắt sắp nước, "Ba ba, đi thôi." Lam Cùng đóng lại hai mắt, gật gật đầu. "Xin lỗi ba ba, là ta nợ hắn, như hắn đã chết, ta cũng..." Lam Nhược Tuyết câu nói kế tiếp không hề nói tiếp, quay người lại, tựa như tia chớp ra bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Thịnh Linh Như ngơ ngác nhìn biến mất ở cửa Lam Nhược Tuyết bóng lưng. Trong lòng ngũ vị hôn tạp trần, ta thật sự không bằng nàng sao? Nàng đi ra ngoài, chịu chết cơ hội cũng là không nhỏ chứ. Nàng làm được đến, vì sao ta không làm được? Trần Phi cứu nàng, làm sao không phải là đã cứu ta? Một bên nghĩ như vậy, Thịnh Linh Như bước chân không bị khống chế về phía đi ra ngoài. "Linh Như, ngươi làm gì?" Vũ Thiên sóng một lớp lóe, đi tới Thịnh Linh Như trước mặt đưa nàng ngăn cản. "Thiên Ba ca ca, nơi này trúc tu vi của ngươi cao nhất, ngươi nếu như cùng Lam Nhược Tuyết liên thủ, lẽ ra có thể chiến thắng cái kia Hắc Ô Tinh." Thịnh Linh Như nhìn trước mắt Vũ Thiên sóng, đột nhiên sáng mắt lên. "Hắc Ô Tinh?" Vũ Thiên sóng sắc mặt chìm xuống. "Liên thủ có thể thắng xác suất là lớn một chút, nhưng chân chính thực chiến lúc liền khó nói. Hắc Ô Tinh loại dị thú này da thịt thật dày, lại lực đại vô cùng. Tầm thường phương pháp đều không thể gây thương tổn được nó. Theo chân nó đối đầu, nguy hiểm rất lớn a." "Thiên Ba ca ca, nhanh, chúng ta bây giờ liền đi giúp Lam Nhược Tuyết, nói không chắc cứu được đúng lúc, Trần Phi ca sẽ không có chuyện gì đây." Thịnh Linh Như tiếp tục hưng phấn kêu lên. "Trần Phi ca?" Vũ Thiên sóng khỏe mắt nhảy hai lần. Hắn không nghĩ tới mới đi ra ngoài như thế một lúc, Thịnh Linh Như đối với Trần Phi xưng hô lại liền trở nên như vậy nhiệt tình. Lẽ nào, nàng xem trên Trần Phi, đối với Trần Phi có hảo cảm? Nếu như vậy, càng thêm không thể để cho Trần Phi sống sót ta. "Linh Như, ngươi nghe ta nói, vào lúc này chúng ta tuyệt đối không thể kích động, cái kia Hắc Ô Tinh mạnh mẽ quá đáng, coi như ta cùng cái kia Lam Nhược Tuyết liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của nó, hơn nữa ta như đi ra ngoài, nơi đây ai tới bảo vệ? Nếu như lại có thêm cái khác cấp cao dị thú xuống tới, người nơi này không phải đều chết sạch?" Vưu Thiên sóng cho mình tìm cái làm cho không người nào có thể phản bác cao thượng lý do. Lời này vừa nói ra, vừa còn cảm thấy hắn không ra đi cứu người đúng là không nên mọi người, trong nháy mắt liền cảm thấy hắn nói đúng. Thời khắc mấu chốt, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Mạng của người khác lại đáng là gì? Thiên Ba ca Thịnh Linh Như không nghĩ tới nàng cực kỳ sùng bái Vưu Thiên sóng, lại ở lúc mấu chốt rút lui. So sánh với nhau, cái này võ hoàng cảnh cường giả, cũng còn không bằng cái kia cấp 2 võ tôn cảnh Trần Phi. Chẳng trách Lam Nhược Tuyết sẽ như vậy đối xử Trần Phi. Chẳng trách Lam Nhược Tuyết lúc trước sẽ nói những câu nói kia. "Ngươi không đi, ta đi." Thịnh Linh Như tiếp tục đi đến phía trước. "Linh Như, ta không thể để cho ngươi đi, ta sẽ không nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm. Ta muốn bảo vệ ngươi." Vưu Thiên sóng biểu hiện sục sôi. "Vậy ngươi hãy cùng ta cùng đi." Thịnh Linh Như hai mắt đỏ chót. "Không, không được, ta muốn lưu lại bảo vệ đại gia, ngươi cũng không có thể đi, ngươi đối với ta là quan trọng nhất." "Tránh ra." Vưu Thiên sóng còn chưa nói hết, Thịnh Linh Như lần thứ nhất lộ ra như là đang nhìn kẻ thù giống như ánh mắt. Từ tiếp xúc được Thịnh Linh Như tới nay, Vưu Thiên sóng vẫn là lần đầu thấy được Thịnh Linh Như nổi giận. Hắn không khỏi sững sờ. Ở nơi này cái đương lúc, Thịnh Linh Như vòng qua hắn, bước nhanh chạy đi. Chờ Vưu Thiên sóng phục hồi tinh thần lại lúc, Thịnh Linh Như bóng lưng đã đến cửa. "Ai?" Vưu Thiên sóng còn muốn nói gì nữa, cổ họng nhưng như bị món đồ gì cho nghẹn ở, càng một chữ cũng không có thể nói mở miệng. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể đổi tới. Chương 316, ngươi cũng cần ta bảo vệ. Lam Nhược Tuyết ra bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Một chút liền nhìn thấy nơi xa Hắc Ô Tinh. Lúc này dị thú đang dùng lực đạp món đồ gì, đồng thời đạp một hồi lại một dưới. Nàng khoảng cách Hắc Ô Tinh có tới mấy trăm mét, nhưng vẫn có thể cảm giác được cái kia mỗi một chân sau khi hạ xuống, toàn bộ diện chịu đến chấn động. Nó ở dẫm cái gì? Lam Nhược Tuyết trong lòng căng thẳng, một luồng không rõ cảm giác xông lên đầu. "Trần Phi, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện a." Lam Nhược Tuyết trong miệng nhỉ non một câu sau, nhún người nhảy lên, không có một chút nào sợ hai hướng về Hắc Ô Tinh vọt tới. Có thể một giây sau, trước người của nàng liền bị vô số dị thú cản trở chặn. Đi đầu lại là hai con hình người dị thú. "Ta không rảnh để ý đến các ngươi, tất cả đều cút ngay cho ta." Lam Nhược Tuyết khép kêu một tiếng, trường kiếm trong tay linh khí tụ tập, kiếm khí như cầu vồng giống như dâng trào ra. Mấy chục con dị thú đưa nàng vây nốt, mà liều mạng vọt lên. "Muốn chết." Lam Nhược Tuyết trường kiếm rung lên, vọt tới phụ cận dị thú tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Liên quan những kia còn không có vọt tới phụ cận dị thú, cũng bị kiếm này khí thổi đến ngã trái ngã phải. Trường kiếm dường như cắt rau gọt dưa, mỗi một lần vung lên đều sản sinh to lớn năng lực. Trên đường phố rộng rãi oanh thanh không ngừng, chân tay cụt bay múa đầy trời. Bị chém giết mà chết dị thú, phun ra máu đỏ tươi, dương đến đầy trời đều là. Dường như dưới nổi lên một hồi màu đỏ mưa máu. Trong không khí khắp nơi tràn ngập máu tanh mùi. Thịnh Linh Như lúc này đang đứng ở cửa bệnh viện. Nàng xa xa trông thấy tình cảnh này lúc, cả người đều ngây dại. Lam Nhược Tuyết đây là điên rồi. Lấy nàng võ hoàng cảnh cấp 3 tu vi, mỗi một kiếm đi ra ngoài, căn bản không cần dùng đem hết toàn lực liền có thể giết chết những kia cấp thấp dị thú. Nhưng trên thực tế, nàng mỗi một kiếm tựa hồ cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cứu hận cùng phẫn nộ đã triệt để bị lạc Lam Nhược Tuyết hai mắt. Giờ khắc này trong mắt của nàng chỉ có giết. Mùi máu tanh rất nhanh bay tới Thịnh Linh Như trước mặt. Loại mùi này để vị này nữ chủ không nhịn được có chút buồn nôn. Nàng bỗng nhiên rất muốn biết, đến cùng Lam Nhược Tuyết đối với Trần Phi có thế nào một loại cảm tình, mới có thể để vị này mỹ nữ tuyệt sắc rơi vào điên cuồng như thế nơi. Thịnh Linh Như không có mù quáng xông tới, nàng cũng căn bản không xông tới được. Đây không phải là nàng thực lực này có thể tham dự chiến đấu. Lam Nhược Tuyết dĩ nhiên giết đỏ hai mắt. Nàng chỉ muốn mau chóng tiếp cận Hắc Ô Tinh, nhưng những này chán ghét con rồi một mực phía trước ngăn cản nàng con đường đi tới. Nhìn Hắc Ô Tinh một cước mãnh liệt tựa như một cước giẫm đạp, nàng càng ngày càng nóng ruột. Nay đây liên tục tấn công khoảnh khắc chút ba, cấp 4 dị thú lúc, đều dùng hết toàn lực. Cảnh này khiến nàng linh khí tiêu hao cực kỳ nhanh. Có thể nàng không để ý, nàng chỉ muốn mau chóng xuống tới. Từ Hắc Ô Tinh dưới chân đem Trần Phi cứu ra. Tuy rằng nàng cũng không xác định Trần Phi là ở chỗ đó. Theo từng con dị thú ngã xuống, Lam Nhược Tuyết trong đầu hiện lên Trần Phi mấy lần trước cứu nàng lúc đích tình cảnh. Những hình ảnh kia ở nàng trong đầu nẹt qua, tựu như cùng trong phim ảnh đoạn ngắn. Ông kính từ từ đến Trần Phi cứu nàng mẫu thân nơi đó. Nàng hỏi hắn dùng bí thuật gì, hắn nói cái gì cũng không chịu trả lời. Mãi đến tận nàng dùng kỹ xảo dụ ra hắn lời nói thật, lấy chính mình tuổi thọ đi cứu tố không quen biết người. Hắn lại như thế thiện lương, nhưng là thật sự chỉ là bởi vì hắn thiện lương sao? Lam Nhược Tuyết càng nghĩ càng thấy đến sẽ không như thế đơn giản. Có mấy người là có thể đủ ở thời khắc nguy cơ không để ý tự thân an nguy xuất thủ cứu người. Nhưng này cùng cho ngươi có đầy đủ thời gian suy nghĩ, có muốn hay không dùng mạng của mình đi hoán người khác mệnh là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hơn nữa rõ ràng tiêu hao tuổi thọ, nhưng chết sống cũng không chịu nói ra lời nói thật. Không phải là sợ được ân huệ người trở thành gánh nặng trong lòng sao? Hắn vì sao như vậy thay mình suy nghĩ? Lý do vô cùng sống động đi. Đổi lại người bên ngoài, coi như cam lòng tuổi thọ giúp nàng, cũng nhất định sẽ đem việc này tuyên dương ra ngoài. Không chỉ có thể giành được một thật danh tiếng, vẫn có thể làm cho nàng cảm giác sâu sắc tự trách. Gặp tình hình như vậy, nàng coi như không có thích đối phương, cũng nhất định sẽ đem chính mình vật quý giá nhất dùng để báo đáp đối phương. Trần Phi cái gì cũng không muốn. Liên nàng nói phải gả cho hắn, hoặc là trở thành nô bộc của hắn thời gian, hắn cũng không có đồng ý. Này đã không cần có bất kỳ nghi vấn. Hắn yêu thích ta. Hắn là thật sự yêu thích ta. Xuất phát từ nội tâm, hy vọng ta hạnh phúc loại kia a. Ta lại cho tới giờ khắc này mới hiểu được tâm ý của hắn. Nếu như hắn thật sự mất, ta nên làm gì nói cho hắn biết, ta vậy, ta cũng Lam Nhược Tuyết cảm xúc đã đạt đến một đỉnh điểm. Một loại nổ tung giống như cảm giác ở nàng trong đầu ầm ầm bạo phát. Trên người nàng màu sắc dần dần đã biến thành màu tím đậm. Đó lấy, lại hướng màu xanh lục bắt đầu diễn biến. Mấy giây sau, nàng ngửa mặt lên trời một tiếng than thở. Màu sắc triệt để hóa thành màu xanh lục. Cùng lúc đó, tu vi của nàng lần thứ 2 kéo lên. Cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 3 võ hoàng cảnh, trực tiếp nhảy tới cấp 6. Dám chạm Trần Phi người, toàn bộ đều phải chết. Lam Nhược Tuyết cái kia cực kỳ êm thai thanh âm của, đang khi nói chuyện nhưng mang theo mùi chết chóc. Hai mắt của nàng trở nên đỏ chót. Nhằm phía nàng dị thú bên trong, bao quát hai con hình người dị thú, ở Lam Nhược Tuyết tiện tay vung kiếm bên dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắc Ô Tinh, ngươi như tổn thương Phi Ca Ca một sợi tóc, ta chắc chắn ngươi cắt thành mảnh vỡ. Lam Nhược Tuyết tốc độ đột nhiên tăng vọt, như một đạo tia chớp màu trắng, trong phút chốc bắt nạt đến Hắc Ô Tinh phụ cận. Gào. Hắc Ô Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền hướng Lam Nhược Tuyết đánh tới. Lam Nhược Tuyết thần tình lạnh nhạt, trường kiếm trong tay đi sau mà đến trước, cùng Hắc Ô Tinh đụng vào một chỗ. Va chạm phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bắn ra uy lực cực lớn sóng trùng kích. Xa xa đang muốn xông lên dị thú, bị kinh khủng này sóng trùng kích thẳng đánh ra mấy trăm mét xa. Lam Nhược Tuyết trên người tay áo bồng bềnh, ở nàng tuyệt mỹ dung nhan làm nổi bật dưới, như thiên tiên hàng phàm. Liền nơi xa Thịnh Linh Như cũng xem sững sờ. Lúc này phía sau nàng đã tụ tập 30 mấy người. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lòng đất trốn mọi người, nghe được bên ngoài bệnh viện âm thanh càng ngày càng yên tĩnh, liền dồn dập đi ra, quan sát trước mặt tình huống. Phát hiện những dị thú kia tất cả đều bị Lam Nhược Tuyết hấp dẫn đi rồi, bọn họ rốt cục an tâm đến. Nay đây càng ngày càng nhiều người chạy tới nhìn lên náo nhiệt. Liền ngay cả Vưu Thiên Ba cũng nhịn không được, đi theo lên. Lam Nhược Tuyết cùng Hắc Ô Tinh đấu tình cảnh này, bị tất cả mọi người đặt ở trong mắt. Nữ sinh nhìn ra cảm xúc dâng trào, nam nhân nhìn ra như mê như say. Vưu Thiên Ba trong lòng lần thứ hai sinh ra ghen tị. Hắn không cam lòng. Tại sao như vậy nữ nhân hoàn mỹ, nhưng càng muốn yêu thích cái kia chỉ có cấp 2 võ tôn tu vi tiểu tử thúi. Hắn cái này võ hoàng nơi nào so với Trần Phi trên lệch a? Nữ nhân này có phải là mù, vẫn là đầu óc hỏng rồi? Thịnh Linh Như cảm giác người sau lưng bắt đầu tăng lên, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, đang phát hiện Vưu Thiên Ba đã ở phía sau mình. Hai người đối diện mấy mắt, Vưu Thiên Ba cảm thấy nàng còn muốn để cho mình đi giúp Lam Nhược Tuyết, liền bận bịu giải thích, "Linh Như, người ở đây nhiều lắm, bọn họ cần ta bảo vệ, ngươi cũng cần ta bảo vệ, ngươi..." Vậy mà nói được nửa câu, Thịnh Linh Như căn buồn không có để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu lại đi. Chết tiệt. "Thịnh Linh Như, ngươi hôm nay đối với ta như vậy là nhạt, ngày khác ta chắc chắn cho ngươi ở ta dưới thân khóc lóc xin tha." Vưu Thiên Ba nhìn Thịnh Linh Như xinh đẹp bóng lưng, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Chương 317, Lam Nhược Tuyết nổi giận. Lam Nhược Tuyết cùng Hắc Ô Tinh lần thứ nhất đấu rằng có đầy đủ mười mấy giây, ai cũng không có thể đem ai đánh lùi. Liền, Lam Nhược Tuyết đem kiếm rút về, lại đâm ra kiếm thứ hai. Ầm. Kiếm thứ ba. Ầm. Một người một tinh tinh, ở đây khoảng không trên đường phố, không ngừng mà lấy kiếm cùng quyền đối kích. Mỗi lần va chạm, đều dẫn tới toàn bộ đại địa vì đó run rẩy. Trước những kia muốn xông tới dị thú đang bị nhiều lần trùng kích vào đều buông tha cho đi tới. Chúng nó dần dần lui về phía sau mở, không dám tiếp tục tới gần nửa phần. Bởi vì cái kia sóng trùng kích cũng có thể đem một ít nhỏ yếu dị thú chấn động thành đến nát tan. Cứu cực. Lạc Nguyệt Trảm. Lam Nhược Tuyết đang cùng Hắc Ô Tinh đối công thời gian, hơn con mắt chợt thấy dưới chân của nó vị trí có món rất tinh tường y vật, tựa hồ như là Trần Phi. Thời khắc này, nàng cũng lên, cũng không quản có hay không có thể bắn chung đối phương, đem chính mình toàn thân linh khí truyền vào trường kiếm, phát ra chính mình hiện nay mới thôi bén nhọn nhất một chiêu. Kiếm ra như rồng, đem không khí cũng xé rách. Hắc Ô Tinh cảm nhận được gần như sự uy hiếp của cái chết. Lần này, nó không có lại vung ra cái kia phổ thông một quyền, mà là đồng dạng dùng hết toàn lực của chính mình, quay về Lam Nhược Tuyết trường kiếm một trường vô dưới. Cái kia trên bàn tay khổng lồ lóng lánh một luồng hắc khí, mang theo bạch quang trường kiếm, cùng nhuộm hắc khí bàn tay đụng vào một chỗ. Trong khoảnh khắc, lấy nhân hỏa thú va chạm điểm làm trung tâm, phát sinh dường như sóng nước vân một loại to lớn sóng trùng kích. Lần này, không chỉ có chu vi mấy trăm mét dị thú cùng kiến trúc bị đánh bay, liền ngay cả nằm ở trung tâm Lam Nhược Tuyết cùng Hắc Ô Tinh cũng từng người bay ngược ra ngoài. Thịnh Linh Như đẳng nhân khoảng cách khá xa, nhưng cũng tại đây sóng trùng kích bên dưới bị mang đến ngã trái ngã phải. Lam Nhược Tuyết ở bay ngược thời khắc, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Hắc Ô Tinh vừa chân đạp chỗ. Nàng cắn răng một cái, lại vận toàn thân linh lực, mạnh mẽ để cho mình bay ngược tư thế ngừng lại. Nhưng này dạng làm, nàng đã là ở tiêu hao thân thể của chính mình. Miễn cưỡng dừng lại thời gian, khoe miệng nàng chảy ra một tia máu tươi. Phi ca ca, ta đến rồi, lần này, đến phiên ta tới cứu ngươi. Lam Nhược Tuyết than nhẹ một tiếng, thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo chớp vọt tới. Gào. Tầng tầng ngã xuống đất Hắc Ô Tinh, lúc này đột nhiên gào lên giận dữ một tiếng. Đợi hắn đứng lên thời gian, thân thể lại bắt đầu tăng trưởng. Từ trước 3 mét, đảo mắt đã biến thành cao 5 mét. Tiến hóa. Thịnh Linh Như đẳng nhân xem mắt tròn váng. Vừa mới Hắc Ô Tinh dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người sợ run tim mất mật. Hiện tại nó này vừa vào hóa, chỉ sợ Lam Nhược Tuyết cũng không phải đối thủ của nó rồi. Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Vưu Thiên Ba trên người. Bọn họ biết, một khi Lam Nhược Tuyết có chuyện, chỉ sợ bọn họ những người này ai cũng không tốt đẹp được. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là Vưu Thiên Ba vị này võ hoàng cảnh cường giả có thể đứng ra đến, cùng Lam Nhược Tuyết sóng vai chiến đấu. Dùng cuối cùng này một tia hy vọng chiến thắng, đổi lấy tất cả mọi người sinh cơ hội. Vưu Thiên Ba làm sao nếm không hiểu đạo lý này? Hắn lúc này chính xen vào đào tẩu vẫn là giúp Lam Nhược Tuyết một chút sức lực ý nghĩ bên trong. Đào tẩu, hắn tự nhận coi như là cái kia Hắc Ô Tinh cũng không đuổi kịp hắn. Chỉ cần chạy ra Bách Hoa Thị, hắn là có thể bình yên vô sự. Có thể ở đây những người này bất tử, sẽ đem hắn làm gây nên chuyện sắp xuất hiện đi. Khi đó, thanh danh của hắn liền triệt để thối rồi. Nếu như đi lên hỗ trợ, đó chính là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên hắn còn có một cái khác lựa chọn, chính là đem ở đây những người này toàn bộ giết chết. Sau đó sẽ đào tẩu, như vậy sẽ không người có thể tuyên truyền hắn mặt trái sự tích. Hắn không chút biến sắc địa nhìn chung quanh mọi người một vòng. Giết chết mấy chục người, bất quá là tới tập trung chuyện. Thịnh Linh Như đương nhiên muốn giữ lại. Giết người thêm bắt người, lại chạy trốn, tựa hồ đây là an toàn nhất cũng là đơn giản nhất lựa chọn a. Thiên Ba ca ca. Trừ Thịnh Linh Như ở ngoài, cái khác vài tên đối với Vưu Thiên Ba cực kỳ sùng bái nữ hải, lúc này đều lộ ra tội nghiệp cầu viện ánh mắt. Các nàng mặc dù không bằng Thịnh Linh Như khuôn mặt đẹp, nhưng cũng đều xem như là tuổi trẻ tướng mạo đẹp, vô cùng đáng yêu. Điều này làm cho chưa đánh mất nhân tính Vưu Thiên Ba có chút do dự. Hắn nhìn cái kia Hắc Ô Tinh, lại nhìn những cô bé này, trong lòng thiên bình có nghiêng. Đáy lòng của hắn là cỡ nào khát vọng làm một tên vạn chúng kính ngưỡng anh hùng. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không dọc theo đường đi làm bảo vệ người khác chuyện. Nếu có thể đem cái kia Hắc Ô Tinh đánh giết, những này thiếu nữ nhất định mỗi người chủ động hiến thân cho mình. Những người này cũng sẽ lần thứ hai tôn kính cũng sùng bái chính mình. Cho tới Thịnh Linh Như, hay là cũng có thể hồi tâm chuyển ý a. Vưu Thiên Ba cắn răng một cái, hắn quyết định, đụng một cái. Vạn nhất mình là thế giới này vai chính, gặp chuyện có thể gặp giữ hóa lành đây. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm mà. Tâm niệm đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một hào hiệp nụ cười. Nhưng ngay khi hắn muốn lên đường, chuyển động thân thể, thời gian trong đầu đột nhiên trống rỗng. Sau khi lấy lại tinh thần, vừa cái kia trở thành đại anh hùng ý nghĩ không còn sót lại chút gì. Còn giữ lại, chỉ là đối với Hắc Ô Tinh thật sâu khủng bố. Thiên Ba ca ca, cố lên. Vài tên thiếu nữ đồng loạt khích lệ nói. Vưu Thiên Ba chịu đến cổ vũ, lần thứ hai sinh ra đấu trí. Cũng không phải quá mấy giây, hắn lại bị đáy lòng cảm giác sợ hãi cho sợ đến xì hơi. Vưu tiên sinh, ngươi là chúng ta hy vọng. Hy vọng cuối cùng a. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Thiên Ba ca ca, chúng ta chờ nhìn ngươi đại phát thần uy. Các thiếu nữ trong mắt bước lên màu vàng những vì sao. Vưu Thiên Ba tại đây thế tiến công bên dưới, nội tâm bành trướng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắc. Hắn khẽ cười một tiếng. Dự định lại xuất phát trước, nói một câu có thể lộ ra chính mình khí quyển nô tử. Chỉ là mới vừa cười ra một tiếng, đáy lòng của hắn liền một lai do địa dâng lên một trận khủng bố. Điên rồi sao? Liên vì những người này vài câu sùng bái chi tử, liền muốn đem chính ngươi mạng nhỏ giao ra. Bọn họ đáng ra sao? Không phải là mấy cái thiếu nữ xinh đẹp sao? Nếu như chết ở chỗ này, ngươi còn nào có cơ hội rục ngựa rong rồi. Sống tiếp, có khi là mỹ nữ chờ ngươi hưởng dụng a. Sâu trong nội tâm, sâu trong linh hồn, một chân chính thuộc về hắn thanh âm của mình không ngừng ở trong đầu vang vọng. Vưu Thiên Ba dục già dục dịch tâm lần thứ hai bình tĩnh lại. Hắn quay về mọi người cái kia chờ đợi ánh mắt nói, ta kỳ thực cũng không sợ chết, nhưng ta phải lưu lại bảo vệ các ngươi. Đây mới là chức trách của ta. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Vào lúc này, đã không phải là ai nói cái gì là có thể dao động đại gia đích tình huống. Là mọi người có thể nhìn ra, Hắc Ố Tinh bất tử, bọn họ một cũng không sống nổi. Thấy mắt Lam Nhược Tuyết liên tục bại lui, một thân một mình căn bản không phải Hắc Ố Tinh đối thủ. Có thể ra tay cùng nổi lên tác dụng, chỉ có Vưu Thiên Ba một người. Hắn không chịu đi. Sau đó Lam Nhược Tuyết chiến bại, hắn một người càng không thể là đối thủ. Khi đó ngoại trừ trốn, không còn những khả năng khác. Mọi người không nói cái gì nữa, chỉ là trong ánh mắt chờ đợi tình dần dần tàn đi. Đối với hắn cực kỳ sùng kính các thiếu nữ, tỏa nhiệt đại nao đã ở lúc này từ từ tỉnh táo lại. Nguy nan thời khắc, nhân tính hiển lộ hoàn toàn. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai trở lại trên chiến trường. Trở lại Lam Nhược Tuyết cùng Hắc Ô Tinh đối chiến bên trong. Đưa ta Phi Ca Ca, ngươi đưa hắn trả về đến. Lam Nhược Tuyết tâm chìm vào đáy vực, nàng hầu như đã có thể xác nhận, Trần Phi chết rồi. Bị Hắc Ô Tinh cho tươi sống dẫm chết. Bằng không lấy tính cách của hắn, coi như chịu nặng đến đâu thường, lúc này cũng sẽ đi ra, cùng với nàng sóng vai chiến đấu. Lam Nhược Tuyết lại một lần nữa rơi vào điên cuồng. Chương 318, cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Nhưng là dù như thế nào, thân là đại nữ chủ Lam Nhược Tuyết, tiềm lực cũng không phải vô hạn. Phẫn nộ đã không cách nào nữa nâng lên lực chiến đấu của nàng. Mà theo thời gian trôi đi, nàng linh khí tiêu hao càng lúc càng lớn, thể lực cũng càng ngày càng ít. Sau đó mỗi một lần đụng nhau bên trong, Hắc Ố Tinh từ từ chiếm cứ thượng phong, mà thân thể của nàng thì bị không ngừng đánh đuổi. "Xin lỗi, Phi Ca Ca, ta tận lực cứu không được ngươi, lại không thể báo thù cho ngươi, quá mức, ta cùng ngươi đồng thời." Lam Nhược Tuyết trong lòng tức giận đến cực điểm. Nàng bắt đầu bốc cháy lên sinh mệnh đến tăng lên sức chiến đấu. Thời khắc này, sức mạnh của nàng trở lại đỉnh cao. Xem cuộc chiến mọi người, lần thứ hai đưa mắt tập trung vào Vưu Thiên Ba. Trong ánh mắt ý tứ của cực kỳ rõ ràng. Nhìn nhân ra một nữ hải, vì bảo vệ đại gia, cũng không tiếc lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi, ngươi lại rất sợ chết. Vưu Thiên Ba chỉ làm không nhìn thấy. Trong lòng hắn bốc lên một vừa xấu xa lại biến thái ý nghĩ. Vừa hắn vốn định đem tất cả mọi người giết chết, sau đó bắt được Thịnh Linh Nhược Ly mở. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Lam Nhược Tuyết khẳng định không phải Hắc Ô Tinh đối thủ. Đợi được tính mạng của nàng thiêu đốt hầu như không còn, cũng chỉ còn sót lại một bộ xinh đẹp không có ý thức thân thể. Tuy được không tới lòng của nàng, có thể được đến thân thể để hắn ôn tồn một phen cũng là tốt đẹp. Dù sao có chút ít còn hơn không mà. Sau đó chính mình lại đem Thịnh Linh Như bắt đi. Những người còn lại, hắn coi như không để ý tới, cũng sẽ bị Hắc Ô Tinh sát quang đi. Nghĩ đến chỗ này, hắn triệt để không để ý mọi người ánh mắt cùng cái nhìn. Chỉ cần chậm đợi Lam Nhược Tuyết chết đi, liền có thể thiêu đốt trong cuộc sống Lam Nhược Tuyết. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Nàng cùng Hắc Ô Tinh lại có thể đánh cái hòa nhau, thậm chí tình cờ mấy lần, còn có thể đem Hắc Ô Tinh đẩy lùi. Chỉ là tất cả mọi người biết, bản thân nàng cũng rõ ràng, đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Sức mạnh của nàng cũng sắp muốn tiêu hao hết. Ầm. Nàng dùng hết sức mạnh, cuối cùng cùng Hắc Ô Tinh đến rồi một lần quyết đấu. Sau khi, thân thể tựa như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết cảm thấy thân thể rất mệt. Trước mắt của nàng, tựa hồ lại xuất hiện cái kia thiện lương đơn thuần nam tử khuôn mặt. Bên hai tựa hồ cũng nghe đến tiếng nói của hắn, trong thanh âm còn một chút trách cứ. Ta không phải làm cho nàng nói cho các ngươi không muốn đi ra không? Ngươi làm sao vẫn là chạy đến? Bởi vì ngươi mất, vì lẽ đó ta. Lam Nhược Tuyết đáp trả cái kia ảo ảnh câu hỏi. Đột nhiên, nàng ý thức được cái kia tựa hồ không phải ảo ảnh, bởi vì nàng cảm nhận được trên thân thể truyền tới ấm áp. Một đôi đỏ đậm con mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Rốt cục, nàng xem rõ ràng người trước mắt. A, ngươi Lam Nhược Tuyết ngây dại. Nàng thình lình phát hiện chính mình đang nằm ở cái kia tâm tâm niệm niệm nam nhân trong lòng. Mà người đàn ông kia chính một mặt trách cứ mà nhìn mình. Phi ca ca, phi ca ca. Lam Nhược Tuyết không khống chế được tâm tình của chính mình, rốt cục qua một tiếng khóc lớn đi ra. Nàng tựa đầu đâm vào Trần Phi trong lòng, hai tay ôm thật chặt Trần Phi, khóc đến hầu như muốn lên không đến khí. Trên người vẻ này tử sát khí cũng trong nháy mắt tán trong vô hình. Không cần sợ, có ta ở đây. Trần Phi nhìn trong lồng ngực ý trung nhân. Ý y phục của nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mềm mại da rẻ nhiều chỗ bị thương. Trong lòng không lý do một trận đau lòng. Đây chính là đọc sách lúc chính mình liền thích nhất nữ chủ a. Khi đó còn ảo tưởng, nếu có thể đem nàng cưới đến tay, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng được người khác một điểm oan ức. Chỉ có mình mới có thể bắt nạt nàng. Hiện tại, nàng lại bị một con dị thú bị thương thành như vậy. Coi như ta là nhân vật phản diện, ta không đau người đàn bà của chính mình sao? Trần Phi ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía Hắc Ô Tinh. Trước hắn xác thực bị này dị thú mạnh mẽ cho dâm nát dưới chân. Có điều đó cũng là hắn cố ý gây ra. Nguyên nhân có hai. Một là bắt đầu hắn muốn thử một chút mạnh mẽ như vậy dị thú, có thể hay không đột phá hắn cái kia huyền long máu bảo vệ thân thể. Hay là sau khi mới phát hiện, mỗi lần chịu đến cường đại thương tổn sau, huyền long máu đều sẽ đưa hắn thân thể tiến hành cường hóa. Có thể nói, hắn là đang dùng Hắc Ô Tinh ở rèn luyện thân thể của chính mình. Ở đạt đến một điểm giới hạn sau, hắn phát hiện mình thân thể không thể động. Huyền long máu bắt đầu đối với hắn toàn thân tiến hành cọ rửa. Hắn có thể nghe được bên ngoài chiến đấu kịch liệt, nhưng không cách nào khống chế thân thể của chính mình từ khe nứt bên trong khoan ra. Sau đó không lâu, hắn nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Thành công đột kích ngược quyển sách đại nữ chủ một trong Lam Nhược Tuyết, đem biến thành ẩn dấu màu sắc, màu xanh lục. Hệ thống cho hắn đặc thủ thưởng. Đầu tiên là tu vi từ cấp 2 võ tôn tăng lên tới cấp 5 võ tôn. Thứ yếu, cũng là thần kỳ nhất sở kỳ hiệu, là bất kể nữ chủ bị thương nhiều tầng, chỉ cần xuất hiện tại bên cạnh hắn, là có thể bắt đầu khôi phục thương thế. Đương nhiên cái tốc độ này là khá là chậm rãi. Hơn nữa chỉ có thể là nữ chủ, không phải nữ chính sắc là không có hiệu lực. Sở kỳ hữu này còn có cái gia cường bản, chính là nếu như muốn nữ chủ khôi phục nhanh chóng thương thế, hoặc là nói lập tức khôi phục lại hoàn toàn không bệnh, chỉ cần hắn cùng nữ chủ vỗ tay một phen liền có thể. Trần Phi bị hệ thống tên biến thái này sở kỳ khiếp sợ đến, hắn không khỏi cảm khái, thiết kế hệ thống người thật sự là thật không có chính tiết, quá rất được hắn tâm. Thân thể khôi phục một ít sau, hắn cuối cùng từ trong vết nước chui ra, trùng hợp nhìn thấy Vưu Thiên Ba trên đầu liên tiếp xuất hiện 3 lần kết sủ khí vận xứng đáng. Hắn đem những này khí vận xứng đáng hết mức lấy đi sau, thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Trùng hợp lúc này, Lam Nhược Tuyết bị đòn nghiêm trọng bay ra, lúc này mới một lớp lóe xuống lên, đưa nàng nắm ở trong lòng. Lam Nhược Tuyết là cấp 6 võ hoàng, liền nàng đều không đối phó được dị thú, Trần Phi tự nhiên cũng không đúng phó không được. Nhưng Trần Phi có phần mềm hợp ta, đem Khổn Tiên Thằng Lít đến có thể khống chế cấp 7 võ hoàng cảnh giới trình độ. Cần tiêu hao 126 vạn khí vận xứng đáng. Vừa Vưu Thiên Ba liên tục 3 lần đại ngạch kính dâng, cống hiến cho hắn đầy đủ 6 triệu khí vận xứng đáng. Lấy trước mặt tình huống như thế, chỉ có Khổn Tiên Thằng mới có thể triệt để chế phục Hô Tinh. Trần Phi cũng không do dự, lập tức đem Khổn Tiên Thằng đẳng cấp thăng đi tới. Tiếp theo một bộ tay, Khổn Tiên Thằng trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên đi tới Hô Tinh bên cạnh. Cũng một lớp lóe, đem này dị thú vững vàng trói lại. Lam Nhược Tuyết cái này mạnh đến cấp 6 võ hoàng, hoàn toàn không có thân là một cao thủ giác ngộ. Từ nghe được Trần Phi câu kia có ta ở đây, không cần sợ sau, liền trong lòng cực kỳ yên ổn. Thời khắc này, nàng cái gì cũng không sợ, cũng cái gì cũng không lo lắng. Hoàn toàn an tâm địa tựa vào trước mặt cái này vẹn vẹn cấp 5 võ tôn trên thân nam nhân. Chẳng biết vì sao, tuy rằng tu vi của hắn không bằng chính mình, có thể chỉ cần có hắn ở, Lam Nhược Tuyết trong lòng liền vô cùng chân thật. Trước cửa bệnh viện Vưu Thiên Ba gương mặt đen xì chẳng khác nào khối than. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi vì sao có thể tại Hô Tinh trong tay sống sót. Điều này làm cho hắn vừa có ý đồ mưu lợi hết mức rơi vào khoảng không. Lam Nhược Tuyết trên người dù cho có thương tích, dù sao cũng là cái cấp 6 võ hoàng, chính mình cùng với nàng thực lực cách biệt quá to lớn. Thật muốn là động lên tay đến, khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Huống chi còn có Trần Phi ở. Tiểu tử này thực lực không ra sao, trong tay cái kia vũ khí thật sự là khủng bố. Nhìn chỉ Hô Tinh, bị trói ngụ ở sau đó hơi động đều không nhúc nhích được ngã trên mặt đất. Vưu Thiên Ba quyết định, trước tiên nhịn một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn ở mưu. Cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị, hắn ngay ở thời khắc chuẩn bị. Chương 319, Thánh Quang Nữ Chủ. Trần Phi ôm Lam Nhược Tuyết rơi trên mặt đất. Lam Nhược Tuyết nhưng ôm thật chặt hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Thật giống như chỉ cần buông lòng tay, Trần Phi sẽ cách nàng mà đi tựa như. Ngoại trừ tâm lý ỷ lại, Lam Nhược Tuyết còn có loại cảm giác kỳ dị, nàng cảm thấy đây cũng là nhìn thấy Trần Phi sau sinh ra tâm lý tác dụng. Đó chính là, nàng dĩ nhiên thương rất nặng, thiếu đốt đi sinh mệnh, chính đang từng giọt nhỏ khôi phục. Tốc độ tuy chậm, nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt. Nguyên lai, sức mạnh của ái tình khổng lồ như thế. Lam Nhược Tuyết ngửa đầu nhìn Trần Phi một chút, sau đó đem ửng đỏ lại nóng lên mặt cười áp sát vào Trần Phi nơi cổ. Nàng đem hai mắt đóng lại, cái gì cũng không nguyện suy nghĩ. Thịnh Linh Như nhìn xa xa tình cảnh này, trong lòng nàng một lai do địa sinh ra một tia đấu kỵ cùng ước ao. Chính mình trước thực sự là bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội, lại sẽ sùng bái Vưu Thiên Ba cái kia quỷ nhát gan. Cùng giờ khắc này Trần Phi so ra, trên lệch quả thực giống như vân bùn a. Lại nhìn bên người, những kia lúc trước đồng dạng đối với Vưu Thiên Ba sùng bái các thiếu nữ, lúc này đều từng cái hai mắt sáng lên chăm chú nhìn Trần Phi. Hận không thể trong lồng ngực của hắn người kia đổi thành các nàng chính mình. Lam Nhược Tuyết, thực sự là quá hạnh phúc. Trần Phi từng bước một đi tới Hô Tinh trước mặt, trong mắt vẻ ngoan lệ lẽ qua. Hô Tinh giãy giụa mấy lần sau, phát hiện này dây thừng, cháo càng dãy càng chặt, rốt cục triệt để buông tha cho chống lại. Chỉ là nhìn Trần Phi trong hai mắt, vẫn là tràn ngập ý. Thương ta thê, đáng chết. Trần Phi khẽ quát một tiếng, dây thừng, cháo trên đột nhiên bước lên gai nhọn. Mặc cho Hô Tinh da rẻ cứng rắn hơn nữa dày nữa, lại cũng không cách nào phòng vệ này cổ quái gai nhọn. Những tia gai nhọn đâm vào trong ngáy mắt, Hô Tinh rốt cục phát sinh thê thảm gào thét. Đối với này gào thét tiếng, Lam Nhược Tuyết mắt điếc tai ngơ. Nàng tất cả sự chú ý tất cả đều đặt ở Trần Phi trong câu nói kia ta thê hai chữ trên. Hai chữ này xuất hiện, làm cho nàng từ bên thai vẫn hồng đến một cái. Hắn nói, ta là thê tử của hắn. Chơi ạ. Hắn lại thật sự nói như vậy. Ta. Lam Nhược Tuyết phương tâm ầm ầm nhảy loạn lên. Nàng thậm chí không dám mở mắt đến xem Trần Phi. Bốn phương tám hướng bên trong, bị Hô Tinh gào thét tiếng hấp dẫn tới dị thú có tới hơn trăm chỉ. Chúng nó đều đứng ở Trần Phi trước người hơn 200 mét nơi không dám lại gần một bước. Chẳng biết vì sao, chúng nó luôn cảm thấy cái kia xem ra năng lực không phải rất mạnh nhân loại, trên người đều là tản ra mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Đang bị Huyền Long máu cường hóa cải tạo sau, Trần Phi lúc này cường độ thân thể hầu như có thể cùng Hô Tinh đánh đồng với nhau. Đây đối với nhân loại người tu luyện tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cấp 9 võ hoàng, ở không cần linh khí tình huống, liều mạng cấp 6 đại thành thể dị thú cũng là tuyệt đối không thể. Hắn này bị từng cường hóa sau thân thể, không tự chủ được liền tỏa ra Huyền Long sát khí. Huyền Long mạnh, lại sao là những này dị thú có thể so với? Đây cũng là chúng nó bắt nguồn từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Hô Tinh là nơi này đẳng cấp cao nhất dị thú. Nó đối với Trần Phi trên người sát khí vẫn có rất mạnh chống đỡ năng lực. Vì lẽ đó vẫn chưa như cái khác dị thú giống như đối với Trần Phi cảm thấy hoảng sợ. Nó vẫn là khiêu khích giống như phát sinh cuồng bạo tiếng kêu. Để ta thê thiêu đốt sinh mệnh, đáng chết. Trần Phi lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Dây thừng, cháo trên những kia gai nhọn, nhất thời thả ra lượng lớn độc tố. Độc tố nhằm vào sinh vật thần kinh có mãnh liệt kích thích tác dụng, sẽ làm bị đâm bên trong sinh vật cảm nhận được đến từ thần kinh trên cái kia không thể nhẫn lại đau đớn. Hắc Ô Tinh lần thứ hai phát sinh thống khổ gào thét. Lần này âm thanh so với vừa lần kia thê thảm mấy lần. Nhất thời sợ đến chu vi dị thú không được lui về phía sau nhưng để ta thê thương tâm, đáng chết. Trần Phi đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắc Ô Tinh sợ hãi đến liên tục phát sinh xin tha khóc thét. Ánh mắt kia lộ ra ánh mắt không nữa là mới vừa cam thủ, mà là tràn đầy cầu xin vẻ. Hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ, Trần Phi cười lạnh một tiếng. Dây thừng, cháo đột nhiên hướng về không trung vậy một cái. Đêm này con khổng lồ Hắc Ô Tinh cho nhắc tới giữa không trung. Lần này, chu vi ngàn mét bên trong người và dị thú đều có thể thấy rất rõ ràng. Dám đối với ta thê bất kính, chính là chỗ này giống như kết cục. Trần Phi đột nhiên hét cao một tiếng. Dây thừng kia đột nhiên một co rút lại. Hắc Ô Tinh lúc này phát sinh tê tâm liệt phế thống khổ gào thét. Thân thể của nó bị dây thừng, cháo thật sâu lún vào. Theo dây thừng, cháo càng siết càng chặt, nó từ một cực kỳ cường tráng hình thái, dần dần đã biến thành như là từ khí cầu véo thành động vật. Gào, gào, gào. Hắc Ô Tinh lần thứ hai phát sinh xin tha kêu thảm thiết. Hiện tại xin tha. Chậm. Trần Phi trong ánh mắt lộ ra lệnh hết thể dị thú nhìn, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh vẻ mặt. Một giây sau, ầm. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng nổ mạnh to lớn âm. Con kia cường tráng Hắc Ô Tinh ở giữa không trung trên miễn cưỡng bị dây thừng cháo xiết nát. Thân thể của nó hóa thành vô số mảnh vỡ, phân biệt bắn ra, bay về phía 400 bát phương. Một luồng xương máu dày đặc tự không trung chậm rãi tung bay. Tình cảnh này, Lam Nhược Tuyết vừa vặn mở mắt nhìn thấy, nàng ngây dại. Thịnh Linh Như mấy người cũng nhìn ra ngây người. Liền những dị thú kia cũng xem mắt tròn váng. Thời khắc này, thật giống như giữa bầu trời vừa bị thả một chiếc mỹ lệ khói hoa. Như vậy óng ánh, như vậy làm người nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng rất khốc liệt, rõ ràng rất khủng bố, nhưng có loại không nói ra được khác loại vẻ đẹp. Bởi vì ta bị thương, bị ủy khuất, vì lẽ đó hắn mới bị khí thành như vậy, dùng một phương thức tàn nhẫn nhất trừng phạt cái kia dị thú. Hắn đơn thuần, thiện lương, cũng sẽ không lãng mạn, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức biểu đạt trong lòng đối với ta quan ái. Đến phu như vậy, còn cầu mong gì? Lam Nhược Tuyết nhìn chằm chằm cái kia huyết vụ đầy trời mãi đến tận toàn bộ hạ xuống, lại quay đầu nhìn Trần Phi cái kia cương nghị bảng. Bất chi bất giác, nàng xem đến ngây dại. Trên người lục sắc quang mang, dần dần lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Bất thình lình biến hóa, nhất thời đưa tới Trần Phi chú ý. Hắn cúi đầu, lấy Lam Nhược Tuyết ngực trung tâm vị trí, đang dần dần thả ra hào quang màu trắng. Tia sáng kia ở ngăn ngắn không tới một giây đồng hồ thời gian trong, liền bao phủ toàn thân nàng. Bạch quang rất là chói mắt, đâm vào Trần Phi đều sắp muốn không mở ra được hai mắt. Cùng lúc đó, trong ý thức của hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, quyển sách đại nữ chủ Lam Nhược Tuyết bị ký chủ 200% đột kích ngược, tỏa ra thánh khiết ánh sáng, từ hôm nay trở đi, nữ chủ Lam Nhược Tuyết đem coi ký chủ cao hơn tất cả, sẽ tận hết sức lực vì là ký chủ được tất cả đối với ký chủ có lợi đồ vật, bất luận ký chủ làm sao đợi nàng, chính là ngược đãi, đánh đập, đánh giết, nàng cũng sẽ không rời không bỏ, cam tâm tình nguyện tùy tùng ký chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hệ thống à, ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần nâng loại này quá mức quyết đại ví dụ chứ. Coi như ta là đại nhân vật phản diện, cũng không đạo lý đối với mình nữ nhân đánh đập cùng ngược đại a. Ta thương các nàng còn đến không kịp đây. Trần Phi bĩu môi, đối với hệ thống đưa ra ý kiến phản đối nói. Nữ chủ Lam Nhược Tuyết được thánh quang nữ chủ tên gọi, thu được thưởng nhan trị nâng lên, thu được thưởng tốc độ tu luyện nâng lên, thu được phụ trợ sở kỳ khí vận tăng gấp đôi. Khí vận tăng gấp đôi. Ở hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở bên trong, Trần Phi lập tức bắt được trọng điểm. Chương 320, Vưu Thiên Ba muốn chạy. Khí vận tăng gấp đôi, tức là chỉ làm thánh quang nữ chủ xuất hiện tại ký chủ bên người lúc, ký chủ từ vai chính trên người thu được đến khí vận xứng đáng đem tự động tăng gấp đôi, này sở kỳ không ảnh hưởng vai chính giảm thiểu khí vận xứng đáng số lượng, chỉ nhằm vào ký chủ lấy được khí vận xứng đáng tiến hành tăng gấp đôi. Cái này phần mềm hặc thì có điểm nghịch thiên rồi a. Trần Phi quả thực muốn hồi hộp. Dùng dây thừng, cháo ghìm chết Hắc Ô Tinh, nguyên là muốn cho Thịnh Linh Như nhìn một chút, mình ở đối xử nữ nhân bên cạnh thời điểm là có cỡ nào để bụng. Không nghĩ tới còn chiếm được niềm vui bất ngờ. Đây thực sự là vô tâm cắm liễu, liễu thành cây a. Kỳ thực Trần Phi lần này khổ tâm cũng không có uổng phí. Coi như Lam Nhược Tuyết không trở thành thánh quang nữ chủ, hắn mong muốn đạt tới hiệu quả, cũng xác thực đạt đến. Cách xa ở trước cửa bệnh viện Thịnh Linh Như, ngơ ngác đem tất cả những thứ này thu nhập đáy mắt. Lam Nhược Tuyết trên người phát ra bạch quang nàng là không nhìn thấy, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, bất luận người nào đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó, tóc của nàng đốc cùng Lam Nhược Tuyết không hề quan hệ, mà là đối với Trần Phi vừa cái kia thủ đoạn hung tàn cảm thấy ấm lòng. Không sai, không phải kinh tâm, là ấm lòng. Nàng không chỉ có không cảm thấy Trần Phi quá mức tàn nhẫn, trái lại cảm giác Trần Phi người đàn ông này đối với mình nữ nhân thật sự quá tốt rồi. Này không phải là các nàng những này bé gái từ nhỏ trong ảo tưởng loại kia dũng sĩ anh hùng sao? Ai dám đắc tội nàng, đại anh hùng sẽ xông lên, đem đắc tội nàng đối phương mạnh mẽ thu thập một trận. Như đối phương dám để cho nàng bị thương, nàng anh hùng sẽ đem đối phương băm thành tám mảnh, lấy cho nàng cho hạ giận. Các cô gái trong lòng lý tưởng nam nhân loại hình chính là như vậy. Lam Nhược Tuyết, ngươi thật sự thật hạnh phúc cá Thịnh Linh Như thấp giọng nỉ non. Những người khác đều nằm ở dị thú bị rìm bạo trong khiếp sợ, chỉ có Vưu Thiên Ba gương mặt xem thường, cũng chỉ có hắn đứng Thịnh Linh Như bên người, nghe rõ cô bé này nỉ non lời nói. Đáng chết. Trần Phi, ngươi lại đem ta lập tức liền phải tay nữ nhân đoạt đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn Thịnh Linh Như, Vưu Thiên Ba trong lòng sự thù hận hầu như đạt đến đỉnh điểm. Hắn phí hết tâm tư lung dưới lòng người, hấp dẫn mỹ nữ, ở Trần Phi sau khi xuất hiện mấy tiếng, tất cả đều hết hiệu lực. Những kẻ vây quanh ở phụ cận dị thú, bị kinh khủng này hình ảnh trùng kích chúng nó thần kinh. Lại xông lên tiến công, chúng nó nói là cái gì cũng không dám. Trần Phi thu hồi khổn tiên thẳng, hướng về bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cảm nhận được trong ánh mắt kia uy hiếp tâm ý, chúng dị thú bên trong một phần nhỏ bắt đầu lui về phía sau nhưng lui lại mấy chục bước sau, chúng nó bỗng nhiên quay đầu lao nhanh. Nay một chạy, dẫn tới cái khác còn dừng lại ở tại chỗ dị thú cũng chạy theo lên. Trong chớp mắt, hết thể dị thú chạy sạch sành sanh. Một hồi khổng lồ dị thú nguy cơ, liền như vậy được giải quyết. Trần Phi muốn đem Lam Nhược Tuyết buông ra, có thể nàng gắt gao ôm Trần Phi không chịu buông tay. Bất đắc dĩ, Trần Phi chỉ được ôm nàng trở lại cửa bệnh viện. Cùng Thịnh Linh Như liếc mắt nhìn nhau sau, Trần Phi không hề nói gì, chỉ là cất bước đi vào. Thịnh Linh Như ánh mắt phức tạp, nàng theo thật sát Trần Phi phía sau, xem náo nhiệt mọi người, lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, dồn dập ở Trần Phi sau lưng đuổi tới. Cũng mồm năm miệng mười đạo, ít nhiều Lam tiểu thư anh dũng không sợ, ít nhiều Tần tiên sinh giết chết dị thú, đã cứu chúng ta tất cả mọi người a. Bọn họ một bên khen, một bên kinh ngạc với Trần Phi trên người mang theo dây thừng kia vũ khí, quả thực thật bất khả tư nghị. Vưu Thiên Ba đi ở cuối cùng, hiện tại đã không có người để ý tới hắn, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy cô đơn. Ở sắp đi tới tầng hầm lúc, Lam Nhược Tuyết rốt cục lưu luyến không rời điệu từ Trần Phi trong lòng đi ra ngoài, lập tức liền muốn gặp được cha mẹ chính mình, nàng thật sự là thật không tiện tiếp tục ôm xuống. Mã Ninh Nguyên cớ đến cuối nhìn ở trong mắt, hắn đang kinh hãi sau khi, đáy lòng làm cái lựa chọn. Ở trở lại an toàn mới trước đây, hắn quan trọng theo sát lấy Trần Phi, cũng đối với Trần Phi biểu thị ra hữu hảo và thiện ý. Hắn biết, chỉ có theo Trần Phi mới có thể sống rời đi nhân gian này địa ngục. Không chỉ có bởi vì Trần Phi thủ đoạn kinh người, còn có làm hắn không phải không thừa nhận như thế, Trần Phi nhân phẩm. Coi như Mã Ninh như thế nào đi nữa chán ghét, phản cảm Trần Phi, không thể phủ nhận chính là Trần Phi một mực liệu mạng cứu người. Đụng tới nguy hiểm lúc cũng không như những người khác như thế lựa chọn trốn tránh cùng lùi bước. Người như vậy kỳ thực chính là kẻ ngu si, ai không quý trọng tính mạng của chính mình đây. Nhưng dù là cùng như vậy kẻ ngu si cùng nhau lúc, an toàn của hắn mới có thể có đến bảo đảm lớn nhất. Ba ba. Lam Nhược Tuyết đi tới phụ thân Lam cùng bên người. Tuy nói nàng vẫn rất suy yếu, nhưng chỉ cần ở tại Trần Phi bên người, thương thế sẽ nằm ở khôi phục bên trong. Con gái ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Lam cùng kích động đến sắp chảy ra nước mắt đến. Nhìn thấy Trần Phi cũng bình yên vô sự lúc, hắn triệt để yên lòng. Đúng rồi, Tần tiên sinh, cái kia dị thú mạnh mẽ nhất bị ngươi giết, cái khác dị thú lại bị ngươi dọa chạy, chúng ta là không phải có thể rời đi nơi này đây. Có người lên tiếng đối với Trần Phi hỏi. Tại đây khu vực phụ cận dị thú đích thật là chạy, nhưng là những khu vực khác có hay không có càng cấp cao dị thú chúng ta cũng không rõ ràng. Những này dị thú rời đi nơi này sau chạy về phía nơi nào, chúng ta đồng dạng không rõ ràng, vì là lý do an toàn, vẫn là chờ đại gia thương thế toàn bộ chữa trị sau lại đi nữa đi. Trần Phi trầm giọng nói. Được, chúng ta đều nghe Tần tiên sinh. Mọi người cùng kêu lên mở miệng kêu lên. Vưu Thiên Ba sắc mặt thay đổi hai thay đổi. Hắn hy vọng đã triệt để đã không có. Có Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi ở, hắn chính là muốn làm cái gì cũng căn bản không làm được. Chẳng bằng thẳng thắn một mình rời đi, để tránh khỏi bị những người này liên lụy. Lấy Bách Hoa thú hiện nay xuất hiện dị thú số lượng đến xem, chỉ sợ là đã luôn hãm, không có bao nhiêu người có thể sống sót. Nghĩ đến đây, hắn mạnh mẽ hướng Thịnh Linh Như chừng một chút. Phát ra từ nội tâm kỳ vọng đối phương không muốn quá sớm chết đi, hắn còn muốn phải có thể được nàng. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời gian, Vưu Thiên Ba lặng lẽ lui về phía sau. Người khác xác thực không có chú ý hắn, có thể Trần Phi vẫn chú ý. Dòng dõi ngàn vạn đại nam chủ, cứ như vậy rời đi, đối với Trần Phi tới nói nhưng là một tổn thất lớn a. Trần Phi bỗng nhiên nhìn Vưu Thiên Ba kêu lên, "Vưu tiên sinh, ngươi là dự định rời đi sao?" Vưu Thiên Ba bị Trần Phi làm cho ngây ngẩn cả người. Mấy chục đạo ánh mắt đồng thời ném đến trên người hắn. "Ta đi ra ngoài bên ngoài canh gác, thay mọi người xem, miễn cho lại có thêm dị thú đột nhiên tập kích lại đây." Vưu Thiên Ba phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền đi tìm cái lý do. "Vưu tiên sinh vừa bảo vệ đại gia đã rất mệt mỏi, ta xem vẫn là nghỉ ngơi nhiều dưới, canh gác chuyện vẫn là như trước như thế, từ võ tôn cảnh đi thôi." Trần Phi nói. Vưu Thiên Ba sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Hắn cảm thấy Trần Phi đây là đang mượn cơ hội trào phúng chính mình. Vừa thân là võ hoàng cảnh hắn, toàn bộ hành trình đang nhìn náo nhiệt, căn bản là không từng ra tay. Mệt cái len sợi a. Những kia theo dõi hắn nhìn mọi người, trên mặt cũng theo lộ ra cười nhạo vẻ. Điều này làm cho Vưu Thiên Ba sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nếu không sợ Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi trong tay cái này vũ khí, hắn lúc này đều phải nổi lên đem những này cười nhạo mình người toàn bộ giết chết. Vừa ta giải lao đến được rồi, đại gia nghỉ ngơi thật nhiều đi, ta đi ra ngoài trước cánh gác. Vưu Thiên Ba không hề cùng Trần Phi quá nhiều phí lời, ném câu nói này sau, chạm đích đi ra ngoài. Chương 321, Thịnh Linh Nhược Tâm Tư. Trần Phi nhìn chằm chằm Vưu Thiên Ba đỉnh đầu khí vận xứng đáng. Đã xuất hiện cũng đạt đến 1 triệu. Hắn hơi suy nghĩ, đem này 1 triệu khí vận xứng đáng lấy đi. Có thể lệnh Trần Phi bất ngờ chính là, Vưu Thiên Ba vẹn vẹn giữ người lại, liền lại tiếp tục đi ra ngoài. Trên đầu khí vận xứng đáng lại tăng 500.000. Trần Phi lại là vừa thu lại. Vưu Thiên Ba thân hình lại một trận, khí vận xứng đáng vừa căng 300.000. lại bị Trần Phi thu quan sau, vừa căng 200.000. Lần này, Vưu Thiên ba bóng người chạy tới mau nhìn không tới địa phương. Khí vận xứng đáng cũng không có lại xuất hiện. Lúc này đến phiên Trần Phi trợn tròn mắt. Dĩ vãng các nhân vật chính làm ra quyết định lúc, chỉ cần lấy đi khí vận sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bọn họ. Vưu Thiên ba này liên tục cống hiến 4 lần, tổng cộng 2 triệu khí vận xứng đáng, đương nhiên, có Lam Nhược Tuyết ở bên người, đối với Trần Phi tới nói, hắn lấy được là 4 triệu khí vận xứng đáng. Khí vận giảm thiểu lại không thể ảnh hưởng hắn cuối cùng lựa chọn. Xem ra, hắn đúng là quyết tâm muốn rời khỏi rồi. Lam Nhược Tuyết thấy Trần Phi nhìn chằm chằm Vưu Thiên ba bóng lưng, không khỏi hiếu kỳ nói, "Phi ca ca, hắn muốn đi canh gác, liền để hắn đi được rồi mà." Thịnh Linh Nhược nghe được Lam Nhược Tuyết thanh âm của, khẽ cau mày. Nàng lại đổi tên hô, "Còn Phi ca ca?" Làm cho như thế buồn nôn. "Cha xanh." "Hừ." Không chờ Trần Phi mở miệng, Thịnh Linh Nhược ở một bên nói, "Ta xem hắn không phải muốn canh gác, mà là muốn một mình rời đi, vì lẽ đó Trần Phi mới có thể liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đi." Dứt lời, nàng cặp kia tràn ngập linh tính mắt to chăm chú nhìn Trần Phi. Trong mắt lóe lên ánh sáng tựa hồ muốn nói, "Nhanh khen ta thông minh a." Lam Nhược Tuyết sững sờ, "Phi ca ca, ngươi là đang lo lắng hắn sao?" Trần Phi đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu nói, "Thịnh tiểu thư quả nhiên thông minh, ta thật là bởi vì hắn muốn rời khỏi, vì lẽ đó có chút bận tâm, có điều cái này cũng là ta lo xa rồi, hắn là võ hoàng cảnh cường giả, không có gì đáng lo lắng." Thịnh Linh Nhược được Trần Phi khích lệ, nhất thời cực kỳ đắc ý. Nàng cảm giác mình có thể gần một bước cùng Trần Phi tiếp xúc, hay là còn có thể dùng chút kỹ xảo, trêu đến Lam Nhược Tuyết lòng sinh đố kỵ. Lam Nhược Tuyết đã là cấp 6 võ hoàng, trong lòng nhất định cực kỳ kiêu ngạo. Coi như rất yêu thích Trần Phi, nếu như bắt đầu ghen tị, nói không chừng trong cơn tức giận quay đầu liền đi. Vậy mình không liền có thể lấy thừa cơ mà vào. Giữa lúc Thịnh Linh Nhược ý nghĩ kỳ quái thời gian, Lam Nhược Tuyết cũng không động thanh sắc nhìn chằm chằm nàng, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Thịnh Linh Nhược, cô nương này hình dạng vóc người đều là tài năng xuất chúng, hơn nữa đầu óc linh hoạt thông minh, nếu có thể đem nàng thu được Phi ca ca bên người, ngày sau định có thể trở thành là một sự giúp đỡ lớn. Đạt được nàng, Phi ca ca cũng chắc chắn hài lòng. Thấy Lam Nhược Tuyết không nói, Thịnh Linh Nhược còn tưởng rằng nàng là bởi vì Trần Phi khen chính mình, vì lẽ đó trong lòng khó chịu, liền càng thêm ra sức biểu diễn từ bản thân đến, càng là cố ý đem xưng hô làm thay đổi, Trần Phi ca, Vưu Thiên ba người kia vì tư lợi, căn bản không cố người khác chết sống, ngươi để ý đến hắn làm gì? Hắn đi rồi ngược lại tốt, cũng làm cho ở chỗ này tất cả mọi người thêm an toàn. Nói xong, trong ánh mắt của nàng mang theo khiêu khích ý tứ nhìn thấy Lam Nhược Tuyết, tựa hồ đang chờ nhìn đối phương phản ứng. Cái cảm giác này, thật giống như một con sư tử cái chính đang bước vào một con khác sư tử cái lãnh địa. Nàng trước tiên cần phải thăm dò tính điệu bước vào một cước. Nếu như đối phương lùi bước hoặc là không có phản ứng, nàng kia sẽ được voi đòi tiền, càng thêm quá đáng. Vậy mà Lam Nhược Tuyết vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ nàng trong ảo tưởng đấu kỵ cảm giác. Trái lại cười đối với Trần Phi nói, "Linh Nhược muội muội nói không sai, Vưu Thiên ba rời đi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn lưu lại, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ." Nói, còn không quên quay đầu nhìn Thịnh Linh Nhược tán dương, "Vẫn là Linh Nhược muội muội thông minh, ta đều không nghĩ tới tầng này đây. Linh Nhược muội muội nếu như thường thường bạn ở Phi ca ca bên người, định có thể trở thành là Phi ca ca một sự giúp đỡ lớn." Thịnh Linh Nhược vạn không nghĩ tới Lam Nhược Tuyết sẽ là như thế một loại phản ứng. "Này ý tứ gì? Là định đem ta đặt tới một trợ lý vị trí? Ngươi là nữ chủ nhân, ta là người làm công. Lam Nhược Tuyết, ngươi tốt bụng cơ a, lại cho ta đặt bẫy. Ta mới sẽ không đi đến xuyên đây." Nghĩ đến đây, Thịnh Linh Nhược đồng dạng mở miệng cười nói, "Muốn nói hiệp trợ, ta cũng không có điều này có thể lực, Nhược Tuyết tỷ tỷ bực này tu vi mới thật sự là có thể hiệp trợ Trần Phi ca người đâu. Ta nhiều nhất là đoán được một ít Trần Phi ca đã phán đoán ra được ý nghĩ, điểm ấy khôn vật nơi nào sẽ hữu dụng đây." Nàng trong lời này cố ý lộ ra hai cái ý tứ đến. Một là nói cho Lam Nhược Tuyết, ta mới sẽ không làm cái gì trợ thủ, phải làm cũng là ngươi làm. Hai là để Lam Nhược Tuyết biết, ta có thể đoán được Trần Phi tâm tư, ta với hắn mới phải tâm ý tương thông, đừng xem ngươi biểu hiện nhiều yêu thích hắn, liền tâm có linh tê về điểm này ngươi đều so với ta kém xa lắm rồi. Lam Nhược Tuyết lại như không có nghe hiểu giống như vậy, nàng quay đầu đối với Trần Phi cười nói, "Phi ca ca, Linh Nhược muội muội lại có năng lực, lại khiêm tốn, là hiếm có nhân tài, ngươi ngày sau nhất định phải đưa nàng giữ ở bên người a." Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, trong lòng nhưng cười thầm nói, "Ngày sau, không cần ngày sau ta cũng sẽ đem nàng giữ ở bên người a. Nàng có thể với ngươi như thế, là nữ chủ một trong đây." Lam Nhược Tuyết như vậy ôn hòa phản ứng cùng thái độ, để Thịnh Linh Nhược có chút không tìm được manh mối. "Nàng ý tứ gì a đây là? Là nghe không hiểu lời của ta nói sao? Là xem không hiểu ta muốn cùng với nàng cướp nam nhân sao?" Vẫn là. Một lát sau, Thịnh Linh Nhược rốt cục nghĩ thông suốt. "Ha ha, Lam Nhược Tuyết, ngươi lại dùng chiêu này tới đối phó ta. Ngươi đang ở đây Trần Phi trước mặt biểu diễn trang nghệ, muốn cho hắn nhìn thấy ngươi là cỡ nào không ghen, không đố kỵ, cỡ nào hiền lành cùng dịu ngoan, cỡ nào rộng lượng cùng hiền hòa, làm cho Trần Phi đánh trong đáy lòng càng thêm đau lòng ngươi, coi trọng ngươi. Không nghĩ tới ngươi trả đạo cao minh như thế. Có điều mà, ngươi mạnh, ta cũng không kém. Ngươi nghĩ làm cái gì, ta đã toàn bộ đều đoán được. Ngươi sẽ hiền lành, lẽ nào ta thì sẽ không sao?" Nghĩ đến đây, Thịnh Linh Nhược cũng một mặt nụ cười ôn nhu đối với Trần Phi nói, "Nhược Tuyết tỷ tỷ nói tới ta đều bất hảo ý tứ, kỳ thực Nhược Tuyết tỷ tỷ mới thật sự là có đại trí tuệ cùng đại năng lực người, nếu như ở lại Trần Phi ca bên người, đối với Trần Phi ca trợ giúp đây tuyệt đối là cao đến khó lấy tưởng tượng. Hơn nữa Nhược Tuyết tỷ tỷ có được đẹp như thế, ta muốn là có thể như Nhược Tuyết tỷ xinh đẹp như vậy. Linh Nhược muội muội làm sao như vậy tự ti? Ngươi hình dạng rõ ràng là vạn dặm không một, ta thấy mà yêu đây. Nào có a? Nhược Tuyết tỷ mới là thật đẹp đẽ đây, ta đều đấu kỵ chết rồi. Linh Nhược muội muội lại khiêm tốn, nhìn ngươi này da rẻ, nước mềm mịn màng, bình thường làm sao bảo dưỡng nhỉ? Nơi nào có Nhược Tuyết tỷ da rẻ chân a? Ngay cả ta đều muốn nhiều sờ một cái đây. Hai người ngươi một lời ta một lời, càng tán gẫu càng nóng hổi. Để không rõ chân tướng người nhìn ở trong mắt, còn tưởng rằng là một đôi tương thân tương ái thật là tốt tỉ muội. Trần Phi nhìn ra trận mắt mắt mồm. Lam Nhược Tuyết hành động này hắn có thể hiểu được, dù sao cũng đã là thánh quang nữ chủ. Nữ chủ chúng ở tử quang thời điểm là có thể không để ý hắn trở thành hải vương. Ánh sáng xanh lục thời điểm không riêng không tính đến, thậm chí còn sẽ ở trình độ nào đó trên chủ động giúp hắn. Này thánh quang trình độ, Trần Phi cảm thấy nên đạt đến cao cấp nhất. Nữ chủ cơ hồ là không hề hạn cuối địa vì hắn trở thành hải vương mà trung thân nỗ lực. Chương 322, ta muốn theo Tần tiên sinh. Mọi người tại đây bị hai nữ lần này cử động sợ ngây người. Hai nàng đây là đang làm gì? Ý tứ chính là, không chỉ có đều tiếp thu đối phương, còn trực tiếp phân ra kích thước vị phân thôi. Này Trần Phi thực sự là tốt số a. Hai cái như vậy cực phẩm mỹ nữ, không chỉ có không vì hắn tranh giành tình nhân, trái lại ở không trải qua hắn đồng ý đích tình huống dưới, liền chủ động bài vị, đây không phải tất cả nam nhân nằm mơ đều ở nghĩ tới sự tình mà. Ho khan một cái. Trần Phi ở hai nữ giới hàn huyên mấy phút sau, bây giờ nhìn không nổi nữa, cố ý lên tiếng cắt đứt các nàng rất đúng nói. Tiếng nói của hắn dẫn tới hai nữ đều hướng hắn nhìn sang. Chúng ta mặc dù đang nơi này ở nút, thế nhưng cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể còn có dị thú càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, trị liệu khoang chỉ có một máy, đem tất cả mọi người trị hết, chí ít còn cần vừa đến hai ngày thời gian, trong thời gian này chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Phi ca ca, ngươi có tính toán gì? Lam Nhược Tuyết hỏi. Hiện tại chỉ có tu vi của ngươi là cao nhất, chỉ có ngươi mới có năng lực bảo vệ phần lớn người, bằng tu vi của ta bây giờ, không cách nào bảo vệ nhiều người như vậy, vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau mau khôi phục thương thế mới có thể. Trần Phi nghiêm túc nói: "Phi ca ca, ngươi là muốn cho ta trước tiên dùng cái kia trị liệu khoang? Nhưng là mẹ ta nàng còn không có." "Không, thương thế của ngươi không nhẹ, dùng trị liệu khoang một chốc khôi phục không được, ta còn có một loại bí thuật, có thể làm cho ngươi mau mau khôi phục." Trần Phi lắc đầu nói: "Bí thuật? Không, không được." Lam Nhược Tuyết nghe được bí thuật hai chữ, lúc này lắc đầu liên tục. Nàng sợ sệt, sợ Trần Phi lại là dùng hy sinh tuổi thọ phương thức đến giúp nàng chữa thương. "Nhược Tuyết ngươi yên tâm, cái này bí thuật tương đối đặc biệt, cũng sẽ không tiêu hao ta tuổi thọ, chỉ là ngươi có thể sẽ có chút đau." Cần nhấn lại. Trần Phi giải thích. Nha, ta không sợ đau, chỉ cần Phi ca ca không có nguy hiểm là tốt rồi. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Lam Nhược Tuyết gật đầu nói. Không được, bí thuật này không thể làm người ngoài xem, người theo ta đi ra bên ngoài, vừa vặn chúng ta cũng thuận tiện canh gác, quan sát dị thú hướng đi. Được, ta nghe Phi ca ca. Trần Phi lôi kéo Lam Nhược Tuyết đứng lên, quay đầu đối với mọi người dặn dò một câu muốn án trình tự trị liệu sau, hướng đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chỗ cửa lớn. Thịnh Linh Nhược có loại bị bài trừ ở bên ngoài cảm giác. Trong lòng nàng rất không hài lòng. Bí thuật gì còn phải quăng lấy người a, còn có thể rất đau, nên cho ngươi mạnh mẽ đau tê dần. Ra bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, bên ngoài đã là không nhìn thấy một con dị thú. Trần Phi khắp mọi nơi nhìn, cuối cùng quyết định đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa mái nhà đi. Phi ca ca, là cái gì bí thuật a? Ta cần chuẩn bị một chút sao? Lam Nhược Tuyết tò mò hỏi. Không cần, ngươi không cần động. Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết rơi vào mái nhà sau, đột nhiên một nghiêng người đến ở Lam Nhược Tuyết phụ cận. Lam Nhược Tuyết nhất thời sắc mặt từ đỏ. Phi ca ca, không phải bí thuật sao? Ngươi làm cái gì a? Đối với Trần Phi hành động này, Lam Nhược Tuyết không phải người ngu, tự nhiên đoán được hắn phải làm gì. Đã thánh quang nàng tự nhiên ngàn chịu vạn chịu. Chỉ là hiếu kỳ, không phải nói thật bí thuật sao? Vì sao phải tại đây lộ thiên bên dưới như vậy thẹn thẹn? Đây chính là bí thuật. Trần Phi để sát vào Lam Nhược Tuyết, ở nàng cái kia béo mập lại óng ả, bóng ngượt trên cổ hôn nhẹ. Lam Nhược Tuyết không chịu nổi, cả người lúc này sủi lơ ở Trần Phi trong lòng. Mái nhà bên trên, gió nhẹ từ từ, có thể nhìn thấy phụ cận mỗi cái đường phố góc tình hình. Trần Phi triển khai bí thuật thay Lam Nhược Tuyết chữa thương thời gian, cũng không quên quan sát bốn phương tám hướng. Thành phố này, tựa hồ thật sự đã biến thành một tòa phế tích thành. Sắc trời dần dần tối lại. Chữa thương bí thuật từ buổi chiều vẫn kéo dài đến ngày thứ hai hừng đông. Khi bầu trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Trần Phi nhìn phía nơi cực xa, nơi đó tựa hồ có hơi không thích hợp lắm. Nhược Tuyết, ngươi cảm giác vết thương trên người thế nào rồi? Trần Phi thu hồi bí thuật, đối với Lam Nhược Tuyết hỏi. Lam Nhược Tuyết sắc mặt từng đỏ, lại một mặt tú ván địa điểm gật đầu. Nơi đó tựa hồ có người bị dị thú vây công, không biết tình huống thế nào. Trần Phi chỉ mình vừa phát hiện địa phương nói, Lam Nhược Tuyết cũng hướng về Trần Phi chỉ phương hướng nhìn tới, chờ mơ hồ thấy rõ thời gian, cũng không cấm khẽ to mày, không nói lời nào. Chúng ta đi xuống xem một chút bọn họ thương trị đến làm sao, nếu như đã xử lý xong, liền mau chóng rời khỏi nơi này. Trần Phi đối với Lam Nhược Tuyết bắt chuyện một tiếng, thả người nhảy xuống mái nhà. Lam Nhược Tuyết cũng theo sát phía sau. Hai người trở lại trong phòng dưới đất lúc, Lam Nhược Tuyết ngạc nhiên phát hiện, cha mẹ chính mình chính ôm nhau mà ngồi. Trên người hai người thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. Trước hôm nay còn tưởng rằng muốn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nàng bước nhanh xuống tới, ôm cha mẹ dịu dít khóc lên. Ngoại trừ mấy cái thương thế rắc khinh người còn chưa trị liệu ở ngoài, những người khác đều đã hoàn toàn không ngại. Trần Phi đem chính mình vừa thấy đồ vật cùng ý nghĩ đối với mọi người nói, hỏi mọi người ý kiến, là chạy tới trợ giúp bị dị thú vây công người, hay là trước chạy đi. Mọi người đều là không nói lời nào. Bọn họ không dễ dàng có cơ hội sống sót, căn bản không muốn lại bất chấp nguy hiểm đi quản hắn người chết sống. Nhưng bọn họ lại không dám nói thẳng. Dù sao Trần Phi là liều lĩnh nguy hiểm cứu bọn họ. Mà như Trần Phi cùng bọn họ ý nghĩ ngược lại, có lẽ sẽ liền như vậy cùng tất cả mọi người mỗi người đi một ngả. Mọi người cũng không cảm thấy rời đi Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết bảo vệ vẫn có thể sống tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui không làm được quyết định, chỉ được trầm mặc không nói. Thịnh Linh Nhược một đôi mắt to thẻ ba hai lần. Nàng đứng dậy đối với Trần Phi nói, "Trần Phi ca, như theo ta nhìn thấy, phải làm đi cứu, nhưng là chúng ta tu vi thấp kém, coi như đi tới, cũng là ngươi cùng Nhược Tuyết tỷ ra tay, các ngươi còn muốn bảo vệ nơi này tất cả mọi người, kỳ thực các ngươi mới phải nguy hiểm nhất ta." Vì lẽ đó, Thịnh Linh Nhược nhìn chung quanh bốn phía mọi người, vì lẽ đó ta cảm thấy, vẫn để cho phần lớn người lưu lại nơi này đi, nếu các ngươi cứu người, lại trở về mang những người khác rời đi, làm sao? Không được không được. Tần tiên sinh vừa đi, vạn nhất có dị thú tấn công vào đến, chúng ta nơi nào thủ được? Không thể không chết ta. Chính là, dựa vào chúng ta tu vi, chỉ sợ cho dị thú nhét kẽ răng cũng không đủ, ta muốn theo Tần tiên sinh. Ta cũng theo. Có Tần tiên sinh cùng Lam tiểu thư ở, những dị thú kia cũng không dám khá cao, chúng ta có cái gì đáng sợ? Thịnh Linh Nhược tiếng nói vừa rơi xuống, liền dẫn tới mọi người dồn dập mở miệng. Có người ngẩng đầu lên, những người còn lại chỉ còn theo phụ họa. Thịnh Linh Nhược trong mắt thật đắc ý vẻ, hướng Trần Phi nhìn nó. Trần Phi đối với nàng ôm lấy mỉm cười đáp lại. Thịnh Linh Nhược quả thực hài lòng đến không muốn không muốn. Nàng tự nhận đối với Trần Phi hiểu rất rõ. Lấy Trần Phi thiện lương như vậy, làm sao có khả năng hội kiến chết không cứu? Coi như tất cả mọi người nắm ý kiến phản đối, Trần Phi chắc chắn kiên định chính hắn ý nghĩ. Vào lúc này, không biểu hiện mình một chút thông minh tài trí cùng năng lực ứng biến, còn đợi khi nào nhỉ? Để Trần Phi đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, mới phải đến gần hắn tốt nhất con đường. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì hơi giải lao, chờ cuối cùng mấy người trị liệu sau, chúng ta liền xuất phát. Trần Phi vung tay lên, liền như thế định ra rồi. Chương 323, lại đụng tới một nữ chủ. Lam Nhược Tuyết một nhà ba người ôm đầu khóc giống một phen sau, Lam cùng hướng nữ nhi nói, "Con gái à, ta vừa đem ngươi cùng Trần Phi chuyện đều với ngươi mụ mụ nói rồi, kỳ thực nàng theo ta như thế, quá trình trị liệu bên trong cũng có thể nghe được phía ngoài chuyện, đối với Trần Phi, nàng cũng là 100 thỏa mãn, có thể có như vậy con rể, cũng là ta Lam gia chi may mắn." Lam Nhược Tuyết trong mắt lóe ra tự hào vẻ. Người đàn ông này, nhưng là tự chọn bên trong đây. Lại trải qua ngày hôm qua hai mươi mấy giờ bí thuật chữa thương trải qua, có thể nói ở Trần Phi trên người tìm không ra một chút xíu tì vết. Trần Phi quả thực quá hoàn mỹ. Con gái a, trên người ngươi thương cũng toàn bộ được rồi. Trần Phi chữa thương bí thuật quả nhiên lợi hại, xem ra hắn cũng không phải là chỉ dựa vào những kia ngoại tại thiết bị, mà là thiết thiết thật thật từng có người năng lực a. Lam cũng đã phát hiện Lam Nhược Tuyết tình huống thân thể, không khỏi cảm khái nói. Lam Nhược Tuyết gật gù, sắc mặt nàng ửng đỏ. Đối với phụ thân thuyết pháp này, nàng là rất tán đồng. Trần Phi năng lực ở đâu là hơn người? Đó là tương đối hơn người a. Con gái a, ngươi làm sao không cùng mụ mụ trò chuyện đây? Lam Nhược Tuyết mâu thân khúc đình vuốt nữ nhi khuôn mặt hỏi. Lam Nhược Tuyết ngớ ngẩn, nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm mang theo một ít khàn giọng nói, "Cha, mẹ, ta chỉ là cuống họng có chút đau." Cuống họng đau? Ta đáng thương con gái, nhất định là lo lắng chúng ta, vì lẽ đó đem cổ họng đều cho khóc ách. Khúc đình cực kỳ đau lòng mà nhìn Lam Nhược Tuyết nói. Nghe nói lời ấy, Lam Nhược Tuyết mặt càng thêm đỏ. Thúc thúc, a gì? Giữa lúc Lam Nhược Tuyết xấu hổ vô cùng, không biết nên làm sao tự xử lúc, Trần Phi đi tới. Con rể tốt, hai người bọn ta lỗ hổng mệnh đều là ngươi cứu, ngươi là chúng ta toàn gia ân nhân a. Từ hôm nay, chúng ta liền đem con gái triệt để giao cho ngươi, nếu như nàng có cái gì làm không đúng địa phương, ngươi nói cũng nói, mắng cũng chửi đến. Chỉ là muốn đánh, tận lực hạ thủ lưu tình một ít. Khúc Đình nhìn Trần Phi nói, a di ngươi này nói tới nói cái gì? Ta làm sao có khả năng đánh Nhược Tuyết? Đừng nói đánh, chính là mắng cũng không thể có thể a. Ta thương nàng còn đến không kịp đây. Trần Phi vội vàng khoát tay nói. Lam Nhược Tuyết nghe vậy liếc trộm hắn một chút, thầm nghĩ trong lòng, ở đâu là thương ta? Ngươi rõ ràng là để ta đau a. Bằng vào chúng ta đối với con rể ngươi làm người hiểu rõ, nếu như xuất hiện mâu thuẫn, tuyệt đối không phải là vấn đề của ngươi, nếu như nàng có lỗi, ngươi không thể nuông chiều, nhất định phải làm nàng cải chính mới phải. Bằng không, làm sao xứng đi theo bên cạnh ngươi đây? Khúc Đình phát ra từ nội tâm nói rằng. Được, a di ngươi yên tâm, nếu như Nhược Tuyết có lỗi, ta sẽ giúp nàng góp ý, nhưng các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mắng nàng, càng sẽ không nói nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng khóc. Trần Phi chỉ thiên bảo đảm nói. Lam Nhược Tuyết lại liếc trộm hắn một chút, âm thầm lắc lắc đầu, câu nói này sẽ không thật rồi. Tối hôm qua còn để cho mình khóc tới đây. Được, con rể, có ngươi câu nói này ta an tâm. Khúc Đình cùng Lam cùng đối với Trần Phi quả thực là thỏa mãn tới cực điểm. Nhìn Trần Phi, bọn họ hầu như cười đáp không ngậm mồm vào được. Thịnh Linh Nhược ở cách đó không xa âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm nói chuyện. Nàng biết, Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết trong lúc đó quan hệ tựa hồ đã là định chết rồi. Dưới tình huống này, chính mình còn muốn tiếp tục thò một chân vào đi vào sao? Lẽ nào, chính mình đường đường thịnh gia đại tiểu thư, thật sự muốn đi làm cho người ta làm thiếp? Giờ khắc này, Thịnh Linh Nhược đấy lòng bắt đầu xoắn xuýt lại. Trải qua chuyện ngày hôm qua món, nàng lúc này màu sắc đã biến thành màu vàng. Nói rõ nàng đối với Trần Phi cảm tình đã không cạn. Cái này cũng là làm cho nàng nội tâm cực kỳ xoắn xuýt nguyên nhân. Hơn một giờ sau, cái cuối cùng cần trị liệu người từ trị liệu trong khoang đi ra. Trần Phi đi tới, đem trị liệu khoang thu hồi. Khi hắn dưới sự lãnh đạo, một nhóm hơn 70 người rốt cục rời đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Không biết đúng hay không hôm qua ghim chết cái kia hắc ô tinh nguyên nhân. Cho đến giờ khắc này, phụ cận trên đường phố vẫn không có mới dị thú xuất hiện. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người an ổn rất nhiều. Ở Trần Phi dẫn dắt đi, mọi người di chuyển nhanh chóng. Hơn một giờ sau, Trần Phi đẳng nhân rốt cục tiếp cận cái kia dị thú quần. Lúc này đại gia mới phát hiện, này dị thú số lượng thực là khổng lồ. Chỉ cần vòng ngoài thì có gần nghìn chỉ. Chúng nó đem một tòa nhà lớn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bên trong vòng nơi, đang có hơn 10 người cùng những kia cấp cao dị thú đánh nhau chết sống. Từ nơi này những người này chế phục trên người có thể thấy được, bọn họ toàn bộ đều là thành bách hoa phòng giữ đội người. Những đội viên này liều mạng chặn lại dị thú, không cho chúng nó công gần một bước. Tựa hồ đang bảo vệ trong lầu liên hệ thế nào với. Ở tại bọn hắn bầu trời, ba cái võ hoàng cảnh cao thủ đang cùng hai con dị thú mạnh mẽ quần đấu. Trần Phi hơi khẽ to mày, hai con cấp 6 nửa thành thể. Liền ngay cả cụ phong thành biên cảnh ở ngoài cũng rất ít xuất hiện cao như vậy cấp dị thú a. Lại là hắn. Có người chỉ vào không trung ba người kia bên trong một mở miệng nói, "Vưu Thiên Ba, hắn làm sao ở chỗ này?" Một thân dồn dập kinh ngạc nói, "Phòng giữ đội phía sau che chở hẳn là chính khách nhân vật, cái này cũng là Vưu Thiên Ba chạy tới giúp một tay nguyên nhân đi." Thịnh Linh Nhược hừ lạnh một tiếng nói, "Phi ca ca, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ?" Lam Nhược Tuyết hỏi. "Giúp, đương nhiên phải giúp, có điều muốn nghe ta chỉ huy." Trần Phi xa xa nhìn Vưu Thiên Ba, trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn. "Được, Phi ca ca ngươi nói làm sao bây giờ?" Lam Nhược Tuyết một đầu nói, "Tất cả mọi người trước tiên bí mật, để tránh khỏi sau đó đem những dị thú kia lại đây." Trần Phi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng chọn cái đối lập xem như là an toàn nơi kín đáo. Khi hắn bắt chuyện dưới, tất cả mọi người lặng lẽ ẩn giấu đi vào. "Mã Ninh, ngươi lưu lại bảo vệ đại gia." Trần Phi đối với Mã Ninh nói, "Ta biết rồi." Mã Ninh vô cùng ngoan ngoãn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu có chút quen thuộc với nghe theo Trần Phi mệnh lệnh. "Nhược Tuyết, chúng ta đi ra ngoài." Trần Phi nói. "Được." Lam Nhược Tuyết không chút nào bởi vì Trần Phi tu vi thấp mà cảm thấy Trần Phi sẽ có nguy hiểm. Nàng đấy lòng đã đối với Trần Phi sinh ra sùng bái mù quáng. Tựa hồ chỉ cần Trần Phi ra tay, không có tác dụng phương pháp gì, sẽ không có bãi bất bình khó khăn. Hai người lặng lẽ đi tới dị thú ngoại vi. Bọn họ thu lại khí tức, cũng không có gây nên dị thú chú ý. Trần Phi ngửa đầu nhìn chính trong chiến đấu Vưu Thiên Ba. Tiểu tử này là một cấp võ hoàng, hai người khác theo thứ tự là một nam một nữ. Nam là cấp 2 võ hoàng, nữ là một cấp võ hoàng, đồng dạng ăn mặc quân phòng giữ chế phục. Ơ, lại đụng tới một nữ chủ. Trần Phi trong lòng cười thầm. Hắn dù chưa thấy tận mắt những này nữ chủ, có điều án trong sách miêu tả cùng nhân vật bối cảnh, cũng có thể đoán cái đại khái. Mộ Dung Thanh, phòng giữ đội phó đội trưởng, nhưng nàng không phải thành bách hoa. Trần Phi cảm thấy, đại khái lại là bởi vì chính mình nhiễu loạn thế giới cô sự tuyến, cho nên mới ảnh hưởng đến Mộ Dung Thanh ở chỗ này xuất hiện đi. Án tác phẩm gốc người đánh tính, đẹp đẽ đến trình độ như thế này, nữ hài không thể không phải nữ chủ. Huống hồ nàng còn có cái bảng hiệu đánh dấu, toàn thư một người duy nhất nắm giữ mái tóc màu xanh lam nhạt nữ sinh. Vưu Thiên Ba chịu ra tay giúp đỡ, nói vậy ngoại trừ phòng giữ đội phải bảo vệ chính khách ở ngoài, cũng là vì Mộ Dung Thanh đi. Hai con dị thú bên trong đó một con, thừa dịp Mộ Dung Thanh tránh né một con khác dị thú công kích thời khắc, phất lên trọng quyền đánh lén. Đòn đánh này như bên trong, Mộ Dung Thanh bao nhiêu phải bị chút thương. Vưu Thiên Ba sáng mắt lên, một lớp lóe, xuất hiện ở Mộ Dung Thanh bên người. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cười đi ra. Chương 324, quan hệ giữa bọn họ. Khó gặp một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Vưu Thiên Ba mở cờ trong bụng. Không được Lam Nhược Tuyết, còn làm mất đi Thịnh Linh Nhược, lúc này luôn có thể chiếm được một chứ. Mộ Dung Thanh hình dạng mặc dù không bằng Lam Nhược Tuyết, cũng không so với Thịnh Linh Nhược kém. Hơn nữa đạt đến võ hoàng cảnh sau nữ tử, trong lúc vung tay nhấc chân, liền dẫn một loại khác bị lực. Đây là chỉ có Vũ Tôn giả Thịnh Linh Nhược không đã chuẩn bị. Được nàng, cũng coi như là đối với mình bồi thường. Vưu Thiên Ba dùng hết toàn bộ tiềm lực, hắn không chỉ có phải đem Mộ Dung Thanh cứu, đem dị thú đẩy lùi, còn nhiều hơn thiếu được bị thương. Chỉ có bị thương mới có thể làm nổi lên Mộ Dung Thanh lòng chịu mến. Hắn muốn một kích tất trúng. Ngay ở hắn vừa đón nhận dị thú cái kia trọng quyền lúc, chẳng biết vì sao, trên người linh khí đột nhiên hơi ngưng lại. Hộ thể linh khí lại không có xuất ra. Liền đi tới nên đón cú đấm kia đều là mềm nhũn. Nam đệ, nguy rồi. Vưu Thiên Ba tâm kêu một tiếng không tốt, lại muốn tránh đã không còn kịp. Thân thể của hắn cùng dị thú cái kia nhớ trọng quyền cực kỳ thân mật địa va chạm vào nhau. Một bóng người tự không trung bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất lúc, phát sinh ầm một tiếng vang. Vưu Thiên Ba đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Thanh cũng xác thực bởi vậy tránh thoát dị thú cú đấm kia. Nàng quay đầu liếc nhìn ngã tại xa xa trên đất Vưu Thiên Ba, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Trong đáy mắt, này tia nghi ngờ hóa thành một bôi trào phúng. Nàng không phải là Thịnh Linh Nhược loại kia đi vào quá xã hội tiểu cô nương, có thể tại phòng giữ đội vẫn bỏ đến phó đội trưởng vị trí này, nàng trải qua vô số lần chiến đấu, cũng từng đụng phải vô số sử dụng đủ loại phương pháp truy tìm nam nhân của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Vưu Thiên Ba thủ đoạn vớ vẩn này thực sự quá lở vê đút. Muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, còn cố ý đem hộ thể linh khí thu hồi, cố ý bị thương, dùng phương pháp này hấp dẫn chính mình, lừa gạt bé gái mà chứ. Nếu như hắn có thể một quyền đem dị thú đánh bay, ngược lại sẽ khiến cho nàng Mộ Dung Thanh chú ý. Hiện tại hắn không có cơ hội. Trần Phi đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, đối với Lam Nhược Tuyết nói, động thủ, giúp bọn họ hai người đối phó cấp 6 dị thú. Là Lam Nhược Tuyết thu được mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào bay vọt đến bầu trời. Cấp 6 võ hoàng uy nghiêm lập tức thả ra ngoài. Trần Phi liếc Vưu Thiên Ba một chút, thân hình cũng là hơi động, mục tiêu của hắn là trên đất những này dị thú. Vừa hắn đem dự định anh hùng cứu mỹ nhân Vưu Thiên Ba cái kia 2,5 triệu thực thời gian khí vận cấp đi, cũng ở Lam Nhược Tuyết tăng gấp đôi dưới, thành công đạt được 5 triệu khí vận. Vưu Thiên Ba hiện tại chỉ còn dư lại 470 vạn ngày mệnh khí vận. Quay đầu lại cứu hắn một lần, tin tưởng không bao lâu nữa, Vưu Thiên Ba sẽ bị chính mình trò chơi phế bỏ. Lam Nhược Tuyết xuất hiện, để giữa bầu trời hai cái võ hoàng cảnh cao thủ tinh thần cũng vì đó rung lên. Vừa mới ba người bọn họ đối kháng hai con dị thú, vẫn luôn là bị đè lên đánh. Chỉ sợ sơ ý một chút, cũng sẽ bị dị thú đánh chết đả thương. Lam Nhược Tuyết xuất hiện, cho tất cả mọi người cường đại tự tin. Trần Phi từ mặt đất một vật mạnh. Những kia vây quanh ở bên ngoài, chính liều mạng hướng vào phía trong xung kích dị thú bị Trần Phi xuất hiện sợ rồi. Chúng nó cũng không phải quan tâm một cấp 5 võ tôn cảnh người tu luyện. Nhưng này cái võ tôn cảnh người tu luyện trên người nhưng mang theo một cỗ kinh khủng sát khí. Này sát khí bắt nguồn từ hai nơi, một là Huyền Long máu, hai là Trần Phi đánh chết con kia Hắc Ô Tinh. Một người, chỉ cần giết quá đủ cấp cao dị thú lúc, trên người hắn sẽ có chứa đánh giết lúc sinh ra sát khí. Loại sát khí này sẽ bị cái khác nhỏ yếu dị thú cảm ứng được. Chúng nó một cách tự nhiên mà liền đối với người này cảm thấy sợ hãi. Lúc này, chính là cái này tình hình. Trần Phi một đường vọt tới trước. Hết thảy dị thú đều cho hắn nhường đường ra, căn bản không dám ngăn trở. Mãi đến tận Trần Phi vọt tới phòng giữ đội viên bên trong lúc, còn nghĩ những kia phòng giữ đội viên sợ hết hồn. Bọn họ tưởng dị thú xuống tới. Đứng ở chính giữa Trần Phi, đem trên người sát khí triệt để thả ra ngoài. Bốn phương tám hướng chính tiến công dị thú trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là chúng nó, liền ngay cả bầu trời hai con cấp 6 nửa thành thể dị thú cũng ngây ngẩn cả người. Trần Phi giết nhưng là cấp 6 đại thành thể dị thú. Trung gian còn kém một thành thể cấp bậc đây. Ở nửa thành thể dị thú nhận biết dưới, Trần Phi là chúng nó không dám đi trêu chọc tồn tại. Hơn nữa mới ra phát hiện cấp 6 võ hoàng cường giả khí tức. Hai cái cấp 6 nửa thành thể dị thú dĩ nhiên là trong lòng sinh ra sợ hãi. Trên đất những dị thú kia sợ đến không dám lên trước, đang cùng phòng giữ đội viên chiến đấu dị thú cũng bởi vì Trần Phi sát khí mà sợ đến gấp lui về phía sau. Phòng giữ các đội viên lập tức liền cảm thấy dễ dàng. Đây là cái gì tình huống? Chúng nó đến cùng đang sợ cái gì? Phòng giữ các đội viên thấy thế hai mặt nhìn nhau, bọn họ theo bản năng mà hướng thiên không nhìn tới. Chỉ thấy hai con nửa thành thể cấp 6 dị thú cũng gấp tốc lùi về sau. Ở chúng nó trước mặt, lăng không đứng một tên mỹ đến dường như vẽ bên trong đi ra tiên tử giống như nữ hải. Tay nàng nắm trường kiếm, tóc dài bồng bềnh. Nhất cử nhất động dai rất cảm động. Các đội viên nguyên tưởng rằng bọn họ phó đội trưởng đã là khó gặp mỹ nhân. Hiện tại nhìn thấy cô gái này, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lam Nhược Tuyết hình dạng, ở nàng trở thành thánh quang nữ chủ sau trở nên càng thêm xinh đẹp. Cho tới khi mọi người đã gặp nàng dáng vẻ lúc, đầu tiên liền bỏ quên tu vi của nàng. Khi bọn họ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, mới chú ý tới, cái này thiên tiên dạng mỹ nữ, lại còn là cấp 6 võ hoàng. Thì ra là như vậy, là cô gái đẹp kia đem dị thú toàn bộ cho dọa chạy. Các đội viên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hai cái cấp 6 dị thú một chạy, phía dưới cấp thấp dị thú nơi nào còn ngốc được, cũng như thoát thân bình thường quay đầu liền chạy. Lam Nhược Tuyết nhìn Trần Phi một chút, Trần Phi khe khẽ lắc đầu, nàng liền không có đi đuổi theo. Vị cô nương này, đa tạ cứu rút. Phòng giữ đội trưởng Mét Đào tiến lên trước một bước, chắp tay nói tạ ơn. Lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ Lam Nhược Tuyết dáng vẻ. Thời khắc này, hắn ngây dại. Không, nghiêm ngặt nói, hắn cảm giác mình yêu. Lần trước có cái cảm giác này, hay là đang lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Thanh thời điểm. Sau đó bị cự tuyệt mười mấy lần, Mét Đào rốt cục từ bỏ. Hắn biết Mộ Dung Thanh này thất ngựa hoang, căn bản không phải hắn có thể hàng phục. Mà trước mắt người mỹ nữ này thì lại khác. Nàng xem đi tới liền ôn nhu khả nhân. Mặc dù tu vi cao đến đáng sợ, nhưng không có thân là cấp cao người tu luyện vẻ này từ ngạo khí. Không cần khách khí. Lam Nhược Tuyết tiện tay vẫy một cái, thân hình hướng mặt đất hạ xuống. Mét Đào không tự chủ được đi theo. Mộ Dung Thanh cũng đồng thời hướng phía dưới hạ xuống. Ba người trước sau rơi xuống đất. Lam Nhược Tuyết đi tới Trần Phi trước mặt, tranh công tựa như cười nói, "Phi ca ca, ta đã về rồi." Nhược Tuyết thân thủ lại trở nên mạnh mẽ. Trần Phi cười tán dương. Hắn và Lam Nhược Tuyết hai người cũng không ý thức được, ở trước đây không lâu lần thứ nhất gặp gỡ lúc, vẫn là Lam Nhược Tuyết cho Trần Phi chỉ đạo võ kỹ. Hiện tại, lại muốn đổi đã tới. Nghe được hai người rất đúng nói, phòng giữ các đội viên đều có chút hoảng hốt. Bao quát Mét Đào cùng Mộ Dung Thanh ở bên trong, đều theo bản năng mà suy đoán Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết trong lúc đó quan hệ. Loại này suy đoán lập tức liền thu được chấm dứt bàn về. Huynh muội. Một người tên là Kaka, một gọi tên. Ngoại trừ tình nhân, chính là huynh muội. Nhưng này hai người thấy thế nào cũng không như tình nhân a. Tình nhân trong lúc đó, làm sao có khả năng nữ võ hoàng xứng nam võ tôn đây? Chương 325, huynh đệ, ngươi thật là một người tốt. Mét Đào tiến lên trước vài bước, đi tới Trần Phi trước mặt chắp tay định nọt cười nói, vị huynh đệ này, vừa nhờ có các ngươi huynh muội, bằng không thương vong của chúng ta sợ là không nhỏ a. Chúng ta huynh muội? Trần Phi lông mày nhíu lại. Làm sao ta nhìn cứ như vậy không giống nàng nam nhân sao? Mét Đào là có ý cùng Trần Phi thấy sang bắt quàng làm họ, muốn gạt nhân gia muội muội, cũng phải nhân gia ca ca đồng ý không phải mà. Không cần khách khí, phải làm. Trần Phi tùy ý vung tay lên, quay đầu nhìn về Vưu Thiên Ba nhìn lại. Hắn bây giờ, sự chú ý còn không ở Mộ Dung Thanh trên người. Đương nhiên, bắt nàng là tất yếu chuyện, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, vị này nữ chủ xuất hiện, quyển sách kia mạnh mẽ nhất nam chủ nên cũng không xa. Trừ Lý Hay Vũ ở ngoài, nay Mộ Dung Thanh cũng là vị kia đại nam chủ hậu cùng một trong. Vẫn là vị kia đại nam chủ sau này thành lập trong quân đoàn trưởng. Tất cả bộ đội đều trải qua nàng một tay huấn luyện, là hiếm có quân sự nhân tài. Mãnh liệt như vậy nữ chủ, Trần Phi làm sao có khả năng buông tha nàng đây? Vừa đạt tạ hai vị, Mộ Dung Thanh cũng đi tới Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết trước mặt biểu thị lòng biết ơn. Nàng đối với Trần Phi cũng không quá để ý. Dưới cái nhìn của nàng, đem chúng dị thú dọa đi đó là trước mặt này tuyệt thế mỹ nữ công lao. Dù sao nàng là cấp 6 võ hoàng, các dị thú sợ nàng là phải. Ai sẽ sợ một cấp 5 võ tôn đây? Nhưng nhân gia nói thế nào cũng ra tay rồi, hơn nữa còn là huynh muội, muốn tạ ơn đương nhiên muốn đồng thời cảm tạ. Trần Phi khẽ gật đầu, đối với Mộ Dung Thanh liền một chữ đều không có nói, liền quay đầu nhìn về Vưu Thiên Ba đi đến. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Thanh rất là bất ngờ. Nàng còn lần đầu đụng tới loại này bất chính mắt thấy nam nhân của chính mình. Hơi sững sờ sau, nàng cười nhạt một tiếng. Chỉ sợ cái này cũng là vì hấp dẫn chính mình mà cố ý giả vờ chứ. Nàng ra sao theo đuổi phương pháp chưa từng thấy. Cho rằng bất chính mắt thấy nàng, nàng sẽ ngược lại đánh giá cao đối phương một chút. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng. Một nho nhỏ cấp 5 võ tôn mà thôi, nàng chính là giàu gì, cũng không thể có thể bị hắn hấp dẫn. Chỉ là Mộ Dung Thanh có chút ngạc nhiên. Trần Phi vì sao lại đối với Vưu Thiên Ba cảm thấy hứng thú đây? Bọn họ lẽ nào nhận thức? Vưu Minh, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt rồi. Trần Phi đi tới ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển Vưu Thiên Ba trước mặt cười nói. Trần Phi, ngươi là đến xem ta chuyện cười sao? Vưu Thiên Ba sắc mặt biến thành màu đen. Ta xong rồi mà muốn xem ngươi chê cười. Tại đây trong thành Bách Hoa, chúng ta Long Quốc người muốn đoàn kết nhất trí mới có thể còn sống, cứu càng nhiều người, ta chuyện cười ngươi có ý nghĩa gì? Trần Phi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ. Vưu Thiên Ba hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trần Phi. Thương thế của ngươi đến làm sao? Còn có thể đứng lên sao? Chờ chút đi vào trong lầu, ta dùng trị liệu khoang giúp ngươi chữa thương. Trần Phi đối với Vưu Thiên Ba một bên đưa tay tới, một bên cười nói. Ngươi Vưu Thiên Ba làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại nói lên lời như vậy. Chẳng lẽ nói, là chính mình cẩn thận quá mức mắt. Nhân gia căn bản không đem mình làm chuyện để ở trong lòng. Không phải vậy làm gì còn muốn cho mình trị thương đây. Ngươi không hận ta. Không đáng ghét ta. Vưu Thiên Ba không thể tin hỏi. Ta xong rồi mà muốn hận ngươi chán ghét ngươi. Trần Phi không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta không tin. Vưu Thiên Ba âm thanh lãnh đạm. Ngươi người này rất thú vị, ta muốn là hận ngươi chán ghét ngươi, làm gì còn muốn đi ra cứu ngươi. Ta muốn phải không để Nhược Tuyết ra tay, cái kia dị thú tiếp tục đối với ngươi truy kích, ngươi bây giờ đã chết chứ. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Này Vưu Thiên Ba trái lo phải nghĩ, cảm thấy Trần Phi là thật có đạo lý. Trần Phi xác thực không có nghĩa vụ cứu mình mưu đồ gì. Chính mình cũng không phải Mộ Dung Thanh hoặc Thịnh Linh Nhược như vậy mỹ nữ. Trần Phi không phải điên rồi, chính là thật sự như Lam Nhược Tuyết từng nói, lòng dạ cực kỳ rộng rãi. Điên rồi chuyện này nghĩ đến không có khả năng lắm. Đáp án kia vô cùng sống động. Vưu Thiên Ba thẳng tắp mà nhìn Trần Phi, đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác bay lên. Cùng Trần Phi so sánh, chính mình lại là cái bụng dạ hẹp hòi xấu xa tiểu nhân sao? Sững sờ chốc lát, Vưu Thiên Ba rốt cục chậm rãi vươn tay ra, cùng Trần Phi nắm tại một khối. Hắn nghĩ thông suốt, cũng muốn minh bạch. Trần Phi mặc dù bị Lam Nhược Tuyết vừa ý, sở dĩ đem Thịnh Linh Nhược hấp dẫn, tất cả đều là nhân gia nhân cách mị lực a. Lại như ở Trần Phi xuất hiện trước, hắn một thân một mình bảo vệ cái kia 50 mấy người, Thịnh Linh Nhược cũng không như thế sùng bái hắn yêu thích hắn sao? Đến lúc sau Trần Phi sau khi xuất hiện, hắn không biết làm sao, đột nhiên liền trở nên đặc biệt thích kỷ, tại đây loại ích kỷ tâm lý bên dưới, sùng bái chính mình những người kia, yêu thích chính mình Thịnh Linh Nhược, lúc này mới dần dần cách mình đi xa a. Trước mắt cái này gọi Trần Phi nam nhân, quả nhiên có để nữ nhân kính nể, làm cho nam nhân bái phục nhân cách mị lực. Trần Phi dùng sức lôi kéo, đem Vưu Thiên Ba kéo. "Huynh đệ, ngươi thật là một người tốt, cảm tạ." Vưu Thiên Ba thấp giọng nói. "Cũng gọi huynh đệ, còn khách khí làm gì? Đi." Trần Phi trong lòng âm hiểm cười, "Thực sự là xin lỗi a huynh đệ, cho ngươi đem ta này đại nhân vật phản diện cho xem là người tốt." Hai người rất mau trở lại chuyển tới nhà lớn trước cửa. Mộ Dung Thanh đầy hứng thú mà nhìn hai người này. Tựa hồ tình cảm giữa bọn họ không sai, lẽ nào bọn họ là vì cứu người này mà đến? "Vưu huynh, các ngươi nhận thức?" Mộ Dung Thanh hỏi. Nàng cùng Vưu Thiên Ba sớm nhận thức mấy tiếng, lại một cùng kề vai chiến đấu quá. Này đây quan hệ muốn càng gần hơn một ít. "Nhận thức, hắn gọi Trần Phi, là bằng hữu ta." Vưu Thiên Ba nói đến một nửa lúc, nhìn lén Trần Phi một chút, lúc này mới nói ra hai chữ cuối cùng. "Nàng là Lam Nhược Tuyết." Trần Phi giới thiệu xong Trần Phi, lại giới thiệu Lam Nhược Tuyết lúc, Vưu Thiên Ba theo bản năng muốn nói bọn họ là một đôi. Có thể cũng không biết lời này có nên hay không nói ra. Hơi dừng lại một chút sau mới nói, "Trần Phi bằng hữu." "Bằng hữu?" Mét Đào hơi nhíu mày. Hắn vừa vẫn cho là huynh muội a. Nghe được Vưu Thiên Ba giới thiệu hai người họ lúc, cũng đã cảm thấy không thích hợp lắm. Có vẻ như này nếu nói bằng hữu hai chữ, cũng không phải như vậy thuần túy đi. Mét Đào có chút không cam lòng. Trần Phi là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi a? Lam Nhược Tuyết tu vi lại cao lại đẹp đẽ, lại sẽ coi trọng tiểu tử này. Chính mình đường đường một đội trưởng, tu vi lại cao, Mộ Dung Thanh là mù sao? Lại không lọt mắt chính mình. Hai vị là từ nơi nào tới? Mộ Dung Thanh ở đối với hai người nói, ánh mắt nhưng chỉ nhìn Lam Nhược Tuyết. Lam Nhược Tuyết cũng không trả lời, trái lại nhìn về phía Trần Phi. Hiển nhiên sau đó người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Phi đáp, chúng ta từ Cụ Phong Thành tới, không biết Bách Hoa Thị đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đột huống, một chốc cũng nói không rõ, hai vị theo ta đi vào thấy một hồi thị trưởng nói sau đi. Mộ Dung Thanh dùng tay làm dấu mời. Nàng cũng không có đối với Lam Nhược Tuyết thân phận có điều hoài nghi. Cấp 6 võ hoàng, thật muốn đối với bọn họ những người này bất lợi, bọn họ ngoại trừ trốn bên ngoài, cũng không có gì năng lực chống cự. Chúng ta còn có một chút người. Trần Phi đánh cái ám hiệu, Mã Ninh cùng Thịnh Linh Nhược đẳng nhân đồng thời từ nơi kín đáo đi ra. Bọn họ là? Mộ Dung Thanh nhìn mọi người, đều là bản thành cư dân, trùng hợp tụ tập cùng một chỗ, nhiều người sức mạnh lớn đi. Trần Phi đáp, Mễ đội trưởng, phiền phức ngươi trước tiên hỗ trợ thu xếp một hồi, ta mang hai vị đi gặp thị trưởng. Mộ Dung Thanh nghiêng đầu đối với Mễ Đào nói, giọng nói kia cùng thần thái, lại có loại nàng mới phải đội trưởng cảm giác. Chương 326, ta tin tưởng bằng hữu ta. Mễ Đào mặc dù thân là đội trưởng, cũng chưa đối với Mộ Dung Thanh thái độ có gì bất mãn. Hắn cười rạng rỡ đồng ý. Tiếp theo bắt chuyện các đội viên đi dẫn dắt Mã Ninh đẳng nhân. Ba người đảo mắt đi tới trong lầu phòng khách. Trong đại sảnh, đang có 6, 7 người lo lắng chuyển vòng. Thấy Mộ Dung Thanh trở về, mấy người đồng thời hướng nàng trông lại. Giang thị trưởng. Mộ Dung Thanh vừa đi vừa kêu lên. Mộ Dung đội trưởng, tình huống bên ngoài thế nào? Ta nghe chiến đấu âm thanh nhỏ đi rất nhiều, nhân viên thương vong làm sao? Bị gọi là Giang thị trưởng cùng cái qua tuổi 40 người đàn ông trung niên, hắn nghe được Mộ Dung Thanh tiếng kêu, bước nhanh tiến lên đón. Giữ này hai vị phúc, dị thú đã bị đánh lui. Mộ Dung Thanh dùng ngón tay lại Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi. Bọn họ là? Giang thị trưởng hiển nhiên có chút bất ngờ. Để ta giới thiệu một chút, vị này gọi Lam Nhược Tuyết, vị này gọi Trần Phi, bọn họ đều là đến từ Cụ Phong Thành, vừa tập kích chúng ta cấp cao dị thú, dựa cả vào bọn họ mới thành công đẩy lùi đây. Mộ Dung Thanh nói, lại quay đầu đối với Trần Phi hai người nói, vị này chính là Giang Trùng, Bách Hoa thị thị trưởng. Giang thị trưởng. Trần Phi chắp tay. Lam Nhược Tuyết cũng khẽ gật đầu. Giang Trùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo kéo qua Trần Phi tay đạo ánh mắt ở Trần Phi cùng Lam Nhược Tuyết trên người qua lại di động, Tần tiên sinh, Lam tiểu thư, đúng là phải cảm tạ ngươi chúng, nếu không phải là các ngươi, chỉ sợ chúng ta những này liền muốn thảm. Việc rất nhỏ, chúng ta cũng là đi ngang qua, thuận lợi chuyện. Trần Phi mang theo khiêm tốn nói. Bên trong góc, ngồi một thiếu nữ áo đỏ, trong miệng thấp giọng niệm mấy lần Trần Phi hai chữ sau, đông nhiên vừa ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên người, không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới. Trần Phi, Trần Phi. Danh tự này, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua a. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Giang thị trưởng, chúng ta mới vừa đến Bách Hoa thị cũng đã thấy ở đây khắp nơi phế tích, ở cư dân chỗ ấy chúng ta cũng biết một ít tình huống, không biết Giang thị trưởng trả lại giải nhiều hơn thông tin, thông điệp sao? Trần Phi mở miệng hỏi. Cái này Giang Trùng trầm ngâm phiến các đạo, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán, ở dị thú xuất hiện trước mấy phút, toàn bộ thành thị cùng ngoại giới liên hệ triệt để gián đoạn, tiếp theo trong thành thị có vài nơi không gian xuất hiện vết nứt, những dị thú kia bắt đầu từ trong vết nứt chui ra. Sớm đứt đoạn mất thông tấn. Xem ra đây là có dự mưu a. Trần Phi gật gù. Có dự mưu? Thần tiên sinh lẽ nào cũng biết gì đó? Giang Trùng ngạc nhiên nói. Giang thị trưởng, thực không dám dầu dếm, chúng ta ở Cụ Phong Thành lúc, từng hiệp trợ thủ thành, còn phá hủy quá một uy quốc cứ điểm, uy quốc cùng mệ quốc đang liên hiệp làm một ít âm mưu, ta trước còn tìm tư, Bách Hoa thị đột nhiên xuất hiện dị thú, rốt cuộc là mệ quốc thí nghiệm đưa tới tùy cơ truyền tống, vẫn có chỗ cần đến đặc biệt truyền tống, bây giờ nhìn lại, là mệ quốc cố ý gây ra. Trần Phi đáp. Thì ra là như vậy, bất quá chúng ta này Bách Hoa thị mặc dù là đại thành thị, nhân khẩu đông đảo, một không là biên cảnh thành thị, hay không phải trọng yếu quân sự thành thị, mẹ quốc nhằm vào Bách Hoa thị làm tập kích, sẽ có mục đích gì đây? A chẳng lẽ là vì Mễ Đào bật tốt lên. Nói được nửa câu lúc, hắn vội vàng dừng lại. Trần Phi trong mắt mang theo một chút nghi hoặc mà hướng hắn nhìn lại. A không, không có gì, có thể là ta lo xa rồi. Mễ Đào vội vàng thuận miệng giải thích. Đối với xem qua toàn thư Trần Phi tới nói, thế giới này đối với hắn nguyên bản sẽ không có bí mật gì. Đại khái là bởi vì hắn làm những chuyện kia, dẫn tới thế giới cố sự tuyến không ngừng phát sinh thay đổi, tiến tới dẫn phát liên tiếp hồ điệp hiệu ứng. Cho tới hiện tại đã xảy ra rất nhiều liền hắn cũng không biết chuyện. Thân là nhân vật phản diện Trần Phi, trong lòng cất bất an. Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước internet có một video đặc biệt lửa, bên trong cái kia vai chính liền gọi Trần Phi, lấy cấp 2 võ tôn tu vi đối chiến uy quốc một kiếm của thần, từ đầu đến chân tràn đầy anh hùng khí khái, chỉ là trong video không thấy rõ cái kia Trần Phi dáng vẻ, cuối cùng là chết hay sống cũng không rõ ràng, sẽ không phải cái kia Trần Phi chính là hắn chứ? Thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên sáng mắt lên, trong lòng suy đoán nói. Nhưng cẩn thận đánh giá Trần Phi một phen sau, nàng lại cảm thấy hẳn không phải là. Ngày ấy đến hiện tại, có điều mấy ngày ngắn ngủi công phu, trước mắt cái này Trần Phi tu vi là cấp 5 võ tôn, thời gian mấy ngày, làm sao có khả năng có người từ cấp 2 thăng cấp đến cấp 5 đây? Này quá khoa trương. Giang thị trưởng, hiện nay có tính toán gì? Là muốn rời đi trước Bách Hoa thị liên hệ viện quân, vẫn là tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi? Trần Phi nhìn Giang Trung hỏi. À, cái này vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một hồi, Bách Hoa thị cũng không có thiếu nhân vật trọng yếu, cũng không biết bị vây ở nơi nào, ta nghĩ, có khả năng nói, lại đi tìm một tìm, những người kia cũng đều là chúng ta Long Quốc hạng cân nặng nhân vật, không thể sai sót ta. Giang Trùng Ngữ mang lo lắng. Nếu như vậy, vậy ta trước hết giúp ta bằng hữu trị liệu một hồi thương thế. Trần Phi quay đầu nhìn Vưu Tiên Ba nói, Vưu Tiên Sinh cũng bị thương. Vừa vặn, bên cạnh ta có một vị vốn là nổi danh chuyên gia, liền để hắn hỗ trợ nhìn xuống đi. Không cần Giang thị trưởng, ta đến giúp hắn là được. Trần Phi không chờ Giang Trùng nói xong, liền tiếp lời nói, cái kia, thần tiên sinh xin cứ tự nhiên. Giang Trùng âm thầm lắc lắc đầu. Hắn thật không có bởi vì Trần Phi từ chối mà không duyệt, chỉ là đối với cái này không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi người có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhưng là thị trưởng, liền thị trưởng đều đề cử danh y chuyên gia, chẳng lẽ còn không thể so hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu thủ đoạn cường sao? Hắn ngược lại muốn xem Trần Phi có cái gì trị liệu thủ đoạn. Vưu Tiên Sinh, ngươi xác định không cần chúng ta chuyên gia trị liệu không? Mộ Dung Thanh đối với Vưu Tiên Ba hỏi. Nàng cũng từ lúc trong lòng cảm thấy Trần Phi người này vô căn cứ, cũng không phải là muốn ở mình và Mực Múa Nhẹ trước mặt cất giữ chính mình tinh thông thủ đoạn nhiều, thật cùng với hấp dẫn mình cùng Mực Múa Nhẹ chú ý chứ. Mộ Dung Thanh vừa liền chú ý tới, đánh Trần Phi đi vào báo ra tên sau, Mực Múa Nhẹ vẫn chú ý hắn. Còn thỉnh thoảng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, nói không chắc à, bởi vì tuổi trẻ trẻ người non dạ, bị Trần Phi tiểu tử này đẹp trai bên ngoài hấp dẫn rồi đó. Nếu như lại bị Trần Phi cho cất giữ đến, không làm được liền muốn chính mình đưa tới cửa đi. Những này tiểu cô nương thì không thể như nàng Mộ Dung Thanh như thế, đem những này vụng về kỹ xảo tất cả đều nhìn thấu sao? Đa tạ Mộ Dung tiểu thư, ta tin tưởng bằng hữu của ta. Vưu Thiên Ba là không chút do dự. Đùa giỡn, cái kia trị liệu khoang có bao nhiêu bỏ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi lợi hại đến đâu chuyên gia, cho dù là y học Trung Quốc thánh thủ, cũng không thể có thể có cái kia trị liệu khoang một nửa hiệu quả a. Vậy cũng tốt. Mộ Dung Thanh tùy ý gật gù. Nhân gia chính mình cũng tình nguyện, nàng nơi nào còn được. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như không thể mau chóng chữa khỏi, sau đó như lại có thêm dị thú tập kích, sẽ thiếu một đắc lực trợ thủ. Trần Phi đang lúc mọi người dưới ánh mắt, đi tới một chỗ trống trải góc, một tay phất lên. Trị liệu khoang lúc này đột nhiên xuất hiện. Chiêu thức ấy, nhất thời đem mọi người tại đây tất cả đều sợ hãi. Bao quát Mộ Dung Thanh cùng Mạc Đảo. Chương 327, tự chui đầu vào lưới. Võ Tôn Cảnh lại liền nắm giữ không gian năng lực. Này chuyện cười mở có chút đại đi. Mộ Dung Thanh kinh ngạc mà nhìn Trần Phi. Mạc Đảo cũng lần thứ nhất đối với Trần Phi nhìn thẳng vào lên. Hắn không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn trộm Lam Nhược Tuyết một chút. Vị mỹ nữ này vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với chiêu thức ấy đã là gặp nhiều lần. Lại nhìn Vưu Thiên Ba lúc, hắn cũng không có cái gì phản ứng. Nghĩ đến là biết Trần Phi phải làm gì. Năng lực này tạm thời để ở một bên không nói, hắn đó là biến ra cái thứ gì a? Thật giống một cái lớn hình viên thuốc con động. Vưu Thiên Ba đi tới viên thuốc con động trước, Trần Phi đem lồng pha lê mở ra, Vưu Thiên Ba quay người lại đứng đi vào. Lồng pha lê tử một lần nữa đóng. Cách đó không xa Mực Múa Nhẹ ngơ ngác mà nhìn mấy giây sau, đang điệu một hồi đứng lên, hướng về Trần Phi đi tới. Mộ Dung Thanh tâm nói, xong, cô gái nhỏ này trước tiên bị Trần Phi đẹp trai dáng vẻ hấp dẫn, hiện tại lại nhìn thấy như thế một tay thần kỹ, nhất định phải đối với Trần Phi sùng bái đến phục sát đất rồi. Chỉ thấy Mực Múa Nhẹ bước nhanh đi tới Trần Phi bên người. Đối với Trần Phi chỉ là đánh giá một chút sau, liền chuyển viên thuốc con nhộng vòng vo. Trần Phi ở lúc đi vào cũng đã chú ý tới cái này thiếu nữ áo đỏ. Nàng rất đẹp, nhưng cùng cái khác nữ chủ cũng không như thế. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức. Thả xuống vai tóc dài khác nào màu đen thắt nước. Mặc đồ này, không cần nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là Trần Phi có chút bất ngờ, nàng lại cũng xuất hiện ở Bách Hoa thị. Mực Múa Nhẹ, Long Khoa Sơn Mặc viện trưởng tôn nữ, cũng là hiện nay mới thôi Long Khoa Sơn trẻ trung nhất thiên tài nghiên cứu viên. Nàng sau đó thân phận, cũng là vị kia siêu cấp lớn nam chủ hậu cùng một trong, mà trở thành cái kia đại nam chủ hết thể nghiên cứu khoa học hạng mục người tổng phụ trách. Bây giờ còn kém một Lý Hay Vũ, siêu cấp lớn nam chủ tam đại mạnh nhất hậu cung liền đến đủ. Ba người này, một vũ lực xứng đáng cực kỳ cao, có thể làm cho này đại nam chủ chấp hành tất cả độ khó cao nhiệm vụ. Một vì là đại nam chủ huấn luyện ra cường đại quân đội, một vì là đại nam chủ nghiên cứu đủ loại khoa học kỹ thuật thiết bị cùng vũ khí. Cái này cũng là cái kia siêu cấp lớn nam chủ cuối cùng có thể trở thành này bộ tiểu thuyết tột cùng chủ yếu hậu thuẫn. Hiện nay mới thôi vị này siêu cấp lớn nam chủ còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến này ba cái nữ chủ là không dễ như vậy đột kích ngược. Mực Múa Nhẹ xoay chuyển vài vòng sau dừng bước lại, gương mặt suy ngẫm hình. Một lát sau quay đầu đối với Trần Phi nói, "Tần tiên sinh, máy này cơ khí chỉ dùng để đến giúp người trị liệu." "Ừ, đúng." Trần Phi gật gù. "Cái kia nó khởi động nguồn năng lượng là cái gì? Ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ có thể cung cấp ứng với nguồn năng lượng." Mực Múa Nhẹ cực kỳ tò mò hỏi. "Xin hỏi vị tiểu thư này là?" Trần Phi hỏi. "À, xin lỗi, vẫn không có giới thiệu chính mình, ta tên Mực Múa Nhẹ, là Long Khoa Sơn nghiên cứu viên, người mạnh khỏe." Mực Múa Nhẹ hướng về Trần Phi vươn tay ra. Trần Phi cũng giơ tay tới cùng với cùng nắm. Hai tay đụng nhau lúc, Trần Phi chợt cảm thấy tay chạm nơi chân mềm nhắn nhủi, huyền nếu như không có cốt, chỉ là tay của đối phương tâm nơi hơi ướt át, lại có một chút mồ hôi hột. Nghĩ đến là nhìn thấy trị liệu khoang sau hết sức hưng phấn đến căng thẳng mới ra mồ hôi. Mực Múa Nhẹ đưa tay thu hồi, tiếp tục hỏi, "Tần tiên sinh, ta từ nhỏ liền yêu thích tu tập nghiên cứu những này máy móc vật, nếu như thuận tiện, ta nghĩ hướng về Tần tiên sinh thỉnh giáo một chút, có thể không?" "Có thể, muốn biết cái gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, tự sẽ không giấu giếm. Trần Phi biểu hiện rất đại độ. Hiện nay mới thôi, Mộ Dung Thanh cùng mực múa nhẹ trên người đều không có màu sắc biến hóa. Muốn hướng dẫn các nàng nhất định không dễ như vậy. Đa tạ, ta muốn biết nhất vẫn là vừa cái kia vấn đề, máy này cơ khí nguồn năng lượng là cái gì đây? Nó cũng không có bất kỳ ở ngoài tiếp nguồn năng lượng, theo ta phân tích đến xem, nó trị liệu tốc độ tất nhiên là cực nhanh, không phải vậy Tần Tiên Sinh cũng sẽ không đưa nó mang theo bên người bất cứ lúc nào giúp người trị liệu, có thể càng là nhanh chóng trị liệu, cần nguồn năng lượng lại càng lớn, vì lẽ đó, nếu nó này đây nguồn điện khởi động, tự mang tin là tuyệt đối cũng không lên lớn như vậy sử dụng lượng. Mực múa nhẹ phân tích nói. Ừ, Mạc tiểu thư quả nhiên thông minh, nghĩ đến ở Long Khoa sân cũng có thể là trẻ trung nhất cùng có tiềm lực nhất thiên tài đi. Trần Phi tự đáy lòng thở dài nói. Mực múa nhẹ cũng không có bị Trần Phi khen ngợi đến mặt đỏ, trên mặt trái lại né qua một vệt vẻ đắc ý. Nhưng nàng cũng không có theo lời này khoe khoang xuống, chỉ là khẽ gật đầu nói, đa tạ Tần tiên sinh khích lệ. Nói đến, ta cũng muốn thi Mạc tiểu thư, lấy Mạc tiểu thư đến xem, hoặc là nói, nếu để cho Mạc tiểu thư đến nghiên cứu phát minh loại này thiết bị, làm cho lấy cái gì nguồn năng lượng đây? Trần Phi cười hỏi. Nếu như là lời của ta, Mực múa nhẹ dừng một chút, tự nhiên là lòng cấp tinh thạch, có điều lòng cấp tinh thạch quá mức đắt giá, nếu như mức tiêu hao quá lớn, chỉ sợ người thường không chịu được nổi. Bành bạch đùng. Trần Phi liền vỗ ba lần bàn tay cười nói, Mạc tiểu thư không hổ là Long Khoa sân trẻ trung nhất thiên tài, xác thực, này trị liệu khoang chính là dùng lòng cấp tinh thạch làm nguồn năng lượng, xác thực nó mỗi lần sử dụng lúc tiêu hao đều phi thường đắt giá. Này bút chi tiêu thật sự là không nhỏ. Lại đúng là lòng cấp tinh thạch. Mực múa nhẹ không nghĩ tới chính mình một đoán tức bên trong. Nàng ngẹo cổ lại nhìn phía trị liệu khoang. Trong đầu lại bắt đầu dần dần tạo thành trị liệu khoang mô hình. Lam Nhược Tuyết ở Trần Phi phía sau lặng lặng mà nhìn. Ánh mắt của nàng từ Mộ Dung Thanh trên người nhảy đến Mực múa nhẹ trên người, lại từ Mực múa nhẹ trên người nhảy trở lại Mộ Dung Thanh trên người. Trong lòng không khỏi bắt đầu táo động. Hai cô gái này hình dạng vóc người đều là cực phẩm, hơn nữa có sở trường riêng, đều không phải người thường. Nếu có thể giúp Phi Ca Ca thu nhận trở về, ngày sau đối với Phi Ca Ca cũng nhất định trở thành một đại trợ lực a. Chính mình có thể chiếm được cẩn thận muốn ý kiến hay, xem làm sao có thể làm cho các nàng mau chóng phát hiện Phi Ca Ca hoàn mỹ một mặt. Nếu để cho các nàng theo cái khác nam tử, chẳng lẽ không phải sai lầm, bỏ lỡ các nàng khi còn sống. Mộ Dung Thanh vốn định lặng lẽ khuyên nhủ Mực múa nhẹ, xem nam nhân, không thể chỉ nhìn mặt. Hiện tại phát hiện Mực múa nhẹ tâm tư tất cả cái kia đại viên thuốc con nhộng trên lúc, rốt cục yên tâm một ít. Nàng một lần nữa đem trọng điểm đỡ đến Lam Nhược Tuyết trên người. Hai bước đi tới người sau trước mặt mỉm cười nói, Lam tiểu thư thật sao? Trẻ tuổi như vậy, lại có cao như vậy tu vi, chẳng biết có được không chỉ điểm tỉ tỉ một hồi đây. Đương nhiên có thể. Lam Nhược Tuyết mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nàng chính suy nghĩ muốn làm sao đi giao động Mộ Dung Thanh. Đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Đây không phải tự chui đầu vào lưới mà. Vừa vặn mượn cơ hội này cho Mộ Dung Thanh cố gắng tắm một cái não. Lam Nhược Tuyết này một lộ ra ý cười, ngược lại đem Mộ Dung Thanh làm cho mê hoặc. Ta thỉnh giáo nàng, không phải nàng thỉnh giáo ta, nàng cao hứng cái gì sức lực a? Mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi, Mộ Dung Thanh lôi kéo Lam Nhược Tuyết đi tới một cái khác yên tĩnh góc. Giang Trùng cùng Trần Phi cẩn thận hỏi thăm cụ Phong Thành chiến sự. Mực múa nhẹ toàn thân tâm vùi đầu vào đối với viên thuốc con nhộng nghiên cứu bên trong. Mộ Dung Thanh thì lại đầu tiên là hướng về Lam Nhược Tuyết cẩn thận thỉnh giáo phương diện tu luyện gặp phải một vài vấn đề. Hỏi qua sau, hai người tán gẫu đến cũng khá quen thuộc lạc. Mộ Dung Thanh lúc này mới thăm dò tính địa đối với Lam Nhược Tuyết hỏi, "Nhược Tuyết muội muội, ngươi cùng cái kia Trần Phi là thế nào biết ta?" Chương 328, giờ xa thủ đoạn. Chúng ta. Lam Nhược Tuyết tâm tư lập tức về tới mấy tháng trước. Nàng ở trong hồ rửa giấy. Trần Phi như cái kẻ ngu si như thế nhảy ra thay nàng ngăn cản dị thú đánh lén. Không sai, chính là kẻ ngu si. Khi đó Lam Nhược Tuyết xác thực chính là chỗ này sao nghĩ tới. Mãi đến tận tiếp xúc sau một thời gian ngắn, nàng mới phát hiện, Trần Phi không chỉ có không đốc, còn thông minh cực kỳ, hắn chỉ là quá mức thiện lương thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lam Nhược Tuyết liền ức chế không được hiện ra ý cười. Mộ Dung Thanh nhất thời sạm mặt lại. Này tình huống gì a? Gặp gỡ lúc đẹp như vậy hay sao? Còn cho tới vừa nghĩ tới cứ như vậy hạnh phúc cười. Hắn, lúc đó chạy đến cứu ta. Lam Nhược Tuyết rốt cục đã mở miệng. Hắn cứu ngươi? Mộ Dung Thanh cả kinh không khép miệng được. Nàng hướng nơi xa Trần Phi nhìn, lại nhìn Lam Nhược Tuyết. Khó mà tin nổi nói, chưa, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đi. Ừ, chính là không biết tự lượng sức mình, phi thường không biết tự lượng sức mình đây. Lam Nhược Tuyết không ngừng gật đầu. Mộ Dung Thanh càng bối rối. Biết hắn là không biết tự lượng sức mình, ngươi còn đang nơi này mị cái gì mà a? Không làm được đó chính là cố ý ở trước mặt ngươi giả bộ dáng vẻ. Muốn làm cái nếu nói anh hùng cứu mỹ nhân đi. Nhìn dáng dấp chiêu này đối với ngươi nha đầu này là tạo tác dụng đi. Mộ Dung Thanh tâm bên trong thầm than, tu vi cao thì có ích lợi gì? Tư tưởng quá đơn giản, bị người đàn ông tùy tiện dùng một chiêu liền cho lừa gạt tới tay. Nhược Tuyết muội muội, sẽ không phải từ đó về sau, ngươi liền thích hắn chứ? Mộ Dung Thanh lại hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta khi đó chỉ khi hắn là kẻ ngu si, không tự lượng sức, phân biệt thời khắc, ta còn dạy cho hắn một ít võ kỹ, khi đó cũng không nghĩ tới còn có lại có thể gặp lại ngày. Lam Nhược Tuyết lắc đầu nói. Cái kia, tại sao lại gặp được đây? Mộ Dung Thanh thật là tốt quan tâm đống nhiên bị kéo. Nàng gặp quá nhiều nam nhân theo đuổi nữ tử sử dụng xấu xa thủ đoạn. Đối với Trần Phi dùng cái gì kỹ xảo? Nàng lúc này phi thường nóng lòng muốn biết, hay là từ nơi sâu xa tự có thiên định đi, lần thứ hai gặp mặt lúc, hắn lại cứu ta, mà khi đó, ta ta đã là một cấp võ hoàng cảnh. Lam Nhược Tuyết mỉm cười nói, một cấp võ hoàng cảnh, vậy cũng phải là rất đã lâu trước chuyện rồi. Mộ Dung Thanh ngạc nhiên nói, hả? Không phải, có điều mấy ngày trước chuyện. Lam Nhược Tuyết lắc lắc đầu, cái gì, cái gì? Mộ Dung Thanh lập tức cắn được đầu lưỡi, đau đến nàng thở nhẹ ra thanh. Mấy ngày trước, ta từ cấp 9 võ tôn đến một cấp võ hoàng đều dùng nửa năm a. Ngươi mấy ngày liền từ một cấp võ hoàng tăng lên tới cấp 6 võ hoàng. Ngươi là lừa gạt quỷ đâu, vẫn là đem ta làm kẻ ngu si rồi. Đúng nha, chính là mấy ngày trước chuyện. Lam Nhược Tuyết không để ý tới Mộ Dung Thanh kinh ngạc biểu hiện. Đương nhiên, cái này cũng là nàng hy vọng thấy. Càng là để Mộ Dung Thanh khiếp sợ, lại càng sẽ cảm nhận được Phi Ca Ca chỗ lợi hại. Mình có thể lên cấp nhanh như vậy, còn không đều là lệ Phi Ca Ca ban tặng mà. Hơn nữa Phi Ca Ca ngoại trừ những phương diện này lợi hại ở ngoài, những phương diện khác cũng lợi hại đến mức tàn nhẫn. Nếu có thể để Phi Ca Ca giúp Mộ Dung Thanh cũng tự tay liệu một lần thương, tin tưởng Mộ Dung Thanh sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ Phi Ca Ca. Khi đó ngươi là một cấp võ hoàng cảnh, hắn còn có thể cứu ngươi. Mộ Dung Thanh tạm thời để cho mình tin Lam Nhược Tuyết, nhưng nàng lập tức lại sinh ra mới nghi vấn. Ừ, cha mẹ ta bị uy quốc người gây thương tích, thương thế trùng đến khó lấy trị liệu, chỉ có thể duy trì sinh mệnh, lúc nào cũng có thể sẽ chết, ta liều mạng tu luyện, chính là muốn tìm uy quốc người báo thù, để cha mẹ ta có thể tại khi còn sống, nhìn thấy ta có thể giết chết càng nhiều uy quốc người. Lam Nhược Tuyết nhắc tới uy quốc người lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Cùng vừa mới nhắc tới Trần Phi lúc vẻ mặt, cách nhau khác nhau một trời một vực. Ngươi, ngươi nén bi thương. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết nhiều mấy cái uy quốc người, giúp cho ngươi cha mẹ ngươi báo thù. Vậy bọn họ hiện tại? Lam Nhược Tuyết sắc mặt đông nhiên chuyển chuyện, nàng cười nhạt một tiếng nói, bọn họ hiện tại, tất cả đều được rồi. Bởi vì có Phi Ca Ca cứu giúp. A. Mộ Dung Thanh bị Lam Nhược Tuyết lên voi xuống chó mang đến thật sự là không quen. Có điều, trung gian còn đã xảy ra một ít sự cố. Lúc đó Phi Ca Ca dùng hắn trị liệu khoang trị liệu cha của ta lúc, có một không tự lượng sức bác sĩ, thừa dịp chúng ta đối phó dị thú thời gian, ở không có bất kỳ giải phẫu điều kiện đích tình huống dưới mạnh mẽ cho ta mẫu thân giải phẫu, kết quả tạo thành mẫu thân ta tại chỗ tạ thế. Không, không phải, ngươi vừa không phải nói bọn họ đều tốt sao? Mộ Dung Thanh lại mơ hồ. Đúng đấy, bây giờ là được rồi, chẳng qua là khi lúc mẹ của ta dĩ nhiên tạ thế, thì Phi Ca Ca, hắn dùng một loại đặc thù bí thuật, đem ta mẫu thân cứu sống. Nhắc tới nơi này, vừa mới còn hưng phấn Lam Nhược Tuyết, bỗng nhiên liền buồn bã ủ rũ lên. Đúng đấy, mình tại sao một cao hưng liền càng làm việc này quên. Phi Ca Ca vì cứu mụ mụ, hao phí chính hắn tuổi thọ, không biết hắn còn có thể sống bao lâu mà. Nhược Tuyết muội muội, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Thanh phát hiện Lam Nhược Tuyết không đúng, ngạc nhiên hỏi. Ta Lam Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thanh. Một hồi lâu mới thấp giọng nói, việc này ta chưa từng nói cùng người ngoài, hôm nay ta cùng với Mộ Dung tỷ tỷ vừa gặp mà đã như quen, luôn cảm thấy như nhận thức nhiều năm chị em tốt, việc này ta liền nói cùng ngươi nghe, có điều hy vọng Mộ Dung tỷ tỷ giúp ta bảo mật. Cố gắng, ngươi nói. Ta nhất định bảo mật. Mộ Dung Thanh thật là tốt quan tâm cực cường. Nàng lập tức bị khơi gợi lên thần kinh. Phi Ca Ca lúc đó vì cứu ta mẫu thân, dùng một loại lấy mạng đổi mạng bí thuật, loại bí thuật này đang sử dụng sau, bị cứu người tuy rằng có thể sống, nhưng sử dụng bí thuật người sẽ tổn thương tuổi thọ, ta không biết Phi Ca Ca còn có thể sống trên bao lâu, nghĩ đến đây chuyện, lòng ta liền. Lam Nhược Tuyết buồn bã ủ rũ. Mộ Dung Thanh nhưng trong lòng hô to khá lắm. Trần Phi a Trần Phi, ngươi này thủ đoạn cao cường a. Ta từng đụng phải nhiều như vậy sẽ chơi kỹ xảo nam nhân, cũng không gặp ngươi như thế sẽ chơi. Còn lấy mệnh hoán mệnh, tổn thương tuổi thọ bí thuật, cũng là lừa gạt những này chưa qua thế sự tiểu cô nương còn tạm được. Nếu như đụng tới ta, sợ là sớm đã cho ngươi chọc thủng rồi. Ta xem a, Lam Nhược Tuyết mẫu thân lúc đó vốn là giả chết, hay hoặc là đã bị thầy thuốc kia đã cứu đến rồi. Hắn liền nhân cơ hội diễn cái đùa, sẽ đem người ném tới cái kia trị liệu trong khoang thuyền, cuối cùng lừa ngươi nói là hoán mệnh bí thuật. Ngươi còn liền thật tin? Không được, ta nhất định phải tìm cơ hội chọc thủng ngươi cái này đùa, đem Nhược Tuyết muội muội từ ngươi này tên lừa gạt trong tay cho giải cứu ra mới được. Nha nha, thì ra là như vậy, cái kia Nhược Tuyết muội muội, ngươi vừa nói đến lần thứ hai hắn lại cứu ngươi, là cái gì cái tình huống đây? Mộ Dung Thanh cũng không có phát hiện ở liền đi vạch trần Trần Phi. Nàng biết, rơi vào luyến ái bên trong nữ nhân, thông minh cơ bản đã là linh. Mặc kệ nàng như thế nào đi nữa nói, Lam Nhược Tuyết cũng không thể có thể tin tưởng nàng. Chỉ có tìm tới bằng cớ cụ thể đặt tại trước mắt lúc, Lam Nhược Tuyết mới có khả năng tin tưởng. Vì lẽ đó tạm thời nàng sẽ không bứt dây động rừng, chỉ cần chậm đợi thời cơ là được rồi. Cũng mượn cơ hội này, hiểu thêm một ít hai người bọn họ sự việc của nhau, xem có thể hay không nhiều hơn nữa tìm ra một ít có thể dùng lỗ thủng đi ra. Lần thứ hai lúc Lam Nhược Tuyết trên mặt lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Chương 329, không tiếc bất cứ giá nào. Ta bị cái kia hai cái uy quốc người đánh thành trọng thương, tu vi của bọn họ đều cao hơn ta, ở đem ta sau khi trọng thương, còn muốn đối với ta động chính đang khi đó, một người xuất hiện. Lam Nhược Tuyết nhẹ giọng nói. Trần Phi, làm đến thật là kịp thời a. Mộ Dung Thanh nhíu môi. Trên đời nào có trùng hợp như thế chuyện. Nha, ngươi đụng tới nguy cơ, mỗi lần hắn đều có thể xuất hiện. Cái này căn bản là thiết kế tốt chứ? Không, bóng người kia không phải hắn, là một người khác. Lam Nhược Tuyết lắc đầu cười nói. Nha, còn có người khác chơi cái trò này. Mộ Dung Thanh kinh ngạc nói. Người kia đã ở chúng ta lần này người đồng hành bên trong, lúc đó hắn chạy đến cứu ta, ta cho rằng rốt cục được cứu rồi, nào có biết chỉ là cái võ tôn cảnh cấp 8 tu vi. Lam Nhược Tuyết lắc đầu than thở. Võ tôn cảnh cấp 8? Vậy cũng so với này Trần Phi tu vi cao đi. Mộ Dung Thanh lại bĩu môi. Xem thường võ tôn cảnh cấp 8, nhưng nhìn chúng một võ tôn cảnh cấp 5, cái gì ánh mắt ta đây là? Hơn nữa, hắn khi nhìn rõ hai cái uy quốc người tu vi sau, lúc này bị dọa đến chạy mất. Lam Nhược Tuyết cau mày nói, "Dọa chạy?" Mộ Dung Thanh lần này ngược lại có chút ngoài ý muốn. "Ừ, hắn chạy mất, ta cho rằng lần này ta thật sự chạy trời không khỏi nắng, cha mẹ trọng thương với uy quốc nhân thủ, nếu ta chính mình lại bị uy quốc người sỉ nhục, tất nhiên là khó hơn nữa sống tiếp. Lúc đó ta đã ôm lòng quyết muốn chết." "Ừ, có thể lý giải." Mộ Dung Thanh không ngừng gật đầu. "Đúng đấy, chỉ có tại đây loại chân chính tuyệt vọng thời gian bị người cứu, mới có thể làm cho nàng đối với Trần Phi sản sinh phát ra từ nội tâm ý lại tình. Trần Phi thật sự giỏi tính toán." Sau đó, Phi ca ca đã tới. Lam Nhược Tuyết trên mặt lần thứ hai tràn trề ra nụ cười hạnh phúc. "Đúng đúng, nhất định là vào lúc này, cái này con đường ta hiểu." Mộ Dung Thanh gật đầu nói. "Hả? Đường gì số?" Lam Nhược Tuyết ngạc nhiên nói. "A không, không có gì, ngươi tiếp tục nói." Mộ Dung Thanh tâm lắc đầu nói. "Khi đó, hắn chỉ là võ tôn cảnh cấp 2, ta vừa bay lên hy vọng, liền lại một lần bị dập tắt, cấp 8 võ tôn đều chạy mất, cấp 2 thì có ích lợi gì đây? Ngay cả ta cái này võ hoàng cảnh cũng không phải đối thủ." "Cấp 2? Mấy ngày trước chuyện." "Hí?" Mộ Dung Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. "Này Trần Phi thiên tư cũng là đủ có thể a. Mặc dù không thể so Lam Nhược Tuyết mấy ngày bên trong từ một cấp võ hoàng bay lên cấp 6 võ hoàng. Nhưng này từ cấp 2 võ tôn lít đến cấp 5 võ tôn chỉ dùng thời gian mấy ngày, cũng coi như được với là thiên hạ khó gặp thiên tài a." Phi ca ca lấy sức lực của một người che ở hai cái uy quốc võ hoàng cường giả trước mặt, đối mặt với đối phương hủy thiên diệt địa một chiêu kiếm, hắn vân so với bất động. Lam Nhược Tuyết lúc này gương mặt vẻ sùng bái. Cấp 2 võ tôn, quay về võ hoàng cường giả một chiêu kiếm vẫn không nhúc nhích. Đó là sợ tráng váng không nhúc nhích được chứ? Mộ Dung Thanh bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, chiêu kiếm đó liền đánh vào Phi ca ca trên người. Lam Nhược Tuyết tiếp tục nói, chiêu kiếm đó không đem hắn chém chết. Mộ Dung Thanh đờ đẫn nói, Phi ca ca thân thể mạnh, làm sao có khả năng bị chỉ là cấp 3 võ hoàng cảnh một đòn giết chết? Lam Nhược Tuyết đang nói lời này lúc, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ. Không chết cũng đến trọng thương đi. Mộ Dung Thanh tiếp lời nói, cũng không có, Phi ca ca một điểm thương cũng không được, chỉ là quần áo trên người bị chấn động đến mức hết sạch, còn trùng hợp bị ta xem. Lam Nhược Tuyết lần thứ hai hà phi song giáp. Hạch. Mộ Dung Thanh há to miệng. Cô gái nhỏ này sẽ không phải là bởi vì nhìn thấy gì không nên nhìn, đột phá sự tưởng tượng của năng lực, cho nên mới vừa gặp đã thương đi. Sau khi Phi ca ca hướng về đối phương trả lại một chiêu kiếm, Lam Nhược Tuyết trở nên hưng phấn. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, vị này cấp 2 võ tôn, một chiêu kiếm đem cấp 3 võ hoàng tiêu diệt, đánh chết ta đều không tin. Mộ Dung Thanh lắc đầu liên tục. Đương nhiên không có, Phi ca ca coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể vượt nhiều như vậy cấp đánh giết võ hoàng cường giả. Thế nhưng hắn còn có cái vũ khí bí mật. Lam Nhược Tuyết cực kỳ thần bí nở nụ cười. Bí mật gì vũ khí? Mộ Dung Thanh thật là tốt quan tâm lại một lần bị kéo lên. Cái này ta thì không thể tùy tiện nói, không có Phi ca ca đồng ý, chuyện này ta là tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu có cơ hội, ngươi có thể tự mình đi hỏi Phi ca ca, nhìn hắn có hay không chịu chính mình nói cho ngươi biết đi. Lam Nhược Tuyết cười lắc lắc đầu. Ngươi này Mộ Dung Thanh gương mặt bất đắc dĩ, đem mình lòng hiếu kỳ câu dẫn, sau đó ngươi đừng nói, để ta nhiều khó chịu a. Cấp 2 võ tôn đánh đuổi hai cái võ hoàng, bí mật này vũ khí rốt cuộc là cái gì nhỉ? Quá dằn vặt người đi. Lam Nhược Tuyết nhìn Mộ Dung Thanh cái kia gấp đến độ truyền hình trực tiếp hồng khuôn mặt, trong lòng không khỏi cười thầm. Nàng không nói việc này, mục đích chính là muốn để Mộ Dung Thanh tự mình đi hỏi Phi ca ca. Đã như thế, mới có thể sáng tạo Mộ Dung Thanh cùng Phi ca ca đơn độc tiếp xúc cơ hội mà. Nói chung, Phi ca ca đem hai cái uy quốc võ hoàng cường giả đều cho đánh bại, đồng thời còn đem bọn họ phế đi, mang về cụ phong thành nốt lên. Đem hai cái võ hoàng cường giả phế đi. Tu vi phế bỏ. Mộ Dung Thanh kinh hãi nói. Ừ, hai cái tay, hai cái chân, tu vi còn có. Lam Nhược Tuyết nói tới đây lúc đống nhiên dừng lại, mặt cười hơi đỏ lên. A, Mộ Dung Thanh mặt cũng thay đổi chút màu sắc. Nàng đương nhiên rõ ràng Lam Nhược Tuyết không nói ra chỉ chính là cái gì. Nay Trần Phi ra tay cũng quá tàn nhẫn điểm, lại để người ta làm nam nhân quyền lợi đều cho cắt bỏ. Có điều xem ở về điểm này, nàng đối với Trần Phi không khỏi có chút nhìn với con mắt khác, thậm chí còn sinh ra một ít hảo cảm đến. Đủ tàn nhẫn, đủ biến thái. Đối với mình khẩu vị a. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thanh còn không nhịn được hướng Trần Phi nhìn nó. Xem tiểu tử này hình dạng anh tuấn, vẫn đúng là liền nhìn ra ra tay như vậy tàn nhẫn. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ là, hắn lấy cấp 2 võ tôn chiến thắng cấp 3 võ hoàng phương pháp đến cùng sẽ là gì chứ? Nếu như mình có thể học được phương pháp kia, sau đó lại đối mặt cường giả hoặc là dị thú càng mạnh mẽ hơn lúc, không phải hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Giang thị trưởng, thông tấn khôi phục. Đột nhiên, Giang Trùng bên người một mực thử nghiệm cùng ngoại giới liên lạc chàng thanh niên kêu lên. Tiếng nói của hắn nhất thời đem trong sân ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Liên lạc với nơi nào? Giang Trùng đột nhiên đứng lên. Bách Hoa thị ở ngoài 50 dặm nơi, khẩn cấp bộ chỉ huy. Chàng thanh niên đáp. Nói thế nào? Giang Trùng đội hỏi. Bộ chỉ huy ý tứ sẽ phái ra một nhánh cứu viện bộ đội, đối với chúng ta trong thành phố không năng lực chiến đấu hoặc năng lực chiến đấu khá mạnh yếu nhân viên tiến hành tiếp ứng, mặt khác, yêu cầu hết thảy võ tôn cảnh cấp 7 cùng cấp 7 trở lên người tu luyện đi tới. Chàng thanh niên nói tới đây lúc, đột nhiên nhìn Trần Phi một chút, sau đó lại nhìn phía Giang Trùng. Giang Trùng khẽ gật đầu. Chàng thanh niên lúc này mới tiếp tục nói, đi tới một lẻ một số phòng nghiên cứu, bảo vệ toàn bộ nghiên cứu viên, như có thể, đem hết thảy nghiên cứu viên tận khả năng tối đa, không tiếc bất cứ giá nào cứu ra. Ta biết rồi, Mét Đảo, Mộ Dung Thanh. Giang Trùng quay đầu, kêu lớn. Chương 330, Du Vật Phát. Thị trưởng. Mét Đảo cùng Mộ Dung Thanh đồng thời đi tới Giang Trùng trước mặt. Các ngươi cũng nghe được. Là, cũng nghe được. Hiện tại bắt đầu tổ chức, hết thảy võ tôn cảnh cấp 7 trở lên cao thủ, toàn bộ làm chuẩn bị, ở hộ tống những người còn lại viên cùng đội cứu viện chắp đầu sau, liền đi tới một lẻ một phòng nghiên cứu. Giang Trùng lạnh lùng nói. Là. Hai người đồng thời nghiêm túc đáp một tiếng. Mét Đảo chạm đích đi tới phòng giữ đội. Mà Mộ Dung Thanh nhưng là ngừng lại một chút, hướng Lam Nhược Tuyết đi tới. Nhược Tuyết muội muội, ta có cái thỉnh cầu, không biết ngươi Mộ Dung Thanh nói chuyện thời gian mang theo chần chờ. Nàng biết, chuyện này vốn là cùng Lam Nhược Tuyết không quan hệ. Nhân gia cũng không phải người của bộ đội, không cần thiết phục tùng các nàng cần chấp hành mệnh lệnh. Ngươi muốn cho ta với các ngươi cùng đi. Lam Nhược Tuyết thông minh nhanh trí, nơi nào sẽ đoán không được Mộ Dung Thanh ý nghĩ. Là, lấy Nhược Tuyết muội muội tu vi, có ngươi một người, có thể chống đỡ ngàn quân. Mộ Dung Thanh phát ra từ phế phủ nói. Ta đây không làm chủ được, cần hỏi một chút Phi ca ca mới được. Lam Nhược Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chạm đích hướng Trần Phi đi tới. Này ngốc cô nàng, bị người cho lừa gạt thành như vậy, rõ ràng là cấp 6 võ hoàng, cần phải nghe một cấp 5 võ tôn tiểu tử, ngươi cũng là chưa từng thấy cái gì ưu tú nam tử, chờ quay đầu lại ta ở trong bộ đội tìm mấy cái nhu nhân, tới tập trung đem Trần Phi tiểu tử kia nghiền ép, đến thời điểm ngươi liền biết cái gì là chân chính ưu tú. Mộ Dung Thanh phẫn hận không ngớt nói. Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết đi tới Trần Phi trước mặt. Nàng vừa mới mở miệng, Trần Phi liền cười nói, cái kia Mộ Dung Thanh muốn cho ngươi theo cùng đi thật sao? Là, Phi ca ca, bất quá ta nghe lời ngươi. Lam Nhược Tuyết gật đầu nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Trần Phi hỏi. Nhược Tuyết không có biện pháp, đều nghe Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết nói, đừng nha, ta đã nghĩ nghe một chút người chân chính ý kiến. Trần Phi đưa tay giúp Lam Nhược Tuyết kéo đi phía dưới phát. Lam Nhược Tuyết nhất thời mặt cười ửng đỏ. Nàng thấp giọng nói, ta cảm thấy nên đi, nhưng chuyện như vậy phải làm sao quyết đoán mới phải càng tốt hơn, ta phán đoán không ra, vì lẽ đó cần Phi ca ca đến quyết định. Ừ, đi là nên đi, nhưng ta phải với ngươi cùng đi mới được. Trần Phi cười nói, nhưng là, bọn họ yêu cầu là cấp 7 võ tôn, tuy rằng Phi ca ca lấy cấp 5 võ tôn thực lực sẽ không yếu hơn võ hoàng cường giả. Để Nhược Tuyết ngươi một mình đi, ta làm sao có thể yên tâm? Không có chuyện gì, bọn họ trông cậy vào tu vi của ngươi, sẽ không liền cái điều kiện này cũng không đáp ứng. Ta hiểu Phi ca ca, ta đi với bọn hắn nói. Lam Nhược Tuyết một đầu, lại trở về Mộ Dung Thanh trước người nói, Mộ Dung tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, nhưng ta có cái yêu cầu, Phi ca ca nhất định phải cùng ta cùng đi. Hắn? Nhưng là hắn chỉ có cấp 5 võ tôn tu vi, không đạt tới yêu cầu của chúng ta a. Mộ Dung Thanh nói. Mộ Dung tỷ tỷ, các ngươi không biết Phi ca ca, tuy chỉ có cấp 5 võ tôn thực lực, thật là động lên tay đến, hắn cũng không phải yếu hơn bất kỳ võ hoàng cảnh. Ngươi không gặp chúng ta đi đến lúc đó, liền bên ngoài những dị thú kia, bao quát hai cái cấp 6 dị thú đều bị Phi ca ca dọa chạy sao? Hắn đem những dị thú kia dọa chạy. Mộ Dung Thanh quả thực không thể tin. Đối diện nàng trước cái này ngốc nữ triệt để hết chỗ nói rồi. Xin nhờ a, ngươi mới phải cái kia cấp 6 võ hoàng cường giả. Những dị thú kia muốn chỉ sợ cũng sợ ngươi, nào có sợ hắn một võ tôn cảnh đạo lý. Vốn là ngươi đem dị thú dọa chạy, hắn chính là cáo mượn oai hùng, còn cho ngươi cảm thấy hắn rất lợi hại thôi. Có thể hiện nay tình huống này, Mộ Dung Thanh cảm thấy chính là cùng Lam Nhược Tuyết giải thích được nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Nàng nghe là sao? Giải thích được thanh sao? Không có chứng cứ mà. Cùng với ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, chẳng bằng mau chóng hành động. Trần Phi nhất định phải đi, sinh tử cũng chỉ có thể chính hắn nắm giữ. Thật sự gặp phải nguy hiểm treo, đó cũng là chính hắn làm ra lựa chọn, không oán được người khác. Suy ngẫm một hồi lâu sau, Mộ Dung Thanh rốt cục gật đầu nói, vậy cũng tốt, việc này ta đồng ý, thị trưởng nên cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao có ngươi cùng đi. So với nhiều hơn nữa mười mấy võ tôn cường giả cũng hữu dụng nhiều lắm. Được. Lam Nhược Tuyết mặt mày hớn hở. Nàng có thể cùng Phi ca ca kể vai chiến đấu. Khẩn cấp tác chiến bộ dự định ở đâu cái điểm tiếp ứng? Giang Trùng đối với thanh niên kia nam tử hỏi. Đội cứu viện sẽ từ gần nhất Bắc Môn xuống tới, bên này dị thú tạm thời cũng là ít nhất, chúng ta ở Bách Hoa cao ốc giao tiếp. Chàng thanh niên đáp. Được, phân thật lui lại tổ cùng chiến đấu tổ sau lập tức xuất phát. Giang Trùng lập tức đánh nhịp. Mét Đào rất mau trở lại đến rồi. Hắn đem Trần Phi mang đến hơn 70 người cùng mình thủ hạ những kia phòng giữ đội, cùng với trước đã cầu viện an bài ở trong lầu hơn 200 cư dân phân được rồi tổ. Cấp 7 trở lên võ tôn cảnh cường giả tổng cộng 9 người, bên trong tự nhiên bao gồm Mã Ninh ở bên trong. Hơn nữa võ hoàng cảnh Vưu Thiên Ba, Mộ Dung Thanh cùng Lam Nhược Tuyết, cùng 12 người. Mộ Dung Thanh đem Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi yêu cầu nói rồi. Giang Trùng cùng Mét Đảo tự nhiên là không có ý kiến. Có thể có Lam Nhược Tuyết cùng đi, nhiều Trần Phi như thế cái phiền toái có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng đây. Thị trưởng, đội cứu viện đã xuất phát, dự tính nửa giờ tới mục đích. Chúng ta cũng có thể xuất phát. Chàng thanh niên kêu lên. Được, chuẩn bị xuất phát. Giang Trùng vung tay lên, mọi người hướng về lâu đi ra ngoài. Trần Phi đi tới viên thuốc con nhộng trước mặt. Vưu Thiên Ba vận may cũng xem là tốt. Ngay ở Giang Lao xuống đạt mệnh lệnh trước mắt, viên thuốc con nhộng phát sinh đinh một tiếng, lồng pha lê muốn mở. Trần Phi đem viên thuốc con nhộng thu hồi. Trị liệu bên trong Vưu Thiên Ba, tự nhiên đã nghe đến vừa mọi người đối thoại, cũng biết trước mặt đích tình huống. Đối với có cơ hội thi thố tài năng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đi tới lâu ở ngoài, tất cả mọi người hợp thành phương trận. Tu vi người cao nhất ở phía ngoài xa nhất, tầng tầng yếu bớt. Không tu vi người ở trung ương nhất. Phương trận bắt đầu hướng bắc hướng cửa thành di động. Thịnh Linh nhược cái này nữ chủ, bởi tu vi không đủ, không hề bất ngờ bị an bài ở lui lại tổ bên trong. Nàng tất nhiên là phi thường không cam lòng. Nàng lúc này, phi thường khát vọng có thể đi theo Trần Phi bên người, cùng Trần Phi tiếp xúc nhiều hơn. Nói không chắc, còn có thể lại nhìn tới Trần Phi đại phát thần uy dáng rất đây. Lam Nhược Tuyết tu vi cao nhất, nàng tất nhiên là đi ở toàn bộ đội ngũ tuyến đầu tiên. Mà Trần Phi thì lại đi ở phía sau nàng. Hắn cũng là một người duy nhất không dựa theo tu vi tầng tầng giảm dần phương thức đứng vị người. Nói cũng kỳ quái, coi như hướng về Bắc Thành phương hướng dị thú đối lập số lượng ít ỏi, tuy nhiên không đến nỗi một không có. Phương trận từ nhà lớn sau khi ra ngoài, đi vội nửa giờ, đi thẳng tới Bách Hoa cao ốc lúc, cũng không đụng tới dị thú tập kích. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía trước nhất cái kia có 102 mỹ nữ Lam Nhược Tuyết trên người. Nhất định là nàng, võ hoàng cảnh cấp 6 cường giả, dùng võ hoàng lực lượng đem những dị thú kia đều làm kinh sợ, cho nên mới không dám lộ diện. Chỉ có Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi rõ ràng, những dị thú kia là đánh hơi được Trần Phi trên người Huyền Long khí tức cùng đánh giết cấp 6 đại thành thể dị thú sinh ra sát khí, mới không dám tiếp cận. Cứu viện tiểu tổ vẫn chưa xuất hiện, Giang Trùng ngắn ngủi suy tư sau, quyết định hướng về Bắc Môn tiếp tục tiến lên. Nói không chắc cứu viện tiểu tổ đang trên đường tới đụng phải phiền phức. Nếu như bọn họ chạy tới, cố gắng còn có thể tiếp ứng một hồi. Liền hơn 300 người phương trận tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chương 331, ta đến nói cho ngươi biết kết quả. Đi rồi có mười mấy phút, mọi người xa xa liền trông thấy đang cùng dị thú chiến đấu cứu viện bộ đội. Cả nhánh bộ đội từ một cấp 2 võ hoàng cảnh cường giả mang đội, còn lại cũng đều là cấp 7 trở lên võ tôn cường giả. Tại đây loại đội hình bên dưới, bọn họ lại cũng bị dị thú đè lên đánh. Hình thành vòng phòng ngự tử đang không ngừng thu nhỏ, chuẩn bị tiếp ứng đội cứu viện. Giang Trùng nằm ở phương trận trung ương nhất, không chỉ có bởi vì hắn là lãnh đạo, cũng bởi vì hắn là không có tu vi nhược thế quân thể. Chúng ta tiến lên. Mét Đào hét lớn một tiếng, phía sau mười mấy võ tôn cường giả theo vào tới. Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết quay đầu lại nhìn Trần Phi một chút. Trần Phi khe khẽ lắc đầu. Không đúng, quá không đúng. Tuy nói những kia đội cứu viện ăn mặc quần áo đều là Long Quốc trang phục chiến đấu, có thể làm sao liền cảm thấy những người này thân thủ đều có điểm một kiếm của thần xạ xạ kỳ trên người cái bóng đây. Sẽ không phải bọn họ đều là uy quốc người phái tới chứ? Trần Phi bỗng nhiên hồi tưởng lại ở nhà lớn thời gian, đối ngoại thông tấn đột nhiên khôi phục. Nếu thông tấn đã bị Mễ quốc người hoặc uy quốc người làm đoạn, cái kia lại sao đột nhiên khôi phục đây? Mặt khác, nếu như là Long Quốc đội cứu viện, nên phái chút mạnh mẽ đến đầu cao thủ đi. Không trải qua đến Trần Phi cho phép, Lam Nhược Tuyết tự nhiên là sẽ không dễ dàng động thủ. Cho tới Mã Ninh, vị này nam chủ không phải là cái kẻ ngu si. Liên võ hoàng cảnh đều bị đè lên đánh, hắn xuống lên. Đó mới có tật xấu đây. Mà Vưu Thiên Ba lần này xuất kỳ cũng đứng tại chỗ không núp đích. Nhưng hắn không núp nhích đích tình huống dưới, đỉnh đầu lại còn toát ra khí vận xứng đáng. Trần Phi hơi cảm giác có chút bất ngờ. Hắn lập tức liền hiểu được, lưu lại mới có cơ duyên, đi lên nói, cơ duyên này sẽ không rồi. Trần Phi lại đảo mắt hướng cái kia phó đội trưởng Mộ Dung Thanh nhìn lại. Chỉ thấy cái này nữ chủ đã ở do dự, chỉ không biết là cũng nhìn ra gì đó không đúng, vẫn là chỉ là lo lắng thị trưởng những người này an nguy. Nhược Tuyết muội muội, những dị thú kia quá mạnh, quân đội bạn thực lực không đủ, Mét Đào dẫn người tới cũng không gây nên quá mạnh liệt dùng, kính xin ngươi hỗ trợ ra tay đi. Mộ Dung Thanh trầm ngâm mấy giây sau, đi tới Lam Nhược Tuyết bên cạnh nói, "Mộ Dung tỷ tỷ, Phi ca ca không cho ta ra tay, vì lẽ đó ta không thể ra tay, xin lỗi." Lam Nhược Tuyết lời nói đến mức rất tùy ý, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Nghe được Mộ Dung Thanh sắc mặt không được biến thành màu đen, nàng quay đầu nhìn về Trần Phi liếc mắt nhìn, né qua một vệt vẻ không vui sau nói, "Nhược Tuyết muội muội, lấy tu vi của ngươi, chỉ cần đi ra ngoài cá biệt phút, những dị thú kia liền đều dọa chạy, để tránh khỏi cho chúng ta người bị thương quá nhiều, hiện tại sức chiến đấu không đủ, bọn họ sau đó còn có bảo vệ mặt sau những này thấp tu vi bình dân a. Ngươi nói ta đều rõ ràng, thế nhưng Phi ca ca nói không được, hắn không ngờ, liền nhất định có sự khác biệt ý đạo lý." Lam Nhược Tuyết không nhúc nhích chút nào. "Nhược Tuyết muội muội, ngươi cao như vậy tu vi, làm gì nhất định phải nghe hắn? Hắn có điều mới phải cái cấp 5 võ tôn, hắn chính là nhát gan sợ chết, sợ ngươi rời đi bên cạnh hắn sau, một khi có dị thú tập kích lúc chính hắn chịu đến nguy hiểm thôi." Mộ Dung Thanh gấp đến độ thẳng dậm chân. Bản thân nàng cũng có thể đi lên hỗ trợ, chỉ là lấy nàng tu vi, đi tới cũng sẽ không lên quá to lớn tác dụng. Chỉ có Lam Nhược Tuyết ra tay, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn mau chóng quét sạch dị thú. "Bách Hoa thị quân đội bạn, mau giúp ta chúng đánh đuổi những này dị thú, thật đem bình dân rời đi ra Bách Hoa thị, chúng ta nhận được tin tức, sau đó còn có càng lượng lớn dị thú đến Long, bình dân quá nguy hiểm rồi." Đội cứu viện đội trưởng cao giọng la lên lên. "Nhược Tuyết muội muội, ngươi xem, bọn họ muốn không chống nổi, ngươi không ra tay nữa, không riêng gì bọn họ, ngay cả chúng ta mặt sau những này bình dân cũng sẽ có nguy hiểm, ngươi làm gì thế vì một sợ chết quỷ nhát gan canh giữ ở nơi này a?" Mộ Dung Thanh cấp thiết kêu lên. "Quỷ nhát gan? Nhát gan sợ chết? Ngươi nói Phi ca ca?" Vẫn lấy ôn hòa khuôn mặt tươi cười đối mặt Mộ Dung Thanh, Lam Nhược Tuyết lần thứ nhất đổi sắc mặt. Nàng Hàn lên mặt cười lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thanh, "Mộ Dung tỷ tỷ, ta mời ngươi làm người, có thể tuyệt không cho phép ngươi sỉ nhục ta Phi ca ca." Hắn không chỉ có không phải quỷ nhát gan, không sợ chết, còn đuổi theo vì là người không quen biết trả giá tính mạng của chính mình. "Ngươi không biết hắn, ta không trách ngươi, nhưng nếu là lại như vậy nói xấu Phi ca ca, đừng trách ta đối với tỷ tỷ trở mặt." Lam Nhược Tuyết coi như lại nhìn bên trong Mộ Dung Thanh, muốn đem nàng kiếm về đến Trần Phi bên người đến, tuy nhiên không thể tiếp thu nàng đối với Trần Phi chửi bới sỉ nhục. Ai dám đối với Trần Phi bất kính, người đó chính là kẻ thù của nàng. Mộ Dung Thanh gương mặt kinh ngạc. Nàng vạn không nghĩ tới, nhìn qua thông minh nhanh trí Lam Nhược Tuyết thì đã bị Trần Phi tên tiểu nhân kia mê hoặc đến quên mình mức độ. Xem ra muốn đem lôi ra vũng bùn cũng không phải chuyện dễ dàng a. Đúng vào lúc này, các nàng bên cạnh Vưu Thiên Ba đột nhiên khẽ quát một tiếng, thả người nhảy ra ngoài. Hắn này nhảy một cái, Trần Phi trong lòng cười thầm nhận đầy đủ 1 triệu khí vận xứng đáng, nhắc không, là Vưu Thiên Ba biến mất 1 triệu, chính mình được 2 triệu. Đồng thời cũng cho Mộ Dung Thanh một chính diện hình tượng tài liệu giảng dạy. Mộ Dung Thanh nhìn Vưu Thiên Ba, cố ý lớn tiếng kêu lên, "Vưu huynh đệ đây mới là chúng ta Long Quốc gần Huệ Nam, không có rất sợ chết, đáng giá chúng ta kính nể." Nàng lời này nói là cho Lam Nhược Tuyết nghe, cũng là nói cho Trần Phi nghe. Nói xong lời này lúc, lại phát hiện Lam Nhược Tuyết không có gì phản ứng, Trần Phi càng là một mặt hờ hững. Chỉ có cảm thấy hưng phấn, cũng chỉ có Vưu Thiên Ba chính mình. Kỳ thực hắn vừa ở cụ kết. Đối với này đội cứu viện đích thực giả, trong lòng hắn cũng tồn nghi hoặc, luôn cảm thấy có chút nơi nào không thích hợp lắm, có thể lại không nói ra được. Ngay ở do dự, là trên còn chưa phải trên thời khắc, hắn nhìn thấy Mộ Dung Thanh đối với Lam Nhược Tuyết lo lắng thỉnh cầu dáng vẻ, trong lòng liền đã bắt đầu dao động. Còn không chờ tinh tế phân tích lúc, trong đầu một luồng nhiệt huyết dâng lên, liền cũng không lại tiếp tục suy tư, nhất thời xông lên trên. Có Vưu Thiên Ba cùng Mét Đảo trợ giúp, để chiến cuộc tạm thời hòa nhau một ít, nhưng toàn thể tới nói bọn họ vẫn là ở thế yếu. Mộ Dung Thanh càng phát lo lắng. Võ Hoàng Cảnh cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Lam Nhược Tuyết. Nếu nàng đi tới, vạn nhất có dị thú tập kích Giang thị trưởng nên làm thế nào cho phải? Chỉ bằng Lam Nhược Tuyết đối với Trần Phi nói gì nghe nấy dáng vẻ. Nếu Trần Phi không gật đầu, chỉ sợ Lam Nhược Tuyết liền thị trưởng cũng không chịu cứu. Đến lúc đó Giang thị trưởng xảy ra điều gì nguy hiểm, nàng nên làm gì bàn giao a? Mạnh mẽ dậm chân, Mộ Dung Thanh một mặt tức giận địa đi tới Trần Phi trước mặt. Đồ ập xuống địa cả giận nói, "Trần Phi, ngươi nếu không phải quỷ nhát gan, không phải hạng người ham sống sợ chết, sẽ đồng ý Nhược Tuyết muội muội ra tay giúp đỡ, bằng không?" "Bằng không thế nào?" Trần Phi cười lạnh một tiếng cắt đứt lời của nàng. "Ngươi..." Mộ Dung Thanh sắc thực chưa nghĩ ra bằng không như thế nào. Trên thực tế, nàng sắc thực cũng không có thể như thế nào Trần Phi. Có Lam Nhược Tuyết ở, ai có thể đối với Trần Phi thế nào đây? "Quên đi, ta đến nói cho ngươi biết kết quả, nếu như ta để Nhược Tuyết đi, vậy chúng ta cái phương trận này nguy hiểm nhưng lớn hơn rồi, đương nhiên, càng nguy hiểm còn có hắn, cùng nàng." Trần Phi nói, hướng về thị trưởng Giang Trùng chỉ tay, rồi hướng Mực Múa Nhẹ chỉ tay. Chương 332, mau bỏ đi. Ngươi lời này là có ý gì? Mộ Dung Thanh bị Trần Phi nói tới đầu góc mơ hồ. Nếu như nghe ta khuyên, ta kiến nghị ngươi để Mét Đảo bọn họ tất cả đều lui về đến, không cần vì những kia giả mạo Long Quốc uy quốc người đi bán mạng, nha không đúng, không phải vì bọn họ bán mạng, mà là bị người làm con khỉ đổ bỡn. Trần Phi cười nói, ngươi có ý gì? Cái gì uy quốc người? Ngươi là nói, đội cứu viện người đều là uy quốc người? Mộ Dung Thanh trước tiên còn chưa hiểu Trần Phi ý tứ của, có thể nàng lập tức liền kịp phản ứng. Quay đầu nhìn về đang cùng dị thú đánh nhau chết sống mọi người nhìn tới. Những người kia thân mang Long Quốc trang phục chiến đấu, hình dạng cùng Long Quốc người cũng không khác nhau chút nào. Xác thực không cách nào nhận biết rốt cuộc là người nước nào. Ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ là uy quốc người? Mộ Dung Thanh không cam lòng địa quay đầu trở lại hỏi. Trực giác. Trần Phi nói. Trực giác. Buồn cười. Mộ Dung Thanh lập tức liền phải tin tưởng Trần Phi lời của. Phàm là Trần Phi nói ra một chút xíu có thể hoài nghi lý do, nàng đều có khả năng đi lý tính phân tích một chút. Nhưng này trực giác hai chữ, chỉ sợ vốn là Trần Phi sợ chết, còn biên không ra cái gì lý do chính đáng lung tung thuyết pháp đi. Nói chung ngươi không đem bọn họ gọi trở về, chờ chút tổn thất lớn nhất nhưng là ngươi, đến lúc đó cũng đừng cầu xin ta dùng trị liệu khoang giúp cho ngươi người trị thương a. Ta cũng không nhiều như vậy long cấp tinh thạch thật tiêu hao. Trần Phi lắc đầu than thở. Ngươi. Mộ Dung Thanh sắc bị Trần Phi khí nổ. Nàng quay đầu lại hướng Giang Trùng cùng Mực Múa Nhẹ liếc mắt một cái. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Phi mới vừa nói lên hai người bọn họ, không khỏi cứng ngắc đè xuống chính mình nội tâm hỏa khí, trầm giọng đối với Trần Phi hỏi, ngươi vừa nói là uy quốc người mục đích là Giang thị trưởng cùng Múa Nhẹ, có cái gì chứng cứ? Không có. Trần Phi lắc đầu. Không chứng cứ. Vậy cũng có cái gì manh mối? Mộ Dung Thanh cảm giác mình vừa nhanh muốn nổ. Cũng không có. Trần Phi lại một lắc đầu. Trần Phi, ngươi đang ở đây đùa bỡn ta sao? Không có thứ gì, ngươi dựa vào cái gì cho rằng uy quốc người sẽ nhằm vào bọn họ làm ra chuyện như vậy? Mộ Dung Thanh lớn tiếng hỏi. Trần Phi nghiêng đầu đối với nàng nhìn nhau, đột nhiên một tiếng khẽ cười nói, trực giác. Thằng em gái ngươi a, loại người như ngươi, ta thật không rõ, Nhược Tuyết muội muội làm sao sẽ coi trọng ngươi? Mộ Dung Thanh thực sự đối với Trần Phi bộ này sắc mặt không nhìn nổi. Nàng lại không thể đối với Trần Phi động thủ, muốn đi lên hỗ trợ, còn sợ Giang Trùng cùng Mực Múa Nhẹ có chuyện, chỉ được đứng tại chỗ tức giận đến cửu khiếu khói bay. Mấy phút quá khứ, đã có người bắt đầu bị thương. Trần Phi liếc Mộ Dung Thanh một chút, đột nhiên mở miệng nói, thấy không, có người bị thương. Phí lời, Nhược Tuyết muội muội nếu như sớm chút ra tay, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chiến sĩ bị thương? Này còn không đều tại ngươi. Mộ Dung Thanh rốt cục chờ đến cơ hội có thể cờ trách Trần Phi. Nàng đem vừa không phát ra được hỏa khí một mạch đều ngã xuống Trần Phi trên người. Đồng thời còn không quên hướng Lam Nhược Tuyết nhìn tới, trong ánh mắt thật giống đang nói, thấy không? Hắn liền trơ mắt nhìn tự chúng ta người bị thương cũng không quản, còn không quỷ nhắc gan. Hóa ta, này không nên là của ngươi trách nhiệm sao? Trần Phi cười lạnh nói, tại sao gọi trách nhiệm của ta? Ngươi lời này có ý gì? Mộ Dung Thanh cả giận nói, ngươi không cho bọn họ đi lên hỗ trợ, bọn họ làm sao sẽ bị thương đây? Trần Phi bĩu môi nói, đó là bởi vì. Bởi vì sao? Nhân gia đội cứu viện người làm sao thì sẽ không bị thương đây? Trần Phi đánh gãy Mộ Dung Thanh tiếp tục cười lạnh nói, bọn họ không bị thương là bởi vì. Mộ Dung Thanh bỗng nhiên minh bạch cái gì, nàng gấp nhìn về phía trước. Quả nhiên, từ nhìn thấy bọn họ đang bị dị thú đè lên đánh lúc, chính là ở miễn cưỡng chống đỡ. Người của mình đi lên hỗ trợ hơn nửa ngày rồi, tuy nói áp lực bị giảm bớt, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa cái kia đội cứu viện hiện nay mới thôi một người bị thương đều không có. Hết thảy người bị thương đều là phía bên mình trong đội ngũ. Mộ Dung Thanh bản năng còn muốn phản bác Trần Phi, nhưng là lý trí làm cho nàng vắng lạnh hạ xuống. Vừa nàng dù sao cũng hơi mang theo đối với Trần Phi bất mãn, đang cùng Trần Phi cố ý đối nghịch. Nhưng là bây giờ, nàng biết không phải là hành động theo cảm tình thời gian. Nếu thật sự bị Trần Phi trùng hợp ngu dốt bên trong, đã biết những người này chẳng phải là tất cả đều nguy hiểm. Bởi vì sao? Đợi được người bị thương gần như lúc, lại bị uy quốc người nhất cổ tác khí đem chúng ta tất cả mọi người giết chết sao? Trần Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái kia. Mộ Dung Thanh lần này thật sự cũng lên, so với vừa còn vội vàng hơn. Đồng thời nàng đã không biết nên như thế nào cho phải, hiện tại để cho mình người dừng tay thu đội, phòng trưng sẽ không lên tác dụng gì a. Cái kia. Hiện nay cách làm ổn thỏa nhất chính là chúng ta lập tức lui lại, tìm có thể phòng thủ địa phương trước tiên nghỉ ngơi chỉnh lại nói. Trần Phi đề nghị, lui lại. Cái kia mét đảo bọn họ. Mộ Dung Thanh chỉ vào mét đảo đẳng nhân vội la lên. Bọn họ a, chúng ta rời đi, bọn họ sẽ không có giá trị, uy quốc người hẳn là sẽ không đối với bọn họ liều mạng truy sát, vì lẽ đó có hay không có thể sống, liền nhìn bọn họ tu vi của chính mình đi. Trần Phi không để ý chút nào đạo. Nhưng mà cái gì? Ngươi là dự định để uy quốc người đem biết được bí mật Giang thị trưởng bắt đi, vẫn là có ý định để uy quốc người đem mực múa nhẹ cái này lòng khoa sân viện trưởng thiên tài tôn nữ cho bắt đi đây? Bọn họ Mộ Dung Thanh quay đầu nhìn về phương trận trung ương nhất nơi nhìn tới. Nàng lúc này tuy rằng gấp, nhưng là tỉnh táo rất nhiều. Nàng biết Trần Phi là có đạo lý. Nếu thật là Mễ quốc nhân hòa uy quốc người cộng đồng đặt bẫy, mục đích gì nhất định là hai người này. Bắt bọn hắn lại mới thật sự là giá trị vị trí. Suy nghĩ mấy giây sau, Mộ Dung Thanh cắn răng nói, "Được." Nàng bỗng nhiên vừa giơ tay, đem âm thanh tăng cao rất nhiều, tất cả mọi người nghe lệnh, lấy phương trận hình thức, lui lại. Lui lại. Mặt sau tất cả mọi người là sững sờ. Bao quát giang sông vào bên trong đều có chút ngộng. Hắn người thị trưởng này còn không có hạ lệnh đây, Mộ Dung Thanh làm sao liền một mình hạ lệnh rút lui? Mắt thấy đẩy lùi những này dị thú, liền muốn cùng đội cứu viện tiếp ứng lên a. Mộ Dung Thanh tuy là phó đội trưởng, có thể thủ bị đội người phần lớn là từ nàng tự mình mang ra ngoài, đối với nàng mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Theo nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ phương trận ngoại vi đồng thời bắt đầu di động. Ngoại vi kéo trong phương trận tất cả mọi người cùng theo chuyển động. Giang Trùng mắt thấy tình huống như thế, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Phương trận này hơi động, mét đào đẳng nhân toàn bộ trận tròn mắt. Bọn họ tự nhiên nghe được vừa Mộ Dung Thanh ra lệnh. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Là Giang thị trưởng hạ lệnh sao? Mét đào đẳng nhân động, giả trang thành đội cứu viện uy quốc người càng bối rối. Long quốc người đây là sao rồi? Không mau mau điều tất cả cao thủ tới đẩy lùi dị thú, làm sao còn chạy đây? Các ngươi chạy không quan trọng lắm, chúng ta làm đến tiếp sau chuẩn bị trách bạn a. Vưu Thiên Ba rốt cuộc là đại nam chủ, vừa mất đi khí vận sinh ra ấm đầu, lúc này đã tỉnh táo lại. Lại nhìn tới phương trận lui lại, hắn hầu như đoán cái không rời mười. Lúc này đối với Mét Đào quát to một tiếng, rút lui, mau bỏ đi. Dứt lời, cũng không quản Mét Đào có nghe hay không hắn, liền một thân một mình nhún người nhảy lên, hướng về phương trận chạy vội trở lại. Ai ngươi chạy cái len sợi a? Mét Đào không hiểu chút nào kêu một tiếng. Ngay sau đó liền nghe đến sau thai truyền đến đội cứu viện đội trưởng âm thanh, bọn họ đã phát hiện, tốc chiến tốc thắng, bắt người quan trọng. Chương 333, ai xanh bên ngươi? Cái quỷ gì? Mét Đào còn không có lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe bên thai lục tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên đội viên đang chuyên tâm đối kháng dị thú thời gian, bị bọn họ bảo vệ cùng trợ giúp những kia đội cứu viện người, đột nhiên từ phía sau ra tay với bọn họ. Gặp chúng kế. Mét Đào lúc này như còn không rõ, vậy hắn đầu óc mới thật là có vấn đề. Hắn vẫn nộ quát, rút lui, lui lại. Thân là phòng giữ đội trưởng, Mét Đào cũng không phải người tầm thường. Hắn lập tức nghĩ tới, những người này tất là uy quốc người. Mà uy quốc người mục đích, hơn nửa đều là Giang thị trưởng cùng mực múa nhẹ. Bởi vì chỉ có hai người này mới phải nhân vật trọng yếu a. Một trông coi Bách Hoa thị trọng yếu cơ mật. Một là Long Khoa sân trẻ trung nhất thiên tài nghiên cứu viên, vẫn là cháu gái của viện trưởng, bắt được nàng, ngoại trừ có thể làm con tin ở ngoài, không làm được còn có thể từ trong miệng nàng dụ ra rất nhiều Long Khoa sân nghiên cứu khoa học bí mật. Lúc này hắn như hướng về phương trận chạy, thế tất sẽ đem phía sau những người này cùng nhau mang đi, địch cường ta yếu, chẳng bằng đem bọn họ dẫn đi. Liền hắn mang theo còn dư lại đội viên hướng về phương trận phương hướng ngược chạy vội đi ra ngoài. Vậy mà những kia uy quốc người đuổi không đến bao lâu sau, liền chủ động buông tha cho bọn họ, tiếp tục hướng về phương trận đi theo. Gặp Mộ Dung Thanh các nàng lần này cần gặp nguy hiểm, cũng may nàng đủ thông minh, chưa hề đem toàn bộ sức mạnh đều phái lại đây hỗ trợ, uy quốc người nhất định ở trong bóng tối có lưu lại mai phục, một khi trong phương trận cao thủ rời đi, bọn họ sẽ nhân cơ hội đánh lén, đem Giang thị cùng múa nhẹ cướp đi. Đến cùng vẫn là Mộ Dung Thanh tâm trí càng hơn ta a. Mét Đào đối với Mộ Dung Thanh trong lúc nhất thời tràn đầy than thở. Đồng thời mang theo còn lại đội viên chạm đích, hướng về Mộ Dung Thanh đám người phương hướng một đường đuổi tới. Vưu Thiên Ba rất nhanh đuổi tới phương trận. Hắn đang chạy đi thời gian, nhìn thấy cũng nghe đến Mét Đào đẳng nhân bị cái gọi là đội cứu viện đột nhiên công kích. Vì lẽ đó vừa về tới trong trận, liền bắt đầu mắng to lên, chết tiệt uy quốc người. Lại giả trang đội cứu viện dẫn chúng ta mắc câu, thù này không báo, ta thể không làm người. Hắn lúc đó, Mộ Dung Thanh cùng Giang Trùng đẳng nhân tất cả đều nghe vào trong tai. Giang Trùng lập tức phản ứng lại, không khỏi đối với Mộ Dung Thanh nhìn với con mắt khác. Thật không hổ là trẻ trung nhất có vì phó đội trưởng, lại một chút liền đem uy quốc mục đích nhìn thấu, còn lập tức làm ra chính xác nhất lựa chọn. Tuyệt đối là Long Quốc hiếm có nhân tài a. Mộ Dung Thanh âm thầm hoảng sợ. Nàng vạn không nghĩ tới, Trần Phi tâm tư lại như này kín đáo. Chính mình đường đường phòng giữ đội phó đội trưởng, còn có Mét Đào người đội trưởng kia, đều không có phát hiện, càng không có nghĩ tới tầng này trên. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thanh trên mặt hơi có chút nóng lên. Hồi tưởng vừa nàng còn cùng Trần Phi lời thề son sắt tranh luận, kết quả liền nửa giờ cũng không bị đến, đã bị nhân gia cho bành bạch đùng làm mất mặt. Có điều mà, mặt đỏ về mặt đỏ. Mộ Dung Thanh có một chút tốt, đó là có thể khuất có thể thân. Đụng tới mạnh hơn chính mình người, nàng đó là có thể đủ dứt bỏ mặt mũi đi thỉnh giáo. Nếu không vừa bắt đầu Tạ Từ Lam Nhược Tuyết trên người, đối với Trần Phi sinh ra phản cảm, Mộ Dung Thanh cảm giác mình đã sẽ vây quanh ở Trần Phi bên người tinh tế thỉnh giáo. Củ kết liễu một hồi lâu, Mộ Dung Thanh cuối cùng vẫn là đi tới Trần Phi trước mặt. "Làm sao? Có việc muốn thỉnh giáo ta?" Trần Phi nhìn vị này nữ chủ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi khẽ cười nói: "Ta thỉnh giáo ngươi? Ta có cái gì có thể thỉnh giáo ngươi?" Mộ Dung Thanh vốn định mặt dày hỏi một câu, vậy mà còn chưa mở miệng, Trần Phi liền đem tâm sự của nàng cho vạch trần. Tốt xấu nàng là cái phó đội trưởng a, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đội viên trước mặt, làm sao có thể buông mặt mũi đi theo Trần Phi ăn nói khép nép thỉnh giáo đây? Liên nàng miễn cưỡng sắp sửa nói cho nín trở lại, không là tới thỉnh giáo, đó chính là đến xin lỗi. Quên đi, không cần nói xin lỗi, ta đại nhân có lượng lớn, không so đo với ngươi những kia. Trần Phi vung tay lên, lấy hắn đối với nguyên trong sách Mộ Dung Thanh miêu tả giải, đối phó nàng, liền muốn dùng chút thủ đoạn đặc thù. Cái này nữ chủ không phải một loại mạnh hơn, đề phòng tâm cũng không phải một loại đại, mọi việc đều sẽ có một bản thân nàng xem kỹ cùng phán đoán, cho nên muốn hướng dẫn nàng, nhất định phải trước tiên đánh ép sự tự tin của nàng tâm. Nàng ngang tàng, người đến so với nàng càng ngang tàng, càng ngông cuồng. Cái này cũng là Trần Phi sở dĩ có hiện tại cái này biểu hiện nguyên nhân. Ngươi, ta với ngươi đạo cái gì khiểm? Ta nơi nào đối phó không nổi chuyện của ngươi? Mộ Dung Thanh khí cấp bại phôi kêu lên. Nàng lời này nhất thời dẫn tới người chung quanh chú ý quan sát. Trong lời nói nghĩa khác dẫn tới mọi người dồn dập suy đoán. Mộ Dung đội trưởng, đây là cùng Trần Phi trong lúc đó quan hệ rất thân mật ta. Nghe ý tứ trong lời nói này, Trần Phi là ở ngưỡng mộ cho đội trưởng Hưng Binh vấn tội đây. Tựa hồ là Mộ Dung đội trưởng có lấy Trần Phi làm cái gì không được chuyện, cho tới chịu đến Trần Phi chất vấn. Mộ Dung đội trưởng còn không chịu thừa nhận, bằng không làm sao sẽ bước lên một câu nói như vậy đến. Chú ý tới đám người xung quanh phản ứng Trần Phi, mặt lộ vẻ quỷ dị mà nở nụ cười, ngươi nếu không thừa nhận, quên đi, ta vốn là cũng không nghĩ tới cho ngươi vị đại đội trưởng này đến xin lỗi. Chỉ là ta không nghĩ tới. Trần Phi nói đến một nửa lúc dừng lại. Mộ Dung Thanh sững sờ, không nghĩ tới cái gì? Quên đi, không có gì. Trần Phi vung vung tay. Cái gì gọi là không có gì? Ngươi đem lời nói rõ cho ta, ngươi là không phải ở xem thường ta. Mộ Dung Thanh lần thứ hai buồn bực địa kêu lên. Câu nói này lần thứ hai đưa tới mọi người liếc mắt. Trần Phi xem thường Mộ Dung đội trưởng. Ôi chao a, tựa hồ có hơi chuyện cũng bị thực nện cho đây. Mộ Dung đội trưởng nếu như chưa từng làm xin lỗi Trần Phi chuyện, Trần Phi tại sao lại xem thường nàng đây? Không nghĩ tới nhìn qua như vậy băng thanh ngọc khiết Mộ Dung đội trưởng, lại trong âm thầm còn là một trà trà sách, thậm chí đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ai ai, các ngươi nói, Mộ Dung đội trưởng có phải là trước đây hãy cùng Trần Phi nhận thức, sau đó lại con lấy Trần Phi thay đổi cái tương hảo? Ta cảm thấy như, nhưng là Mộ Dung đội trưởng mỗi ngày đều ở tại bộ đội, cũng không gặp nàng với ai đi được gần a. Hắc, đi được gần nhất, không phải là mễ đội trưởng sao? Một chính đội trưởng, một phó đội trưởng, đi chung với nhau không phải rất bình thường. Nói không chắc à, đây là nhật cửu sinh tình. Chúng ta gạo đội trưởng đem Trần Phi tiểu tử kia cho xanh biết rồi. Nha nha, ngươi vừa nói như thế, cũng thật sự có loại khả năng này a. Các đội viên tiếng nghị luận dần dần khuyết tán ra đến, rất nhanh sẽ truyền đến chính khí hò hét Mộ Dung Thanh trong hai. Đương nhiên, Trần Phi cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Thanh sắc mặt thanh lúc thì đỏ một trận. Nàng bỗng nhiên quá to, tất cả đều im miệng cho ta cùng Mét Đảo quan hệ gì đều không có. Ta cùng bất luận người nào đều không có quan hệ, đừng ở sau lưng đoán lung tung. Lại nói hưu nói vượng, ta sẽ ra các ngươi miệng. Bị nàng như thế một gọi, tất cả mọi người ngậm miệng không dám nói nữa cái gì, chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng bước lên một cái khác ý nghĩ đến. Mộ Dung đội trưởng, đây là đang hướng về Trần Phi giải thích, nói rõ nàng không có phản bội, vẫn là thuần khiết mà chứ. Chờ Mộ Dung Thanh yên tĩnh lại thời gian, Trần Phi bỗng nhiên cười nói, nguyên lai ngươi cùng Mét Đào đem ta cho xanh biết rồi. Ai, ai xanh biết ngươi? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây? Mộ Dung Thanh nhất thời đỏ cả mặt rất đúng Trần Phi gầm lên. Chương 334, Lam Nhược Tuyết kiếm kỹ. Chúng đội viên được nghe Mộ Dung Thanh lời ấy, nhất thời lẫn nhau đối diện. Trong ánh mắt đều lộ ra một ý tưởng giống nhau. Nhìn, Mộ Dung đội trưởng đây là đang cùng Trần Phi giải thích mà a. Cương điệu chính mình không có xanh biết Trần Phi a. Nghe Mộ Dung đội trưởng này lo lắng ngữ khí, tựa hồ là rất sợ Trần Phi hiểu lầm đây. Ngươi xác định không phải cùng Mét Đảo? Trần Phi cười hỏi. Không phải, đương nhiên không phải. Mộ Dung Thanh theo bản năng mà trả lời. Có thể nàng lập tức liền ý thức được, đã biết dạng trả lời sẽ khiến cho to lớn nghĩa khác ca. Xem người thủ hạ những kia ánh mắt cũng biết rồi. Ai ai, có nghe không, Mộ Dung đội trưởng thật giống đúng là có lấy Trần Phi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi à, có điều không phải Mễ đội trưởng, vậy sẽ là ai đó. Chớ nói nhảm, xem Mộ Dung đội trưởng ánh mắt kia, lại nói mỏ, nàng thật sự tức giận hơn rồi. Các đội viên trong lúc đó thảo luận thanh còn không có lên, đã bị Mộ Dung Thanh một ánh mắt lạnh lùng cho nín trở lại. Không phải Mét Đảo. Vậy là ai? Trần Phi bỗng nhiên lại hỏi. Ai cũng không phải, ai cũng không có. Không đúng, ta căn bản là không xanh biết quá ngươi. Mộ Dung Thanh hét lớn. Không có. Một lần cũng không có. Trần Phi cười khẽ. Không có. Một lần cũng không có, tuyệt đối không có. Mộ Dung Thanh lúc này đã có chút lời nói không mạch lạc. Mãi đến tận câu nói này nói ra khỏi miệng sau, nhìn thấy Trần Phi trên mặt cái kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện lúc, nàng rốt cục tỉnh táo lại. Trần Phi lại đem mình cho vòng vào đi tới. Hắn lại dám đùa bỡn chính mình. Mộ Dung Thanh giận không nhịn nổi. Nàng nắm chặt song quyền, hận không thể một quyền đánh vào Trần Phi trên cửa. Tính toán một chút, tin tưởng ngươi, đã như vậy, ngươi sẽ không tất nói xin lỗi. Trần Phi còn đang tiếp tục trêu chọc, không chút nào ý bỏ qua cho nàng. Chúng các đội viên mặc dù không dám nói nữa cái gì, cũng đều mỗi người liếc trộm hai người tình cảnh này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phi cùng Mộ Dung Thanh trong lúc đó thật giống như một đôi tình nhân ở đấu võ mồm. Bức tranh này lại để cho bọn họ cảm nhận được ấm áp. Trần Phi, Mộ Dung Thanh rốt cục bị chọc giận. Nàng linh khí đột nhiên trải rộng toàn thân. Bị tức đến nổi trận lôi đình nàng, đã không lo được hiện tại chính là rút lui trên đường, nàng ngày hôm nay nói cái gì đều phải mạnh mẽ giáo huấn Trần Phi một trận, thật ra chính mình trong lồng ngực cơn giận này. Có thể giữa lúc nàng trước đạp một bước, vung quyền mà lên, đón Trần Phi phóng đi lúc, một mũi tên dài từ xa đến gần, trong nháy mắt liền tới đến Trần Phi bên cạnh người. Mộ Dung Thanh cái kia tràn đầy linh khí một quyền, trùng hợp đánh vào sắp đụng chạm lấy Trần Phi mũi tên trên. Ầm một tiếng nổ vang, mũi tên mạnh mẽ bị Mộ Dung Thanh cú đấm này cho đánh nát, phát ra âm thanh chấn động đến mức trong thai mọi người vang lên. Chết tiệt uy quốc quỷ. Mộ Dung Thanh dĩ nhiên thấy được đuổi theo phía sau uy quốc người. Đối phương tất cả đều là cao tu vi người. Phe mình phương trận bên trong còn có rất nhiều thấp tu vi người cùng người bình thường, trước đây tiến vào tốc độ tự nhiên không thể có uy quốc người sắp rồi. Các ngươi đi trước, ta tới đối phó bọn họ. Mộ Dung Thanh hô to một tiếng. Mục đích của nàng là gọi cho tất cả mọi người, ý tứ chính là để đại gia mau mau đi, nàng đến đoạn hậu. Có thể ở các đội viên trong hai, liền không biết lời này là gọi cho ai nghe. Có điều hơi thêm suy tư, bọn họ liền tức nghĩ thông suốt. Một quyền cứu Trần Phi, nếu như này phẫn nộ, nhất định là khí cái kia uy quốc quỷ suýt chút nữa thương tổn được Trần Phi a. Lần này, Mộ Dung Thanh cùng Trần Phi trong lúc đó quan hệ, làm như ở các đội viên trong lòng triệt để toạ thật. Trần Phi quay đầu lại liếc mắt một cái, lúc này uy quốc đội theo người, cũng không chỉ cái kia giả mạo đội cứu viện người. Bây giờ nhân số đầy đủ vượt qua 50. Trong đó có 4 cái võ hoàng cảnh cấp 2 cao thủ mang đội. Những người còn lại cũng đều là võ tôn cảnh cấp 7 trở lên. Muốn nói tới chút thực lực, thật sẽ không như Trần Phi này một phương. Nhưng này một bên thấp tu vi người cùng bình dân số lượng to lớn, còn có một chút nhân vật trọng yếu ở. Không làm được sẽ thương tổn được những người này. Hiện nay lựa chọn tốt nhất chính là lưu lại một những người này tướng địch người ngăn cản. Nhưng này một bên ngăn cản, nói không chắc phương trận bên kia sẽ xuất hiện kẻ địch mới. Còn có khả năng có lượng lớn dị thú xuất hiện. Chính là mặc kệ lựa chọn thế nào, đều không cách nào làm được không có sơ hở nào. Giữa lúc Mộ Dung Thanh thả người nhảy ra thời gian, Trần Phi trong tay Khổn Tiên Thằng đột nhiên rũ ra. Một con đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Thanh mắt cá chân ngủ ở, cũng chăm chú quấn quanh bên trên. Một đầu khác bị hắn nắm trong tay, dùng sức về phía sau lôi kéo. Mới vừa vọt tới một nửa Mộ Dung Thanh, chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng sức lực miễn cưỡng đem chính mình dẫn theo trở lại. A! Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau khi hạ xuống mới phát hiện, chính mình mắt cá chân nơi lại bị trói sợi dây thừng. Ánh mắt theo dây thừng đi lên, cuối cùng dừng đến Trần Phi trên tay. Ngươi điên rồi. Mộ Dung Thanh cả giận nói. Ta điên rồi. Ta xem là ngươi điên rồi, chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể ngăn cản bọn họ sao? Trần Phi hừ nhẹ một tiếng, quay về Lam Nhược Tuyết liếc mắt ra hiệu. Là, Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình hơi động, như tiên tử lâm phàm giống như nhẹ nhàng mà bay ra ngoài. Ngươi. Mộ Dung Thanh có chút bất ngờ. Trần Phi lần này lại để Lam Nhược Tuyết ra tay rồi. Ngươi bảo vệ tốt Giang thị trưởng cùng mực múa nhẹ, lúc nào cũng có thể có người đánh lén bọn họ, ta đi đội thủ, phòng ngừa có dị thú xung kích. Trần Phi cũng không giải thích, chỉ là đối với Mộ Dung Thanh phân phó một câu sau, hướng về đã từng đội đuôi, bây giờ đội thủ nơi lấp loé quá khứ. Cái tên nhà ngươi, dị thú kích động ngươi có thể lên tác dụng gì? Không đúng. Ngươi dựa vào cái gì dặn dò ta làm việc? Mộ Dung Thanh quay về Trần Phi bóng lưng lớn tiếng kêu lên. Trần Phi hoàn toàn không để ý đến nàng. Nàng tàn nhẫn giẫm lại chân, hướng về Giang Trùng cùng Mực Múa nhẹ thân bước nhanh đổi tới. Kỳ thực nàng cũng không muốn nghe Trần Phi chỉ huy cùng dặn dò. Mình là thân kinh bách chiến phó đội trưởng, Trần Phi tính là gì? Có điều một cấp 5 võ tôn cảnh, dựa vào nữ nhân bảo vệ chất thải. Hắn có tư cách gì đến chỉ huy chính mình? Có thể nàng lại không thể không đi Giang Trùng bên người. Bởi vì nàng đã ở cân nhắc, mặt sau có truy binh, như phía trước lại xuất hiện dị thú đồng thời, hai bên lại lao ra uy quốc người đối với Giang thị trưởng cùng Mực Múa nhẹ đánh lén, cái kia nguy hiểm nhưng là quá lớn. Đây là ta phán đoán của chính mình, với ngươi dặn dò không quan hệ, ta mới không có nghe ngươi dặn dò. Mộ Dung Thanh mạnh mẽ trắng Trần Phi bóng lưng một chút, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Bốn cái cấp 2 võ hoàng, 50 cấp 7 võ tôn, đồng thời thả ra linh khí, nhìn như khí thế hùng hổ. Nhưng ở cấp 6 võ hoàng trong mắt, bọn họ vẫn đúng là không đáng chú ý. Đặc biệt là Lam Nhược Tuyết loại này, năng lực vượt xa cùng cấp người tu luyện. Nàng đón kẻ địch vung kiếm kéo ngang, vài đạo vô hình kiếm khí đột nhiên ở uy quốc nhân thân trước xuất hiện. Trừ võ hoàng cảnh miễn cưỡng phòng bị ở ngoài, mặt sau 20 mấy võ tôn cường giả lúc này vẫn mệnh. Dù vậy, bốn cái võ hoàng cảnh cường giả đều đồng thời chịu đến nội tạng chấn động, phun ra máu tươi. Lam Nhược Tuyết trong lòng thất kinh. Nàng học tập Thiên Phú kinh người, chiêu kiếm này là ở Trần Phi ngày ấy cùng một kiếm của thần xạ xạ kỳ quyết đấu lúc, nói theo Trần Phi sử dụng trong đó một thức kiếm kỹ. Đang không có Trần Phi bản thân chỉ điểm cho, coi như Lam Nhược Tuyết khác hẳn với người thường, có thể nhiều nhất cũng là có thể mô phỏng theo đến vốn có kiếm kỹ lực lượng 5 phần 10. Chỉ này 5 phần 10 đã vượt xa nàng quen thuộc nhất Lạc Nguyệt Trạm. Phi ca ca kiếm kỹ cư nhiên như thử mạnh mẽ, nếu như Phi ca gọ thả đến ta đây cái tu vi cảnh giới, chỉ sợ chiêu kiếm này, đối phương tất cả mọi người sẽ diệt sạch đi. Lam Nhược Tuyết trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nàng kinh ngạc, trong phương trận các đội viên cùng miễn cưỡng đỡ chiêu kiếm này kỹ bốn cái uy quốc võ hoàng càng là kinh ngạc. Chương 335, không chạy, chờ chết sao? Lam Nhược Tuyết nhìn như tùy ý chiêu kiếm này cũng quá mãnh liệt. Tuy nói nàng là cấp 6 võ hoàng cảnh, đang đối mặt nhiều như vậy đối thủ thời gian, muốn một chiêu kiếm đưa đến như vậy hiệu quả, cũng tất nhiên muốn sử dụng tới lực. Có thể nàng rõ ràng chỉ là tiện tay một chiêu kiếm, vẫn chưa triển khai toàn lực a. Uy quốc các chiến sĩ bị Lam Nhược Tuyết thần kỹ sợ đến đồng thời dừng bước lại không dám lại về phía trước. Lam Nhược Tuyết kinh dị nhìn trường kiếm trong tay một chút sau, đem kiếm lần thứ 2 vung lên. Lại là vừa động tác, chỉ là lần này, nàng đem linh khí tăng lên tới 8 phần 10. Không được, mau bỏ đi. Uy quốc bốn cái võ hoàng cảnh cường giả thấy thế, đồng thời quát to một tiếng, cũng quay đầu bỏ chạy. Mặt sau võ tôn cảnh cường giả thấy lao đại chúng đều dọa chạy, nơi nào còn có ý chí chiến đấu. Lập tức theo chạm đích liền chạy. Chỉ có điều, còn không chờ bọn họ chạy ra 10 mấy mét, Lam Nhược Tuyết kiếm khí kia động tác dĩ nhiên làm xong. Ẩn hình kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại uy quốc nhân diện trước. Võ tôn cảnh căn bản không phản ứng kịp. Võ hoàng cảnh cường giả phản ứng cũng nhanh, bốn người đồng thời xoay người lại, giơ kiếm chống đỡ. Giữa không trung, liên tiếp phát sinh rầm rầm tiếng vang. Mấy chục đạo sát chết bị nổ thành bay lên. Trong đó, liền bao gồm cái kia bốn cái võ hoàng cảnh cường giả. Bọn họ chí tử cũng không nghĩ ra, nhiều như vậy người liên thủ, lại đều không đối phó được một Long quốc cấp 6 võ hoàng. Lam Nhược Tuyết đối với mình thủ đoạn này lại là kinh ngạc nháy mắt sau, thả người hướng phương trận đi theo. Trong phương trận rất nhiều người đều là vừa chạy vừa quay đầu lại quan sát. Bao quát Mộ Dung Thanh ở bên trong, phần lớn người đều thấy rõ tình cảnh này. Vô hạn hoảng sợ cảm giác đang lúc mọi người nội tâm bay lên. Trong mắt mọi người, Lam Nhược Tuyết đã thành bọn họ sùng bái nữ hoàng. Cô gái nhỏ này lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm kỹ. Đừng nói tu vi không bằng người của nàng, coi như cùng cấp hoặc là cao hơn cấp 1, 2 võ hoàng cảnh, ở tay nàng dưới chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại đi. Mộ Dung Thanh âm thầm hoảng sợ. Đồng thời, nàng lại quay đầu nhìn về phía đi ở đội ngũ đầu Trần Phi, xem thường chi tâm lại nổi lên. Tiểu tử này, rõ ràng chính là nhìn thấy Lam Nhược Tuyết cô nương cường đại như thế, cho nên mới lời chót lưỡi đầu môi đem nàng lừa gạt tới tay, sau đó cùng ở bên người nàng bám váy đàn bà còn cáo mượn oai hùng. Giữa bầu trời, một đạo xinh đẹp quả cầu lửa mang theo tia sáng chói mắt phóng lên trời. Là đạn tín hiệu. Mộ Dung Thanh chau mày. Cái kia đạn tín hiệu hình thức cũng không phải bổn quốc hết thảy. Xem ra, uy quốc lần này tập trung vào tư bản nhưng là không nhỏ a. Đạn tín hiệu xuất hiện trước mắt, tự phương trận trái, phải, sau ba phương hướng, mỗi người có gần 100 mũi tên phóng tới, mà trung gian còn kèm theo tiếng súng. Tại sao có thể có nhiều như vậy kẻ địch? Bọn họ nhất định là cùng dị thú như thế, là kinh chuyện đưa tới. Mộ Dung Thanh mang to. Canh giữ ở phương trận phía ngoài xa nhất cũng là tu vi cao nhất các chiến sĩ, đồng thời từng người lấy ra binh khí của chính mình, ra sức ngăn cản đồ mở nút chai đạn cùng cung tên. Ta hiểu, bọn họ lúc trước sở dĩ giả trang thành nước ta đội cứu viện, mục đích chính là đem chúng ta mạnh yếu tách ra, tu vi thấp bị bọn họ khống chế lại, lúc sau những cường giả này đánh lén chúng ta tu vi cao, đồng thời còn có thể dùng tu vi thấp dân chúng cùng nhân vật trọng yếu coi như con tin, buộc chúng ta đầu hàng. Mộ Dung Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt uy quốc người làm như thế nguyên nhân. Chỉ là, coi như nàng hiện tại biết rồi những này, cũng vẫn là không có gì lớn tác dụng. Đối phương mưu kế đã mất bại, còn dư lại chính là đơn giản rất đúng công. Xem ai tu vi càng mạnh mẽ hơn đi. Đội trưởng, con đường phía trước bị dị thú chặn lại rồi. Có đội viên đột nhiên kêu lên. Dị thú? Mộ Dung Thanh trong mắt hàn quang lóe lên. Uy quốc người, đây là dự định diệt sạch đã biết những người này a? Không phải là dị thú sao? Chỉ cần không đến cấp 6, nàng một cũng không sợ. Trong lòng phẫn nộ trong lúc đó, nàng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh đen kịt, có tới vượt qua 200 số lượng dị thú xuất hiện tại đội ngũ ngay phía trước, cũng hướng về đội ngũ vọt mạnh lại đây. Nam đệ, mới vừa suy nghĩ không cấp 6 là được, này rất sao làm sao đến 3 con cấp 6? Mộ Dung Thanh nhất thời có chút há hốc mồm. Cũng may trong lòng nàng nắm chắc, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta còn có Lam Nhược Tuyết nữ thần. Nàng gấp hướng phía sau nhìn lại, chính nhìn thấy Lam Nhược Tuyết lấy sức lực của một người, ngăn trở mặt sau tràn đầy trời đất đạn cùng cung tên. Thấy tình huống này, Mộ Dung Thanh tâm bên trong mắt lạnh. Song con B, mặt sau công kích mật độ lớn như vậy, nếu như Lam Nhược Tuyết lúc này vừa rút lui, nhất định tạo thành trọng đại thương vong. Hơn nữa lấy loại này kinh khủng thế tiến công, căn bản không ai có thể thay thế Lam Nhược Tuyết vị trí. Mặt trước cái kia dị thú làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn cản được? Mộ Dung Thanh lần thứ hai quay đầu nhìn về phía trước. Nàng ngừng lại một chút, mạnh mẽ cắn răng một cái, đối với bên cạnh Giang Trùng cùng Mực Múa Nhẹ nói, "Thị trưởng, Múa Nhẹ, chính các ngươi cẩn thận nhiều hơn, mặt sau như tuyết ở không cần lo lắng, phía trước dị thú, ta muốn tự mình đi tới đối phó rồi." Dứt lời, một hình một lay động, liền xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất vị trí, cũng chính là Trần Phi hiện nay vị trí bên cạnh. Nàng mới vừa xuất hiện, Trần Phi cũng nghiêng đầu cao mày nói, "Ngươi không cố gắng bảo vệ Giang thị cùng Mực Múa Nhẹ, chạy nơi này tới làm cái gì? Trong phương trận an toàn nhất, nếu như ta không ra đây, những dị thú kia đánh mạnh bên dưới làm sao đối phó được? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào ngươi sao?" Mộ Dung Thanh trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. "Mau trở về, sau đó Giang thị trưởng cùng Mực Múa Nhẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiểu được ngươi khóc." Trần Phi lớn tiếng phân phó nói, "Ta trở lại, nơi này giao cho ngươi sao? Hiện tại Lam Nhược Tuyết cũng không phải ở bên cạnh ngươi, nàng cũng không rảnh lại đây giúp ngươi cáo mượn oai hùng, ngươi thật sự coi mình là lợi hại cỡ nào cao thủ sao?" Mộ Dung Thanh cực kỳ xem thường nói, "Đúng, nơi này giao cho ta." Trần Phi cũng không cùng với nàng tranh luận, chỉ là khẽ gật đầu. "Giao cho ngươi." "Ta sợ." Mộ Dung Thanh trắng Trần Phi một chút, trong miệng còn chưa nói đi ra lúc, chỉ thấy Trần Phi đột nhiên quát khẽ một tiếng, trên người không tự chủ thả ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở này rất kỳ quái, cũng không phải cao người tu luyện thả linh khí hoặc quy thế, nhìn như khủng bố, kỳ thực đối với người mà nói, lại như một loại phô trương thanh thế cảm giác. Có thể làm nàng vạn không nghĩ tới chính là, ngay ở Trần Phi kinh khủng này khí tức tản mát ra trước mắt, phía trước chính vọt mạnh tới được dị thú, đột nhiên liền từng cái đột nhiên ngừng lại. Trong đó liền bao quát cái kia vài con cấp 6 dị thú. Các dị thú như là nhìn thấy gì ghê gớm, để chúng nó cảm giác được kinh khủng đồ vật giống như, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, lại không còn trước khí thế hùng hổ thái độ. Trần Phi lần thứ hai hừ nhẹ một tiếng, hắn điều động linh khí của mình thả ra. Huyền Long sát khí cùng giết chết cấp 6 đại thành thể dị thú lúc thu được sát khí, trong nháy mắt bị phóng to không ít. Mộ Dung Thanh âm thầm cau mày, Trần Phi cái này nhỏ nhỏ cấp 5 võ tôn đang làm cái gì? Nhân gia cấp 6 dị thú ai? Sẽ sợ ngươi cái cấp 5 võ tôn à? Nàng ý nghĩ còn chưa ở trong đầu thoáng hiện hoàn chỉnh lúc, đối diện dị thú lại liền lui về phía sau, chạm đích, chạy trốn làm liền một mạch. "Chạy, chạy." Mộ Dung Thanh trong miệng thấp giọng nỉ non. Trần Phi cười nhạt, "Không chạy, lẽ nào chờ chết sao?" "Cái, có ý gì?" Mộ Dung Thanh một mặt kinh hãi địa nhìn phía Trần Phi. Chương 336, vậy một cái hai. "Không có gì, chúng nó chỉ là thấy đến làm chúng nó hoảng sợ gì đó thôi." Trần Phi cười nhạt một tiếng. "Làm chúng nó hoảng sợ gì đó?" Mộ Dung Thanh sững sờ, "Lẽ nào là Lam Nhược Tuyết bãi bình mặt sau đã tới?" Chính mình không phát hiện. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại, lại phát hiện Lam Nhược Tuyết cũng không có lại đây, mà là còn đang đội đuôi chặn lại những kia đạn cùng cung tên. Không đúng vậy. Mộ Dung Thanh lần thứ hai nhìn phía Trần Phi. Chẳng lẽ nói, trước Lam Nhược Tuyết nói tới là thật, những dị thú kia sợ chính là Trần Phi? Không, tuyệt đối không thể. Hắn nơi nào có đáng giá bị hại sợ địa phương đây? Có thể đến cùng chúng nó đang sợ cái gì? Không được. Trần Phi bỗng nhiên biến sắc mặt, thân hình đột nhiên về phía trước lao đi. Ngươi làm gì thế? Mộ Dung Thanh mở ra.